Nay một cái nháy mắt, nàng tuy rằng chấp kiếm, nhưng tâm điện quay nhanh dàn đã là nổi lên thử một lần chi tâm, thế nhưng tránh đều không tránh, ngạnh lấy chính mình đầu thấu đi lên. Dọa! Đừng nói là phía dưới quỷ binh, chính là phương xa quan chiến thập cửu châu tu sĩ đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, trước mắt thấy một màn này khi, phảng phất đã có thể nhìn đến nàng chỉnh cái đầu tại đây quyền dưới như dưa hấu giống nhau nổ tung. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Nhai Sơn đại sư tỷ dám đánh cuộc, liền có đánh cuộc thắng tự tin. Giữa mày chỉ một đạo kim mang hiện lên. Trong phút chốc Long Lân đạo ấn đã là phúc đầy chán. Đã không có xuất hiện cái gì bạo đầu huyết tinh trường hợp, càng không có bị người một quyền từ không trung đánh rớt, kiến sâu này đầu, đã không phải đầu người, đến là thiết đầu. Phanh! Nắm tay cùng cái chán chạm vào nhau. Thái Sơn Vương quả thực cảm thấy như là một quyền đánh vào cứng rắn vẫn thiết thượng. Ngạnh! Quá ngạnh! Chỉ trong nháy mắt hắn đã là ý thức được không ổn, hồi tưởng khởi ngày xưa 18 tầng địa ngục đỉnh tranh này nữ tu biểu hiện ra ngoài cái loại này ngang nhiên chiến đấu phong cách, trong mắt đã nhiều vài phần kinh sắc. Nhưng lúc này muốn lại phản ứng lại đây đã muộn rồi. Kiến sầu đối kết quả này căn bản không sinh ra nửa điểm kinh ngạc, công kích đi theo tốc độ cùng ứng biến tốc độ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ ở hung hăng phá khai Thái Sơn Vương này bổn nhất định phải được một quyền lúc sau, buông ra tay phải cầm kiếm năm ngón tay. Chanh! Nhất Tuyến Thiên ngâm nga một tiếng, tuy ly hắn bàn tay, nhưng thế đi lại chưa đình chỉ. Ngâm khiếu gian thế nhưng tiếp tục đi phía trước phóng đi. Kiến sầu ngón trỏ ngón áp út cùng nhau, đã là chỉ cái kiếm quyết. Xem kiếm. Cái gì? Một kích thất bại kinh ngạc cùng đối kiến sầu này luyện thể trình độ hoảng sợ, kéo chậm Thái Sơn Vương phản ứng tốc độ, làm hắn ở khỏe mắt dư quang thoáng nhìn đối phương buông tay phong kiếm khoảnh khắc, cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Thẳng đến kiến sầu này một tiếng mang theo trọn kịch hước xem kiếm. Soát. Kiếm quyết khởi khi, bay ra trường kiếm đã là thay đổi. Thái Sơn Vương nhìn không thấy, nhưng giữa sân sở hữu có thể thấy một màn này người, đều trong nháy mắt này ra một thân bạch mao hãn. Kia kiếm thế nhưng ở giữa không trung xoay cái cong. Hơn nữa không phải ngạnh chuyển. Là ở kiến sầu kiếm quyết đánh ra nháy mắt, hóa thành một thanh nhuyễn kiếm, dường như một con linh xà, ở giữa không trung thay đổi đầu rắn, kia mũi kiếm huyết hồng một đường, giống như âm hàn xà tin. Vèo. Tốc độ cực nhanh. Mắt thường căn bản vô pháp bắt giữ nó quỹ đạo. Ở Thái Sơn Vương trong óc sinh ra muốn tránh đi ý niệm khi, nó đã là từ một cái ai cũng không dự đoán được phương hướng xuyên thấu Thái Sơn Vương pháp thân hình xác, ở hắn eo bụng gian lưu lại một quả đường kính tam chỉ lỗ thủng. Thẳng đến kiếm ly hắn thân, cảm giác đau mới đến hắn trong óc. Chỉ là Thái Sơn Vương thế nhưng cũng là con người rắn giỏi một cái, thừa nhận như vậy chợt đánh út lại thống khổ thế nhưng cũng chưa cùng lúc trước Sở Giang Vương giống nhau kêu thảm thiết, chỉ nhịn đau kêu rên một tiếng. Hắn tình trạng tự cũng so với lúc trước Sở Giang Vương tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc lúc đó Sở Giang Vương không hề phong bị, mà hiện giờ hắn cùng kiến sầu chính diện đối chiến, trong lòng sớm đã kéo 10 thành 10 cảnh giác. Kiến sầu phong cách chiến đấu chi cương liệt lanh khốc, toàn cùng đi lực lượng nghiền áp lộ tuyến còn lại tu sĩ không có hai dạng, thậm chí do hữu quá chi, nhưng tâm tư tinh vi ngụy biến kỳ xuất xứ, lại rất có vài phần linh tính xảo quyệt, càng không cần phải nói nàng dùng một thanh kiếm này, biến hóa chi vô cùng, uy lực chi cường đại. Thật sự viễn siêu Thái Sơn Vương dự kiến. Tại thân thể bị xuyên ra cái thứ nhất lỗ thủng thời điểm, hắn đã là ý thức được chính mình kinh địch. Nhưng căn bản còn không kịp nghĩ nhiều, liền bị một thanh kiếm này vây quanh. Đúng vậy. Bị một thanh kiếm, vây quanh. Ở kiến sầu kiếm quyết thao tác hạ, nó phảng phất có thể biết được tất đối thủ hết thể hướng đi cùng khả năng giống nhau, bằng vào người bình thường vô pháp bắt giữ khủng bố tốc độ. Tại đây trong hư không, ở hắn quanh mình xê dịch truy kích. Lấy trong nháy mắt công kích hắn 30 dư thứ tần suất đem hắn vây khốn. Vèo. Phanh phanh phanh. Mỗi một lần đánh út lại, đều có thể mang theo hắn phát ra từ thần hồn chỗ sâu trong run rẩy. Mỗi trong nháy mắt hắn có thể ngăn trở 9 thành công kích, nhưng dư lại ngăn không được kia tam kiếm thường thường sẽ ở trên người hắn lưu lại một đạo đau nhức vết thương. Thái Sơn Vương biết rõ chính mình nếu không thể phá cục, sớm hay muộn phải bị kiến sầu như vậy nhất kiếm mà háo chết, ở trên người liên tiếp lưu lại hơn 10 cái lỗ thủng lúc sau. Cuối cùng là đem tâm hung ác. Và anh, to rộng bàn tay mở ra, hướng trước ngực áp hợp. Như là hai khối dày nặng vách núi, tại đây một khắc khép lại. Hắn quanh thân khí thế tức khắc biến đổi, thân hình thế nhưng cọ cọ mà bạo trướng, màu da cũng lập tức chuyển thành sâu và đen, mày rậm nộ mục, trận mắt liền dường như có muôn vàn kim quang rơi xuống. Pháp thân, Tịnh Đức Ma Tôn. Kia thô dài cánh tay, nháy mắt có vô tận độ phì của đất âm hoa bao vây. Thái Sơn Vương rốt cuộc không né không tránh. Thế nhưng cũng như lúc trước kiến sầu giống nhau, đón kia Nhất Tuyến Thiên tới phương hướng, vươn cự linh chi trưởng. Đương. Hắn hoàn toàn kích phát ra bản thân pháp thân lúc sau, thân hình dữ dội khổng lồ. Quả thực như là đứng lặng ở trên hư không trung một tôn ma thần. Nhất Tuyến Thiên dù có 6 thước, cũng trốn không thoát hắn bàn tay. Chỉ ở kiếm tới này nháy mắt, đã đem kiếm này chảo nắm ở trong tay, kích khởi một trận bén nhọn kiếm minh. Kiến sầu nhưng rắc ở đối phương bắt nàng kiếm khi, nàng toàn bộ trong óc đều đi theo nặng nghề mà nhoáng lên, Thái Sơn Vương này ngang nhiên uy vũ một trường, đã là từ trên thân kiếm, truyền lại tới rồi nàng thân hồn. Chỉ là này vẫn chưa khiến nàng hề vài nửa phần. Tương phản, bất quá khơi dậy nàng đã không có thiêu đốt hiếu chiến chi tâm. Muốn đó là như vậy kịch liệt cương mãnh, muốn đó là như vậy thế lực ngang nhau, muốn đó là như vậy toàn lực ứng phó. Không bằng này, có thể nào thí ra kiếm này thật uy. Lấy nó chạm sở Giang Vương, đều là bôi nhọ kiếm này. Hảo kiếm đương gặp minh chủ, càng đến có cái tuyệt hảo đối thủ. Danh kiếm dưới kiếm, bất tử vô danh hạng người. Mắt thấy Thái Sơn Vương thi triển ra các loại thủ đoạn, nàng không giận phản cười, lại là quát một tiếng tốt lắm, kiếm quyết tái khởi. Nếu nói lúc trước kiếm như sông nước, kiếm như máu nguyệt, lại như linh xà. Như vậy giờ phút này, nó đó là hóa thành nhẹ nhất doanh phong. Mũi kiếm thượng kéo dài mở ra kia một đường huyết sắc, đột nhiên một đạo, đều dường như tiêu vô ở gió mạnh giống nhau, làm Thái Sơn Vương cảm thấy trong tay nhẹ nhàng, giống như cái gì đều không có nắm lấy. Kia hư vô phong, từ hắn khe hở ngón tay trung lậu ra. Vì thế hữu hình chi kiếm, liền thổi thành vô hình chi phong, dễ như trở bàn tay lại ngoài dự đoán mà thoát ra hắn khống chế. Thái Sơn Vương không khỏi có chút kinh dị mà di một tiếng, ngay sau đó, kiếm này uy lực chân chính, mới chân chân chính chính mà hiển lộ ở trước mắt hắn. Hiển lộ vào giờ phút này vô số người trước mắt. Vô tận. Thu vô tận kiếm phách. Thu vô tận thần hồn. Thu vô tận kiếm chiêu, kiếm khí cùng kiếm ý. Vì thế liền có được vô tận biến hóa. Phía dưới quỷ binh nhóm cố nhiên là hận cực kỳ kiến sầu, tưởng mặc dù là thảo không trở về năm đó tổn thất huyền ngọc, cũng muốn đem này từ thập cửu châu tới đặc biệt hố bọn họ nữ tu hành hung một đốn. Nhưng mà hiện thực vô cùng tàn khốc. Bằng bọn họ cũng không chỉnh tề công kích cùng tán loạn ra tay. Căn bản vô pháp đối kiến sầu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhất thời chỉ thấy này giao chiến hai người ở trong thiên địa tung hành, khi thì ở chiến trận bên trong, khi thì ở chiến trận ở ngoài, khi thì ở trên trời, khi thì trên mặt đất. Công kích liền cũng theo người đi. Chỉ là này kết quả không thể nghi ngờ thực quái rối, đại đa số thời điểm đánh không trúng kiến sầu cũng liền thôi, còn thường thường đánh trúng nhà mình lão đại, sợ tới mức chúng quỷ binh phát run. Một lần hai lần cũng liền thôi, còn hắn nương không ngừng mà tới. Chính là Thái Sơn Vương mở ra pháp thân cũng chịu không nổi này đàn ngốc tử, ở cùng kiến sầu thường xuyên đối công, chút nào không cho rất nhiều, giọng căm hận mắng chửi, sẽ không đánh liền lan. Ổn định tiền tuyến đi, phía sau không cần ngươi chờ chỗ lẫn. Có Diêm quân mệnh lệnh, chúng quỷ binh mặc dù không căm lòng, cũng chỉ hảo nhịn. Thái Sơn Vương nơi nào sẽ thấy không rõ lắm thế cục. Kiến sầu đơn thương độc mã xuất hiện ở trận sau, rốt cuộc là cái gì mục đích, hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm, nhưng phía sau trong trận nếu ra nhiễu loạn. Trước nhất tuyến chiến cuộc tất nhiên đã chịu ảnh hưởng. Hán quyết không thể làm kiến sầu thực hiện được. Mang chửi này đàn không đầu góc quỷ binh, một nửa là bởi vì bọn họ thật sự theo không kịp, một nửa lại là muốn đem đối thủ âm như bóp chết ở còn chưa thực hiện được là lúc. Kiến sầu vừa nghe liền nở nụ cười, nhưng thật đúng là nửa điểm không ngại. Không thể kiềm chế càng nhiều người, nàng đương nhiên sẽ có tiếc nuối, nhưng từ về phương diện khác tới nói, không cần thường xuyên tránh né đến từ phía dưới hỗn độn công kích, cũng cho nàng đằng ra đại triển tay chân không gian. Rồi tay một chương, nhất tuyến thiên đã phi đến nàng tay. Lại ra tay, đó là nhất kiếm biến đổi, nhất kiếm một hóa. Ngàn hình văn vật, toàn ở kiếm chung. Thế nếu sấm đánh mưa rào, ngẫu nhiên như tình làm đại tuyết, khởi nếu mặt trời mọc đông sơn, rơi vào thiên thác nước cắt đứt. Một thanh kiếm, chiến xuất chúng sinh chi tướng, chúng tượng chi sinh. Là người ở sinh khi, vô tận xuất sắc, vô hạn khả năng. Nàng nhảy lên, nàng buôn tập. Nàng rong ruổi, nàng tung hành. Thân ảnh của nàng ở kịch liệt trong khi giao chiến, xê dịch quá giữa trời đất này mênh mông chiến trường mỗi một góc, làm nàng thiết cốt tranh tranh tư thái khắc tiến mỗi người đáy mắt. Lệ khí ở vức sái, máu tươi ở vẩy ra. Nhất kiếm, cuối cùng nhất tuyến thiên sở có được, cuối cùng nàng ở kiếm cung bên trong sở lĩnh ngộ sở hưu biến hóa. Như là quân vương, như là tướng quân, như là chiến thần. Bừa bãi đại dương mênh mông mà rơi nàng sở có được hết thể cùng chiến đấu cùng kiếm pháp có quan hệ tài hoa. Xem đến hiếu chiến giả nhiệt huyết sôi sùng sục, xem đến hảo kiếm giả vui sướng tràn trề. Cương đại như Thái Sơn Vương lại như thế nào? Tại đây vô cùng biến hóa dưới, thế nhưng cũng có một loại sở học chi thuật không thể cập chứng trọi đá cảm giác, giống như là một chén nước đối với khắp quần quận biển cả. Như thế nào có thể so sánh, như thế nào có thể chiến? Chỉ này chỉ khoảng nửa khắc, hắn ấy lòng đã bắt đầu sinh ra lui ý. Nhưng mà đang lúc muốn lui khi, kiếm ý đã nên diện thúc dục bước mà đến. Vâng! Lúc trước kỳ quỷ hung tà kiếm ý, thế nhưng biến đổi mà làm công chính bình thản, phảng phất mênh mông non sông đảo đè xuống, lại như sử ra ký bút, ở bức họa cuộn tròn thượng lưu lại huy hoàng nhất lời chú giải. Kiến sầu kia một trương nghiêm nghị khuôn mặt, từ hắn trước mắt chợt lóe mà qua. Ngay sau đó nghe được chân trời vèo vèo mà ba tiếng lợi vang, trong hư không thế nhưng phóng tới tật điện tam tiễn. Một mũi tên dừng ở hắn chân trái chi cùng. Một mũi tên bắn về phía hắn cánh tay phải dưới. Một quả tua hắn cổ mà qua. Tiễn tiễn hung hiểm, mũi tên tiêm thượng thậm chí mang theo một chuỗi có hủy diệt hơi thở màu đen điện quang, làm người sởn tóc gáy. Mỗi một mũi tên đều tinh chuẩn tới rồi cực điểm. Vừa lúc hảo phong bế hắn sở hữu muốn lui lại đường lui cùng khe hở. Thái Sơn Vương quả thực không thể tin được ở như thế kịch liệt tranh đấu bên trong lại vẫn có người khác có thể cắm đến đây tế chúng tới, bán ra như vậy khủng bố mà tam tiễn. Không chỉ có bản lĩnh tuyệt hảo, dụng tâm cũng cực kỳ ác độc. Kia mũi tên đã là xoa Thái Sơn Vương cổ qua đi, tự nhiên cũng là xoa kiến sầu vành thai qua đi, làm nàng ở kinh hãi rất nhiều, không khỏi quay đầu hướng kia mũi tên tới chỗ nhìn thoáng qua. Nơi xa thập cửu châu tu sĩ binh trận phía sau, là Tạ Bất Thần áo xanh một bộ, đứng thẳng vạn quân bên trong, dương cung như trăng tròn. Là liền bắn tam tiễn, đi ngang qua chiến trường, phong tỏa ở Thái Sơn Vương đường đi. Hảo mũi tên. Kiến sầu thế nhưng khó được cảm thấy người này thuận mắt vài phần, biết người này là xem thấu chính mình muốn bắt Thái Sơn Vương thử một lần nhất tuyến thiên ý đồ, cho nên tam tiễn bức cho đối phương thoát không khai, chạy không thoát, chỉ có thể chính diện cùng nàng giao chiến. Tuy là bắn tên trộm, lại tính thâm đến nàng tâm. Ha ha ha. Này trong nháy mắt nàng đã là khoái ý mà cười ra tiếng tới, hồi kiếm khi đã ngạnh sinh sinh nhất kiếm như sông dài mặt trời lặn hướng Thái Sơn Vương phách chạm mà xuống. Bàng bạc tranh cảnh, tùy kiếm mà chém. Thái Sơn Vương không ở kia mũi tên hạ có hại, lại đã là lui về phía sau không đường, không thể không huy khởi trường tới, với chỉ khoảng nửa khắc đúc ra một mặt thâm hắc sắc ngàn cánh liên kim cương hậu độn, đón đỡ nàng này nhất kiếm. Ầm vang, kiếm lạc độ thoái. Màu đen cánh hoa sen tứ tán tung bay, tản ra tạp rơi xuống quanh mình hoang dã bên trong, đánh ra lớn lớn bé bé vô số thiền hố. Như là hạ một hồi sao băng truy vũ. Thái Sơn Vương mệt mỏi chiến đấu, thuận thoái khi toàn bộ cánh tay phải liền tuôn ra vô số vết rách, giống như màu đen thổ địa nhân khô cạn mà rạn nứt, tầng tầng hắc khí tinh thuần hồn lực từ miệng vết thương bên trong tràn ra. Hắn suýt nữa một đầu ngã quỵ tiến trong trận. Con hảo tùy thời đến mau, hiểm hiểm ở nửa đường phía trên ổn định đã là bị thương thân hình. Trong lòng là đầy ngập bạo nộ, gần có kiến sầu chiêu chiêu đoạt mệnh thuốc dục bức, xa có kia không biết ra sao thân phận thập cửu châu tu sĩ dương cung cầm mũi tên chế hành. Này rõ ràng là muốn bức bách hắn, giống kia lồng sắt đóng lại dã thú giống nhau, tại đây tranh đấu, trở thành trước mắt này nữ tu thử kiếm cục đá, trở thành mọi người trong mắt biểu diễn xuất sinh. Thái Sơn Vương vốn tưởng rằng kiến sầu nhất định muốn sấn thắng truy kích, này nhất thời đã sinh ra vài phần hung ác đập nồi dìm thuyền chi tâm, muốn cùng nàng chiến cái thông khoái. Ai ngờ tưởng này nhất kiếm qua đi, đối phương thế nhưng dừng. Thái Sơn Vương tức khắc sửng sốt. Kiến sầu liền cười rộ lên, nhìn về phía hắn phía sau, thế nhưng nâng kia kỳ lớn lên nhất tuyến thiên, hướng hắn phía sau một lóng tay, Thái Sơn Vương điện hạ, ngươi xem mặt sau. Xem mặt sau. Ở mắt thấy nàng nâng lên kiếm tới thời điểm, Thái Sơn Vương liền muốn theo bản năng mà quay đầu đi xem, nhưng nghe đến nàng kêu chính mình đi xem, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống, chỉ cảm thấy trước mắt này nữ tu cơ quỷ thiện biến, khó dò vô phương. Tuyệt không dễ dàng tin vào nàng ngôn ngữ. Kiến sầu liền cười ha hả, nói, ngươi sau này xem. Ở nàng tiếng cười là khi, trong thiên địa chợt xa xa truyền đến một trận trào dâng hét hò. Liên từ quỷ môn quan phía sau. Từ quỷ môn quan đến uổng mạng thành trung gian kia một mảnh cánh đồng hoang vu thượng truyền đến. Nay một cái khoảnh khắc, Thái Sơn Vương trong đầu rốt cuộc điện quang thạch hỏa mà hiện lên cái gì, nhớ tới lúc trước tam chiến kia không ngừng quấy rầy bọn họ nhai sơn tới, cùng với địch quân kia trước sau không có thể bị hắn đoán được mục đích. Điểm xấu dự cảm, nháy mắt đánh úp lại. Thái Sơn Vương quả thực sởn tóc gáy. Hắn quay đầu vừa thấy, nhưng thấy kia một mảnh cánh đồng hoang vu cuối, thế nhưng trống rỗng xuất hiện gần ngàn tinh nhuệ tu sĩ, mênh mông cuồn cuộn, khí thế hùng hồn, thế nhưng hướng tây nam 15 dặm ngoại chỗ nào đó đi. Vọng đài. Kia rõ ràng là vốn nên giữ kín không nói ra, tuyệt đối không thể vì thập cửu châu biết nói quỷ môn quan vọng đài phương vị. Vọng đài. Tốc tốc che chở vọng đài. Chúng kế cảm giác, tới lại như thế sinh mánh mà nhanh chóng. Chỉ có Thái Sơn Vương biết giờ phút này vọng đài trong vòng, binh lực có bao nhiêu hư không. Nguyên lai nàng căn bản không phải muốn tê mỏi bọn họ, cũng không phải muốn bọn họ đối đến từ phía sau tập kích không cảnh giác hoặc là quá cảnh giác. Nàng là muốn bọn họ hình thành một loại ăn sâu bén dễ ý niệm. Đó chính là nàng nhất định sẽ ở đại quân trận sau làm ra điểm cái gì tới. Nhưng chân chính mục đích, lại giấu ở này thật mạnh ngụy trang lúc sau. Từ đầu tới đuôi, nàng muốn nổ xuống chỉ là quan trọng nhất vọng đài mà thôi. Phía trước hết thảy đều bất quá là nghi binh chi kế. Thái Sơn Vương giờ phút này khuôn mặt đã là vằn mẹo, đại biến trước mặt, nơi nào còn muốn cùng kiến sầu lại dây dưa đi xuống. Thân hình vừa động, liền muốn hướng kia vọng đài chỗ đuổi. Nhưng lại nơi nào có thể thành công. Ha ha ha, đương người xấu, thật tốt. Kiến sầu thân là này sau lưng bố của người, giờ phút này mắt thấy Thái Sơn Vương trên mặt này các loại cảm xúc biến hóa, trí lớn kịch liệt, không khỏi ngửa mặt lên trời mà cười. Tiếng cười là khi, kiếm khí cũng lạc. Nhất kiếm hóa thành cầu vồng một đạo, hướng nóng lòng từ đây chiến trung thoát thân đi tiếp viện vọng đài Thái Sơn Vương rơi xuống. Mới đánh tới thích thú, hà tất đi vội vã. Tới, chiến. Tác giả có lời muốn nói, 1/2. Gần nhất trang web hậu trường mở ra khó khăn, bao lì xì chờ trang web không chịu cùng nhau đưa, hít thở không thông. 490 chương 490 hòa khởi. Chiến ngươi đại gia. Vô sỉ. Vô sỉ chi mưu. Thái Sơn Vương thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu đi, này nói rõ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn nữa này nguy vẫn là nàng cố ý thiết kế cho chính mình nhảy hố. Phía trước phía sau tưởng tượng, còn có cái gì không rõ. Lúc trước 3 lần đánh nghi binh quấy rầy, làm Thái Sơn Vương vô pháp không đi hoài nghi sau lương địch nhân phải làm điểm cái gì, hơn nữa liền sẽ ở trận sau vị trí này. Cho nên ở kia mấy ngày thiệt hại quá một bộ phận nhỏ binh lực lúc sau, còn muốn bảo đảm quỷ môn quan nơi dừng chân sung túc binh lực, liền cần thiết từ cực vực 72 thành bộ binh. Nhưng từ 72 thành bộ binh, nơi nào có gần đây vọng đài phương tiện. Vọng đài rút ra độ phì của đất ấm hoa trận pháp, chính là ngày cũ Tần Quảng Vương dưới tòa cái kia khó được tinh nghiên trận pháp phán quan sở chế. Hội tụ độ phì của đất âm hoa bản thân khổng lồ lực lượng, ở trận pháp bên trong hình thành gió lốc, đó là hắn như vậy phản hư đỉnh núi tu vi cũng không dám dễ dàng thử một lần. Nói cách khác, vọng kịch bản thân thực an toàn. Cho nên hắn ở quyết định âm thầm từ vọng đài chịu rất binh lực bổ sung tiến quỷ môn quan nơi dừng chân này quỷ binh trong trận thời điểm, cũng không có nghĩ tới, đối phương chân chính mục đích vừa lúc chính là đang nhìn đài. Dương Đông kích Tây. Hoàn hoàn toàn toàn Dương Đông kích Tây chi kế. Nhưng mà Thái Sơn Vương hồi tưởng lên. Thế nhưng cảm thấy vô luận như thế nào chính mình đều không thể tránh cho chúng kế, nếu không bổ sung binh lực, trọng điểm phòng bị trận sau, các đối phương tùy cơ nghênh diện, xá vọng đài mà trực tiếp đánh lén bọn họ phía sau, nếu như hiện tại giống nhau bổ sung binh lực, khiến vọng đài hư không, còn lại là ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này. Tiểu gì kín đáo ác độc tâm tư. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà liền hạ đạt làm phía sau trong trận quỷ binh hướng vọng đài chạy đến tiếp viện mệnh lệnh, nhưng mà gần lời nói mới ra khẩu, hắn liền ý thức được lớn hơn nữa. Càng đáng sợ bấy giờ. Không. Không đúng. Trong đầu vô tận ý niệm đều trong nháy mắt này buôn tập mà qua. Ở bị kiến sầu kia sông dài mặt trời lặn nhất kiếm phách lại đây khoảnh khắc, Thái Sơn Vương đã là suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu ở đâu. Một tiếng thét dài, tức khắc hoa phá trường không. Trở về. Như cũng là một đạo phát hướng quỷ binh nhóm mệnh lệnh. Nhưng đã không còn kịp rồi. Tu rơi chiến tranh, rốt cuộc cùng phàm nhân chiến tranh bất đồng. Phàm nhân lướt qua hơn 10 dặm khoảng cách phải tốn phí thật lâu thời gian, nhưng quỷ tu nhóm căn bản không cần. Ở Thái Sơn Vương lời này xuất khẩu nháy mắt, tuân lệnh tiếp viện hướng đại trận phía sau một vạn quỷ binh cơ hồ đã tới rồi vọng đài nơi dừng chân đối diện kia một mặt cánh đồng hoang vu phía trên. Nơi nào còn lui đến trở về. Nguyên bản cùng thập cửu châu thế lực ngang nhau quỷ binh trong trận, đồng nhiên thiếu như vậy một vạn người, thật sự là quá rõ ràng. Như vậy khổng lồ binh lực biến hóa, lại sao có thể chạy ra Tạ Bất Thần đôi mắt? Hắn chấp nhất cung. Bên môi treo một tiếc cười, chỉ ở chỗ cao trực tiếp vung tay lên. Ầm ầm ầm. Thập Cửu Châu một phương công kích, không hề dự triệu mà mãnh liệt lên. Lúc trước nguyên bản làm cho người ta sợ hãi tư thế, tại đây một đợt công kích dưới, quả thực có thể xưng được với là ôn hòa. Lực lượng gian đối lập đã là thay đổi, cực vực quỷ binh như thế nào có thể chịu đựng được đối phương như vậy cuồng mãnh thế công. Vô số công kích, tức khắc rơi xuống trong trận. Lần lượt từng quỷ binh kêu thảm ngã xuống đất, bộ mặt mơ hồ, hóa thành một đoàn khói đen. Bị hấp thụ tiến cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong. Thái Sơn Vương nhìn cái khỏe mắt muốn nước ra. Muốn lập tức đi vọng đài, ngăn cản kế tiếp muốn phát sinh sự tình, nhưng mà lại cố tình bị kiến sầu hung ác mạnh mẽ công kích liên tiếp chặn, đỡ trái hở phải, vô pháp thoát thân. Chỉ như vậy một lát, giang có chiến cuộc đã hướng thập cửu châu một phương nghiêng. Khắp quỷ môn quan hoang vắng cánh đồng bát ngát thượng, đều là hoặc to lớn vang dội hoặc nghẹn ngào hét hò, đều là che trời lấp đất công kích, đều là giao chiến hình người quỷ ảnh. Giờ phút này dưới nền đất lại có vẻ cực kỳ an tĩnh. Người hành tàu ở kia mê cung giống nhau đường đi, có thể rõ ràng mà nghe thấy đỉnh đầu trên mặt đất truyền đến mênh mông quần quận giao chiến thanh. Khúc Chính Phong biểu tình bình tĩnh tới rồi cực điểm. Ở bước vào hướng vọng đài trận pháp đi kia một cái đường đi nháy mắt, thuộc về Tiêu Mưu kia một trường quấn lấy vẻ vải bệnh khí mặt, liền vô thanh vô tức mà biến trở về hắn góc cạnh rõ ràng bộ dáng, một thân thuần trắng quần áo như bị mực nước tẩm qua giống nhau, từ trên cao đi xuống, trong khoảnh khắc nhuộm thành huyền hắc, ám kim sắc thêu văn bỏ mãn bảo. tùy hắn vững vàng bước chân ở hướng dũng độ phì của đất âm hoa bên trong đong đưa. Bên ngoài tuần tra quỷ binh thấy hắn thân ảnh. Chỉ này nháy mắt đã ở đường đi khẩu lạnh giọng cao uống, ai. Nhưng Khúc Chính Phong hồn nhiên không nghe được giống nhau, tiếp tục hướng đường đi cuối đi đến, không một lát, đã đứng ở kia nhảy lên chấm đất lực âm hoa gió lốc vượt sâu chi bạn. Trên mặt đất kia tinh diệu tối nghĩa trận pháp, như cũ cùng bọn họ lúc trước nhìn đến vô dị. Khúc Chính Phong tùy ý mà đem lúc trước đến tự trương thang trong tay hạ huyền lệnh quyết, nhẹ nhàng hướng phía bên phải trăng rằm hình khe lõm một phóng. Cùng cụt, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Nay trong nháy mắt, đông nhiên có khác biệt với bên ngoài vô tận độ phì của đất âm hoa gió lốc thuần trắng quang mang, nổ mạnh mở ra. Một đường theo khe lõm nội tế khổng, chạy xuôi hướng cái đáy vực sâu. Càng nhiều tắc dường như điên cuồng tuân ra thủy triều, đem toàn bộ đường đi lấp đầy. Tại đây một đường bạch quang đến vực sâu cái đáy nháy mắt, cả tòa vực sâu đã ầm ầm chấn động, lay động này một tòa quay chúng quanh vọng đài mà kiến dưới nền đất mê cung, làm khắp mặt đất đều đi theo mánh lên. Lúc đầu rào rạt, tiện đà mánh liệt. Như vậy đại động tĩnh, cơ hồ truyền lại tới rồi toàn bộ chiến trường phía trên, mặc kệ là ly đến gần cực vực quỷ binh, vẫn là cách khá xa thập cửu châu tu sĩ, đều hoảng sợ ghé mắt. Thái Sơn Vương ở tất cả tuyệt vọng cùng kinh sợ bên trong quay đầu vừa nhìn, nhưng nghe đến bên thai dài lâu chấn động giống như tiếng sấm một tiếng ngâm vang, tiện đà băn khoăn như hồng thủy khai áp, vạn thú gào giống. 15 dặm ngoại mặt đất, này một sát thế nhưng yếu ớt đến như là giấy. Âm vang mà một tiếng, liền bị phá tan. Một đạo băn khoăn như 10 đầu hắc long vây quanh mà thành độ phì của đất âm hoa cơn lốc, từ dưới nền đất, từ vực sâu, từ cánh đồng hoang vu cánh đồng bát ngát thượng, một ủng mà ra. Trở thành giữa trời đất này nhất làm cho người ta sợ hãi dị tượng. Mà một đạo huyền hắc thân ảnh, liền ngạo nghễ mà đứng ở này cơn lốc đỉnh, phảng phất nhìn xuống chúng sinh ma thần. Khúc Chính Phong là 11 giáp trước cái kêu kêu dũng hung ác nhài sơn tu sĩ. Thái Sơn Vương lại như thế nào không nhớ rõ hắn. Quả nhiên là thông đồng tốt. Quả nhiên là tính kế quá. Này dưới nền đất bỗng nhiên nổ mạnh đằng ra độ phì của đất âm hoa, rốt cuộc ý nghĩa cái gì, không ai so Thái Sơn Vương rõ ràng hơn. Này một đạo màu đen cơn lốc, từ dưới nền đất nhằm phía bầu trời. Đâm nhập kia trời cao bên trong, đem thiên cùng địa liên tiếp tới rồi cùng nhau. Ai có thể nhận không ra kia một đạo thân ảnh đâu. Thập cửu châu này một bên tức khắc một mảnh vui mừng, chỉ có Hoành Hư chân nhân hãm ở trầm mặc chung không nói. Một trận chiến này bên trong ngụy biến quá nhiều, cơ hồ hoàn toàn không ở thập cửu châu này một bên trong khống chế. Mà xem hiểu đối diện tình huống, cũng bất quá như vậy ít ỏi mấy người. Sớm tại lúc trước vọng đài đại điện bên trong, Tạ Bất Thần liền chính mắt mục đích Trương Thang đem hạ huyền lệnh quyết giao cho Kiến Sầu, cho nên ở phát giác tiền tam thứ cực vực quỷ binh sở đã chịu trận sau tập kích quấy rối khi, hắn tinh tường phán đoán ra Kiến Sầu mục đích, cũng hoàn toàn có thể đoán trước hôm nay sẽ có sở hữu biến hóa. Chỉ là Khúc Chính Phong không tham chiến, mà là tự mình đi đóng cửa vọng đài, rốt cuộc có chút ra ngoài người dự kiến. Này niệm chưa dứt khi, chiến trận bên trong, biến hóa tái khởi. Quỷ môn quan trước, là Kiến Sầu cùng Thái Sơn Vương chiến đấu không thôi thân ảnh. Quỷ môn quan sau, là kia một đạo đột nhiên tạc ra mặt đất độ phì của đất âm hoa cơn lốc cùng lăng lập với cơn lốc đỉnh Khúc Chính Phong. Mà giờ phút này, lại có mặt khác lưỡng đạo thân ảnh, tại đây trong phút chốc từ uổng mạng thành trung lao ra, phân biệt từ tả hữu hai sườn đánh úp lại. Hướng về Khúc Chính Phong, cũng hướng về đang bị hắn đóng cửa vọng đài. Khổng lồ huy áp, nháy mắt che mà đến. Một giả thân hình tinh tế phiêu giật, nhìn lại là một mặt mạo nhu nhược, thân khoác sa y yển nữ tử. Một giả 11-12 tuổi tiểu thiếu niên bộ dáng, trên vai còn nằm bò một con mềm mại tiểu miêu, là đầy mặt nghiêm nghị cùng tức giận. Thứ bảy điện, Đô Thị Vương. Đệ tứ điện, Ngô Quan Vương. Ai cũng không biết bọn họ tại sao đống nhiên hiện thân ở nơi này, lại đều có thể tại đây một khắc thấy rõ bọn họ mục tiêu chỗ hướng. Một giả huyền chuyển nhẹ nhàng mờ mịt, một giả thế nếu sấm đánh. Nhưng tốc độ đều là giống nhau nhanh chóng, thế tới đều là giống nhau rào rạt. Tất cả mọi người vào giờ phút này mở to hai mắt nhìn. Ngay cả đang cùng Thái Sơn Vương chiến đấu kịch liệt bên trong Kiến Sầu, đều nhịn không được vì này ghé mắt. Nhưng mà ai cũng chưa từng nghĩ đến, liền ở Đô Thị Vương cùng Ngũ Quan Vương mắt thấy liền muốn giết tới Khúc Chính Phong bên người khi, khắp màn trời, đồng nhiên liền tối sầm xuống dưới. Cực vực buồn vô nhật nguyệt. Ngày đêm luân phiên, cũng bất quá ủy lại với bên ngoài ánh mặt trời kỳ diệu minh ám biến hóa. Trước mắt bất thình lình hắc ám, quả thực như là đem tất cả mọi người đưa vào ban đêm giống nhau. Đó là một loại quần quận mà tang thương hơi thở. Đến từ xa xôi man hoang cuối. Mọi người hoảng sợ mà ngẩng đầu lên, bay nhanh bên trong Ngũ Quan Vương cùng Đô Thị Vương Giang Trành cũng tại đây trong phút chốc ý thức được nào đó nguy hiểm biến hóa, ngẩng đầu mà vọng. Nơi nào là cái gì trời tối? Rõ ràng là này u ám kích động màn trời bỗng nhiên vì mỗi một con thật lớn tồn tại che đậy, hắn bóng ma đầu rơi xuống, che đậy mọi người toàn bộ tầm mắt. sau đó cuồng phong cuốn lên mây tản. Ở đô thị vương cùng Ngũ Quan vương còn chưa từ này đột nhiên buông xuống khủng bố uy áp cùng thật lớn kinh hãi chung phản ứng lại đây khi, một con thật lớn vây đuôi đã tự tầng mây phía trên bãi hạ. Đại! Thật sự là quá lớn. Tầm thương hình thể người, tại đây một con thật lớn vây cá phía trước, quả thực như là núi cao trước một con nho nhỏ con kiến, giận trong biển một diệp yêu ớt cô thuyền. Căn bản không đợi nó đến trước người, chỉ là kia cuốn lên cuồng phong đã như sóng lớn giống nhau chụp tới. Vâng! Đô thị vương cùng Ngũ Quan vương đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trực tiếp đã bị chụp bay trở về. Tới có bao nhiêu mau, đi liền có bao nhiêu mau. Nhanh như điện chớp. Làm người theo không kịp. Bang bang hai tiếng, cơ hồ đồng thời vang lên, là hai vị diêm quân đồng thời hung hăng mà tạp tiến cánh đồng hoang vu mặt đất vang lớn. Cuốn lên cuồng phong thổi tan phía chân trời u ám, thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ phía chân trời này khổng lồ bóng ma chân thân. Lại là một cái đại cực kỳ cá. Vây đuôi thu hồi nháy mắt, liền có phút chốc ngươi biến đổi, thành hai cánh che trời chim khổng lồ. Nay quảng mấy ngàn dặm, như là phiêu phủ ở phía chân trời lục địa. Bối nêu Thái Sơn, cánh nếu rũ thiên chi vân, thủy đánh 3.000 dặm, gió lốc mà thượng giả 9.000 dặm, tuyệt mây trôi, phủ thanh thiên. Là không trung quân vương, biển cả chúa tể. Phó triều sinh thân ảnh, không biết khi nào đã từ chỗ cũ biến mất, dừng ở kia rộng lớn bằng trên lưng, ngưng tụ thành nho nhỏ một chút thương lục. Tang thương quái gở, ý thái yêu tà. Tuy là này trên chiến trường ba vị diêm quân, mấy vạn quỷ binh, thêm ở bên nhau, cũng bất kham cùng hắn giờ khắc này khí thế, địch nổi nửa phần. Tác giả có lời muốn nói, 2, 491 chương 491 kiếm vũ sinh hoa. Trận tròn mắt. Từ cực vực đến thập cửu châu, ai có thể nghĩ đến, đột nhiên toát ra như vậy một cái quái vật khổng lồ tới. Cơ hồ tất cả mọi người bị chấn đến nói không nên lời nói. Là lớn nhỏ đối lập, cũng là lực lượng đối lập. Cực vực bên này là hoàn toàn không biết có phó triều sinh như vậy cá nhân, chỉ cho là thập cửu châu một phương rốt cuộc tế ra bọn họ đòn sát thủ. Nhưng trời biết thập cửu châu bên này kỳ thật so với bọn hắn còn muốn ngông, tuy rằng biết có phó triều sinh, cũng biết hắn thân phận đặc thù, vốn là yêu tà, còn cùng thông linh các chủ lục tùng nháo ra quá một cọc khập khiễng. Nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp qua côn bằng A. Như vậy che trời tư thái, ai có thể không vì chi hoảng sợ. Đại đa số người đều mở to hai mắt, trong lòng có loại nằm mơ giống nhau mê huyễn cảm giác. Số ít mấy cái đại năng còn có thể bảo trì chấn định, nhưng ngầm đều bị hít hà một hơi. Mà năm đó từng ở Tây Hải Đại Mộng Tiểu Chi bạn chính mắt thấy quá cùng loại trường hợp Côn Ngô Hoành Hư chân nhân đệ tam chân truyền đệ tử Ngô Đoan, lại là một chút hồi tưởng nổi lên năm đó trường hợp. Giá côn mà đi. Nguyên lai không chỉ có năm đó Lục Bảo thiếu niên ở, liền năm đó kia một con phù đảo giống nhau thật lớn lại chỉ lộ ra mặt nước một phân côn cũng ở. Nhớ tới lúc ấy kiến sầu tựa hồ thường thường vô kỳ phản ứng, lại đối lập này phù du gần đoạn thời gian tới nay rõ ràng biểu hiện ra đối kiến sầu tín nhiệm cùng thân cận. Hắn khó tránh khỏi sinh ra một loại kỳ diệu mà nghiền ngẫm nghi hoặc. Nay một người một yêu, rốt cuộc là khi nào nhận thức? Đứng ở Ngô Đoan phía trước đó là Phù Đạo Sơn Nhân cùng Hoành Hư Chân Nhân. Phù Đạo Sơn Nhân không gì biến hóa, chỉ là mạc danh cười một tiếng. Hoành Hư Chân Nhân lại là hơi hơi như mày, ẩn ẩn khó lường đáy mắt, bị phía chân trời kia thật lớn côn bằng bóng dáng, đầu hạ vài phần khói mù. Sở hữu trên chiến trường tu sĩ, giờ khắc này, là các có các ý tưởng. Mà dẫn phát này hết thể hành động phó triều sinh. Lại còn chưa ý thức được chính mình sở tạo thành ảnh hưởng, hoặc là nói, mặc dù ý thức được cũng sẽ không để ý. Hắn nhìn thoáng qua lăng lập với gió lốc đỉnh Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong kia một thân huyền hắc quần áo phần phật mà động, này tư thái cho người ta cảm giác, thế nhưng cùng phó triều sinh giống nhau như lúc. Bất quá là đóng cửa một tòa vọng đài thôi, cũng không hao phí hắn nửa phần sức lực. Nhưng mà ở phó triều sinh cùng này một con côn bằng hiện thân nháy mắt, hắn liền không tính toán ra tay, chỉ là đứng ở này trời cao chỗ cao, xuống phía dưới nhìn xuống. Nhìn xuống này cực vực mấy vạn quỷ binh đại trận, nhìn xuống phía dưới biến ảo vô định chiến cuộc, cũng nhìn xuống thập cửu châu kia một phương còn chưa ra tay vài vị đại năng, trong mắt trồi lên mơ hồ trào phúng. Thương Hải Tăng Điển, năm tháng lưu biến. Thế gian còn có mấy người có thể nhớ rõ côn bằng phong thái đâu. Hắn uy nghiêm cùng lực lượng, đã theo trôi đi năm tháng, dần dần bị thời gian sông dài biến mất, trở thành nhân tộc ghi lại ở kia hơi mỏng trang giấy thượng, vài câu bé nhỏ không đáng kể truyền thuyết thôi. Côn bằng không có ngôn ngữ. Nhưng phó triều sinh lại có thể tinh tường thể hội. Bởi vì hắn nội tâm, hắn huyết mạch, dường như cũng có như vậy lòng tràn đầy không cam lòng, đầy ngập không muốn, ở gào giống, ở sôi trào. Hắn ánh mắt từ Khúc Chính Phong trên người thu hồi, giờ khác này thế nhưng lười đến phản ứng này nguyên bản bị chính mình cứu rút, hẳn là đi lên hỗ trợ Tinh Hải Kiếm Hoàng, chỉ là nhìn về phía chính phía trước. Cực vực bắt điện Diêm Quân, há có thể là tài trí bình thường. Mới vừa rồi côn thật lớn cái đuôi cũng bất quá gần là bằng vào thật lớn lực lượng. đem hai người bọn họ quét khai, tập dừng ở cực vực kia một mảnh cánh đồng hoang vu phía trên, chứa chút vết thương nhẹ thôi. Ở như thế khẩn cấp dưới tình huống, ai phản ứng có thể không mau đâu. Nỗ Quan Vương cùng Đô Thị Vương đều là phụng Tần Quảng Vương chi mệnh tiến đến, đã biết tiền tuyến chiến trường tất nhiên muốn xuất hiện biến cố, chỉ là vô luận như thế nào cũng kém một bước, chung quy không có thể đuổi kịp. Bọn họ tới khi, vọng đài đã là bị đóng cửa. Cực vực cùng thập cửu châu hai bên tu sĩ, tu luyện sở ỷ lại lực lượng bất đồng, vọng đài một khi đóng cửa, tác độ phì của đất âm hoa loãng, chắc chắn vì thập cửu châu thiên địa linh khí sở bao trùm, này chiến nơi nào còn có nửa phần phần thắng. Cho nên gần là ở vì côn một đuôi quét chung đánh lui nháy mắt, hai người đấy lòng liền đều sinh ra đồng dạng nghiêm nghị tới. Ở xúc đế kia một khắc, liền nhanh chóng phản ứng lại đây. Không thể lui. Nhất định phải nhanh chóng chiếm trước vọng đài, một lần nữa mở ra vọng đài, này chiến mới có thắng lợi cơ hội. Vì thế hai người cơ hồ là dùng nhanh nhất thời gian, liền phản ứng lại đây, thế nhưng từ kia bị tạp ra hố sâu bên trong bắn lên, lại lần nữa đánh út về phía vọng đài phương hướng. Nhưng nơi nào có dễ dàng như vậy? Phó Triều Sinh không hề dự triệu mà xuất hiện ở bọn họ phía trước, chính vừa lúc đổ ở bọn họ phía trước. Phanh! Hai bên đều là có bị mà đến, cơ hồ là ở một lần nữa đánh cái đối mặt nháy mắt, liền động khởi tay tới, bắt đầu đấu pháp. Lại một hồi đại năng cùng đại năng chi gian chiến đấu, ầm ầm triển khai. Khắp chiến trường phía trên tình thế, nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Vọng đài đã vì khúc chính phong đóng cửa, lúc trước rút ra tới đại lượng độ phì của đất âm hoa trên mặt đất hình thành gió lốc, hướng quanh mình tàn sát bừa bãi, khắp quỷ môn quan chiến trường trong vòng độ phì của đất âm hoa đều bắt đầu trở nên loang lên. Phó Triều Sinh mang côn bằng cùng Nỗ Quan Vương, Đô Thị Vương chiến cái vui sướng tràn trề. Lúc trước nhân bị Thái Sơn Vương chi mệnh muốn chạy đến vọng đài cứu chàng gần vạn quỷ binh, non nửa bị cuốn vào gió lốc bên trong, dư lại hơn phân nửa tắc bị Nguyên đang nhìn đài phụ cận Ngai Sơn, Tinh Hải hai phái tu sĩ công kích. Một con màu xám trồn nhi tự trong đám người nhảy ra, thân hình nhanh chóng biến đại, một ngụm mở ra, liền có thể nuốt ăn luôn mấy chục quỷ binh, nhất thời kêu thảm thiết cùng kêu rên liên tục, chấn động tận trời. Thập Cửu Châu một phương đương nhiên không đến mức sai thất này rất tốt cơ hội tốt, quy mô áp gần. Này rõ ràng chính là phân mà hóa chi thủ đoạn. Thái Sơn Vương sáng sớm liền có như vậy lo lắng, cho nên ở án mạng một chi quỷ binh đi trước vọng đài tiếp viện qua đi, liền nhanh chóng ý thức được chính mình đã trúng kế, phát lệnh làm quỷ binh lui về. Nhưng lúc này đã muộn rồi. Kiến Sầu nếu bố trí hạ như vậy kế sách, đó là tùy thời đem Thái Sơn Vương đặt ở lưỡng nan lựa chọn bên trong, càng khó, càng do dự, liền càng dễ dàng làm lỗi. Chính diện chiến trường, Thập Cửu Châu cùng cực vực bổn thế lực ngang nhau. Nhưng mà một khi lợi dụng điểm này, đánh nghi binh vọng đài, giả vây ngụy cứu triệu chi kế khiến cho đối phương, đem đại quân trong trận một bộ phận lực lượng phân ra tới, kia liền xem như suy yếu cực vực một phương lực lượng, bằng Thập Cửu Châu một phương tạ bất thần xem xét thời thế khả năng cùng chư vị đại năng tọa chấn chi ổn, há có không thắng chi lý. Và anh, lại là một đạo ngân bạch kiếm quang tự phía chân trời chảy xuống, ở trải qua lúc trước kia phức tạp tầng tầng lớp lớp biến hóa lúc sau. Này nhất kiếm thế nhưng rút đi lúc trước kia giữ tợn mà giết chóc chi khí, hiện ra vài phần cùng chiến trường không hợp nhau đạm bạc tới. Nhưng uy lực, là giống nhau kinh người. Thái Sơn Vương từ đầu tới đuôi liền không có thể thoát khỏi quá Kiến Sầu công kích, lại kinh ngạc với Ngũ Quan Vương cùng Đô Thị Vương bỗng nhiên xuất hiện, trực giác ý thức được hai vị này Diêm Quân xuất hiện nhất định đại biểu cho cái gì đại biến cố, càng bởi vì kia bỗng nhiên bao trùm lên đỉnh đầu côn bằng bóng ma, khó tránh khỏi phân tâm tư. Hắn cùng Kiến Sầu bổn chẳng phân biệt cao thấp. Tu vi là hắn cao Kiến Sầu hai cái tiểu cảnh giới, nhưng nàng bản thân đối với chiến đấu lĩnh ngộ đã có thể bổ khuyết một bộ phận chênh lệch, càng có trong tay một thanh này ngụy biến vô cớ, lệ khí giết chóc kiếm, vì nàng gia tăng rồi vài phần binh khí chi lợi, cho nên thế nhưng khó khăn lắm đánh ngang. Tại đây loại nguy hiểm dưới tình huống phân tâm, cùng tìm chết có cái gì khác biệt? Phúc mà một tiếng, mênh mông quần quần kiếm khí đánh vào hắn kia như núi cao giống nhau cường tráng thân hình thượng, tuy bị hắn cực cường phòng ngự chắn đi đại bộ phận lực lượng, nhưng dư lại một bộ phận như cũ khủng bố mà thấu vào thân thể. Cái loại cảm giác này, giống như là bị một khối bản tử gõ tiến bùn đất giống nhau. Thái Sơn Vương nhân gọi ra pháp thân lực lượng mà thân thể cao lớn, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị này nhất kiếm đâm cho rút nhỏ vài phần, khủng bố rất nhiều khó tránh khỏi còn cho người ta một loại buồn cười cảm giác. Từ khi nhìn đến Phó Triều Sinh ra tay, lại một lần kiến thức tới rồi côn bằng bản lĩnh, Kiến Sầu tâm liền hoàn toàn thả xuống dưới. Nàng đương nhiên cũng có phần thần, nhưng khôi phục lên có thể so Thái Sơn Vương mau nhiều. Này nhất kiếm cơ hồ không gặp được cái gì ngăn trở, nhẹ nhàng liền thành công, thật sự làm nàng đánh đáy lòng sinh ra vài phần than thở tới, nghiền ngẫm mà cười nói, Thái Sơn Vương điện hạ này khối thử kiếm thạch, giống như không nhiều nguyện ý phối hợp a. Thử kiếm thạch, phối hợp. Thái Sơn Vương nguyên bản liền táo bạo tính tình, giờ phút này càng thêm táo bạo, lại là vô luận như thế nào cũng áp không xuống. Tốt xấu cũng là đường đường thứ 6 điện Diêm Quân, là giữa trời đất này một vị đại năng, nhưng trước mắt này tu vi rõ ràng so với hắn thấp nữ tu thế, nhưng là những câu không đem hắn đặt ở đáy mắt. Mặc dù đáy lòng rõ ràng đây là phép khích tướng, cũng rất khó không mắc lửa. Huống chi hắn tu luyện vốn là không phải cái gì công chính bình thản chi đạo, muốn chính là kia một cổ cương mãnh giữ dằn chi khí. Tất cả lửa giận tự trong lòng thoáng khởi, dường như biến thành thực chất. Phần phật, một đạo lại một đạo minh hoàng đỏ tươi ánh lửa, từ hắn ngực chỗ sáng lên, thục ngươi hướng hắn giữa mày ngưng tụ. Kia ngăm đen mặt bộ làn ra phía trên, tức khắc ngưng ra một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Đồng thời hắn trong miệng cao quát một tiếng, còn thất thần làm gì? To lớn vang dội tiếng nói, ở tức giận phụ trợ hạ, có một loại thẳng gõ đến nhân tâm bên trong lực lượng. Đại đa số người cũng chưa nghe hiểu, bao gồm cực vực bên trong rất nhiều người một nhà. Nhưng 10 đại quỷ tộc bên kia liên can quỷ tướng lại ở nháy mắt phản ứng lại đây, là động thủ lúc. Ô! Một tiếng thê lương mà giữ tợn kèn thổi lên. 10 tên quỷ tướng phân biệt từ chiến trận bất đồng góc bay lên, đến chiến trận trung tâm, trong khoảnh khắc đã rơi vào kia kiến triều giống nhau quỷ binh bên trong, rốt cuộc khó có thể phân biệt ra bọn họ phương vị cùng thân ảnh. Nhưng mà liền ở bọn họ hoàn toàn đi vào nháy mắt, mấy ngàn nói màu tím đen quang mang đã sáng lên. Đạm như mặt trời mới mọc sơ thăng khi đông tới mây tía, trong người như sương mù nặng nề màn trời ngưng kết mộ sơn yên quang, nùng giả tắc tựa vực sâu vách đá nhất đế kia nhảy lên mà ra yêu ma ánh mắt. Giống lưu ly, giống tím điện, giống lưới lớn, ký mau vô cùng, uy thế lâm lẫm. Chỉ ở Thái Sơn Vương giọng nói rơi xuống đất khoảnh khắc, cả tòa từ 7.321 vị quỷ binh tạo thành đại trận, cũng đã hiển lộ hình dạng, 7.000 dư ánh sáng tím lao nhanh mà thượng, lẫn nhau đan chéo, ở nhanh chóng chuyển qua ba đạo kỳ dị quỹ đạo lúc sau, thế nhưng tụ thành một bó. Một bó gần như thuần hắc ô quang. Nếu nói lúc trước đủ loại biến cố, là chưa cho Thái Sơn Vương vẫn giữ lại làm gì phản ứng thời gian, như vậy giờ phút này biến cố, đó là không để lại cho kiến sầu bất luận cái gì phản ứng thời gian. Càng chưa cho thập cửu châu còn lại người phản ứng thời gian. Chỉ ở kiến sầu ý thức được này, một tòa trận pháp lộ ra điểm quen thuộc nháy mắt, kia một bó từ ánh sáng tím ngưng tụ thành ô quang, đã không hề trở ngại mà xuyên qua quá lớn nửa cái chiến trường, trực tiếp hướng nàng oanh lạc. Này uy thế quá nặng, này lực lượng quá tàn nhẫn. Nàng vốn định muốn tại đây một khắc tạm lánh này mũi nhọn, ai ngờ tưởng lăng không lập với nàng chính phía trước Thái Sơn Vương, thế nhưng tại đây một khắc hai mắt trở lên. Ông! Giữa mày trung kia một đoàn ánh lửa đột nhiên hướng càng trung tâm co rụt lại, xúc thành một cái chỉ vàng. Cùng với hắn đột nhiên gian nộ mục trận lên hành động, này một cái chỉ vàng cũng đi theo đống nhiên băng khai. Thế nhưng là một con kim sắc cặp mắt vĩ đại. Kia ánh mắt cũng là kim sắc, giống như thực chất giống nhau tản ra mở ra, đem kiến sầu bao phủ. Này một cái khoảnh khắc, kiến sầu thân thể mỗi một cái bộ phận đều cứng đờ xuống dưới, giống như hoàn toàn biến thành cục đá. Không có huyết mạch chảy xuôi, không có hơi thở trao đổi, cũng đã không có mềm mại làn da cùng mềm dẻo gân cốt. Cả người lại là ngạnh sinh sinh bị Thái Sơn Vương này đệ tam chỉ trong mắt ánh mắt định trụ, động cũng không thể động thượng một chút. Ầm ầm ầm. Ố quang tổng thể thật nhỏ một bó, như là một đạo dây nhỏ rơi xuống kiến sầu trên người. Trên đỉnh đầu quả thực như muôn vàn tiếng sấm đụng vào nhau, nâng mục lại chỉ thấy ô quang mãn nhãn, trong thiên địa sở hữu quang mang đều tại đây một khắc mất đi. Cương đại phong ngự, đánh mất người thao túng, liền trở nên yếu ớt vô cùng. Ở đã không thể chủ động phòng ngự, càng không thể rút kiếm phản kích này một cái khoảnh khắc, kiến sầu giống như là một khối không có sinh cơ cục đá giống nhau bị này từ trên trời giáng xuống kỳ quỷ công kích đánh trúng. Phụt! Làn da mặt ngoài tức khắc xuất hiện một đạo lại một đạo thuân nước vết máu, giống như là một tòa bị người đâm quá sắp rách nát điêu khắc. Quanh thân tức khắc một mảnh huyết vụ đằng khởi. Còn không đợi thập cửu châu này phương mọi người kinh hô ra tiếng, kiến sầu đã bị này một kích từ chỗ cao đánh rớt, ầm ầm tạp tới rồi quỷ môn quan sau. Ha ha ha ha. Thái Sơn Vương cuối cùng là khoái ý mà cười một tiếng, tưởng đối phương ở chính mình này đệ tam ánh mắt thông cùng cổ trận lực lượng song trọng đả kích hạ, liền tính bất tử cũng nên trọng thương. Huống chi, giờ phút này vọng đài so kiến sầu càng quan trọng. Cho nên tại đây một khắc, hắn cũng không có sấn thắng truy kích, cũng không thể sấn thắng truy kích, mà là trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng vọng đài mà đi. Đồng thời cao giọng lại uống, vọng đài. 7.000 dư nói ánh sáng tím lại lần nữa tập kết, khủng bố hơi thở. Chỉ một thoáng lần thứ hai tại đây rộng lớn trên chiến trường thổi quét. Lúc này đây, thẳng đánh khúc chính phong. Cơ hồ là cùng lúc trước đánh kiến sầu giống nhau như lúc hiệu quả. Bất đồng chỉ là giờ khắc này Thái Sơn Vương khoảng cách khúc chính phong quá xa, thả đệ tam mắt thần thông sử dụng tới cực kỳ cố sức, căn bản không kịp tại đây ngắn ngủi thời gian lại cho cũ trong thi. Khúc chính phong lại ở mới vừa rồi thấy kiến sầu bị đánh bại khi kia lệnh nhân tâm giật mình tình trạng, dậy sớm đề phòng. Cho là khi thế nhưng đầu rút ngài sơn kiếm ra. Phần Phật thân kiếm đón gió liền trướng, bổ ra tới liền thiên nhiên là một ngọn núi nhạc. Mà hắn bản nhân lại phản ứng cực nhanh mà nháy mắt né tránh. Đùng! Một tiếng vang lớn. Đã thành núi cao kiếm khí cùng này một đạo hắc tuyến dường như ấu quang đánh vào cùng nhau, đốn như yếu ớt bình sứ giống nhau nổ tung vô số cái khe, cuối cùng cùng kia ấu quang cùng nhau, đồng thời mất đi. Trận pháp. Chỉ từ chỗ cao, nơi xa như vậy vừa thấy, Tạ Bất Thần liền dễ dàng phân biệt ra cực vực quỷ binh trong trận bất thình lình khủng bố công kích rốt cuộc là như thế nào sinh ra. Đáy lòng kinh hãi rất nhiều, khó tránh khỏi có chút kinh dị. Hắn tinh với trận pháp một đạo, mặc dù là cách thật sự xa, nhưng có sao có thể nhìn không ra đối phương trận pháp tuyệt diệu chỗ. Thế nhưng không thua hắn. Thả trận pháp bên trong ngẫu nhiên có mấy cái bài bố, nhìn lại là mấy trăm năm trước mổ một loại tương đối thường dùng nhưng hiện tại đã bị thập cửu châu đào thải rất chân thức. Không tân, nhưng tuyệt đối cường đại. May đã tức khắc nhíu lại, Tạ Bất Thần dù cho là đáy lòng vừa không bằng lòng gặp sầu tồn tại, cũng không muốn khúc chính phong tồn tại, nhưng trước mắt này thế cục nếu không làm ra ứng đối, nhất định sẽ vì đối phương nắm lấy cơ hội, nghịch chuyển chiến cuộc. Đến lúc đó tái chiến, sợ là muộn rồi. Cho nên giờ khắc này cơ hồ không có trải qua quá nhiều suy tính, hắn đã trực tiếp rút nhân hoàng kiếm, một đạo kiếm quang xẹt qua chiến trận, như một chút hỏa tinh trải qua hoang vu bình nguyên, nháy mắt đem cánh đồng hoang vu thượng thập cửu châu chiến trận nhất trung tâm kia một tòa đại trận thắp sáng. Bất đồng với quỷ binh chiến trận kia một tòa trận pháp trực tiếp, thập cửu châu này phương chiến trận, lại là lấy trung tâm tu vi so thấp tu sĩ vì trung tâm, lấy hai cánh âm dương hai tông tu sĩ vì phụ trợ, linh quyết khởi khi sáng lên chính là một quả thật lớn thái cực âm dương cá đổ. Cá đổ càng lên càng cao, treo ở hư không. Gần vạn tu sĩ đầu ngón tay, mũi kiếm, mũi đao, tận sáng lên linh quang điểm điểm, bay về phía cá đổ. Cá đổ cấp tốc mà xoay tròn lên, đồng dạng như đối phương trận pháp giống nhau, đem này vô số đạo công kích ngưng tụ thành một đạo, lại không tạp hướng đối phương bất luận cái gì một người, mà là trực tiếp hoanh rơi xuống đối phương chiến trận trung tâm. Cực vực quỷ binh 7.000 người lực lượng liền có thể giết được kiến sầu. Khúc chính phong bực này đại năng không hề sức phản kháng, tựa thập cửu châu gần vạn tinh nhuệ ngưng tụ công kích, rơi xuống quỷ binh trong trận, há là tầm thường quỷ binh có thể ngăn cản. Một vòng khủng bố gợn sóng tự công kích rơi xuống đất chỗ đẩy ra, giống như một đao thường thường chém tới. Từ trong ra ngoài, trăm trượng phạm vi, hơn 1.000 quỷ binh, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Giờ khác này tình hình, thật sự khủng bố tới rồi cực điểm. Căn bản không có nửa tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong chốc lát gian, cực vực quỷ binh đại trận trung gian đã lùn xuống dưới một mảng lớn. Ở Sở Giang Vương thần bí ngã xuống lúc sau, kia mở ra vọng đài thượng huyền lệnh quyết liền chuyển vào Thái Sơn Vương tay, hắn giờ phút này liền muốn sân khúc chính phong vì đại trận lực lượng sở trở thời cơ, hướng vọng đài mà đi, một lần nữa mở ra vọng đài. Ai ngờ tưởng, thập cửu châu phản kích thật sự là quá nhanh. Còn chưa chờ hắn tiếp cận vọng đài nơi vị trí, đối phương kia một đạo gợn sóng tựa rơi xuống đất công kích liền đã đến. Cơ hồ là lúc trước kiến sầu đột nhiên bị tập kích tình hình tái diễn. Thái Sơn Vương cũng không thể tránh đi này một kích, bị này một đạo gợn sóng bên cạnh lan đến, thật mạnh đụng vào bên hông. Phanh! Không có bị chặn ngang chặt đứt, nhưng hắn cả người đều bị này một đạo đột nhiên xuất hiện gợn sóng sau này đạn đi. Trong cơ thể sở hữu hồn lực vận chuyển quỹ đạo tức khắc một loạn. Lúc trước ngưng tụ ở hồn phách ở ngoài cứng rắn pháp thân, lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, thậm chí làm hắn giữa mày trung gian kia đệ tam chỉ kim sắc pháp nhãn đều che kín tơ máu. Hoàn toàn khống chế không được chính mình thân hình. Thái Sơn Vương ở giữa không trung, bị đánh lui vài dặm, lại là khoảng cách hắn muốn đi vọng đài xa hơn. Tức giận chi ý, cũng đáy lòng hoảng sợ, đồng thời trào ra. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn thay đổi phương hướng, dục từ mặt bên vòng khai đối phương công kích phạm vi, lại đến vọng đài. Nhưng mà liền ở hắn thân hình phương động đồng thời, một đạo khàn khàn nhiễm huyết thanh âm đã từ hắn phía sau vang lên. Thái Sơn Vương như vậy cấp, là muốn đi nơi nào? Quá nghẹn nào. Giống như là toàn bộ yết hầu đều bị người xé rách giống nhau, nói chuyện tin tức lẩu phong dường như, nhưng lại trầm trọng cực kỳ, tầm no rồi máu tươi giống nhau. Thập ra tới thật lớn hố đất, dường như sâu không thấy đáy. Ước át bùn đất cơ hồ đem kiến sầu kia một thân sạch sẽ nguyệt bạch trường bào nhuộm thành ố hắc, nhưng mà ở nàng cắn chặt hàm răng quan, dẫn theo kiếm, từ hố to bên cạnh đi bước một đi ra khi, ai lại chú ý được đến này bé nhỏ không đáng kể dơ bẩn đâu. Nay một thân quần áo, rõ ràng đã là huyết nhiễm. Tích tác. Một đường chảy huyết, ở nàng hành quá đường xa chung, lưu lại một cái huyết hồng cùng ố hắc tương hôn tạp dấu vết. Nhìn thấy ghê người. Tới rồi nàng cái này cảnh giới, ai dám ở không hề phòng bị dưới tình huống tùy tiện tiếp được cùng đẳng cấp thậm chí càng cao cấp bậc tu sĩ một kích. 7.000 quỷ tu đồng thời tụ thành lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua kiến sầu. Nàng ở bị kia một bó ô quang đánh trúng thời điểm, suýt nữa liền chỉnh cụ thể sắc đều băng thoái, nếu nàng chưa từng tu luyện quá nhân khí lại vô long lân đạo ấn hộ thể. chỉ sợ giờ phút này sớm đã thành không có thân thể yếu ớt nguyên anh một quả. Nàng là tân đến nhất tuyến thiên, lại vô năng cùng chính mình địch nổi đối thủ thử kiếm, cho nên mới ở hôm nay này buồn không cần chính mình động thủ trường hợp ra mặt, kiềm chế Thái Sơn Vương, thuận tiện động thật cách mà phải thử một chút kiếm này uy lực. Cho nên ở phía trước, kiến sầu ra tay đều còn lưu giữ đường sống. Nàng chỉ ngóng trông Thái Sơn Vương lợi hại một ít, lại lợi hại một ít, có thể kích phát ra bản thân hết thể có quan hệ với chiến đấu tiềm năng, cũng kích phát ra nhất tuyến thiên hết thể muốn giết chóc hung tính. Mà hiện tại, hết thể đều có. Đã bao lâu? Bao lâu không có thể hội quá loại này bị người đánh đến đầy người là huyết, phảng phất bị người từ huyết trì vớt ra tới giống nhau thống khổ cùng tiêu đốt. Ai nói, cảnh giới càng cao, càng không thể vượt cấp giết người. Ai nói, một người một kiếm, không thể đương sư trăm vạn. Nhất tuyến thiên tam trọng cảnh. Vô tận. Mất đi. Lại sinh. Lúc trước mới đến đệ nhất trọng mà thôi. Nàng nâng tay áo, lau đi gương mặt biên màu đỏ đậm máu tươi, tùy ý lúc trước kia một kích khủng bố lực lượng sẽ rách thân thể của mình mặt ngoài, lưu lại từng đạo khe danh tung hoành vết máu. Ở Thái Sơn Vương nghe thấy nàng thanh âm nhìn lại giờ khắc này. Nàng đã đĩnh kiếm dựng lên. Là một tiếng ở người ngoài nghe tới nhiều ít mang theo vài phần khủng bố cười dữ tợn, ngươi có biết, chết tự viết như thế nào? Hai người chi gian khoảng cách bất quá trăm thước. Từ trên mặt đất đến bầu trời. Một cái thẳng tắp, khoảnh khắc liền đến. Thái Sơn Vương chỉ cảm thấy đối phương giống như ngang trời xuất thế yêu ma, nhiệm huyết thân ảnh từ xa đến gần, nháy mắt đã đến trước mắt. Mà ở nàng phía sau, để lại ngàn kiếm ảo ảnh. Từ nàng buôn lóe mà đến khởi điểm, đến đây khắc nàng kiếm chỉ mà đến trung điểm, giống nhau bộ mặt, giống nhau tư thái, lại là một ngàn nói khác nhau ảo ảnh, một ngàn loại bất đồng cầm kiếm tư thái. Là tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh sao? Không, tàn ảnh nên là động tác nối liền một đạo. Là thuộc ngươi gian hóa thân hơn một ngàn sao? Không, tại đây thập cửu châu thượng không nên có bất luận cái gì tu sĩ có được như vậy siêu việt bổn giới cất chứa cực hạn lực lượng. Tại đây kinh biến trong nháy mắt, Thái Sơn Vương đồng tử kích xúc, ở kiến sầu thân ảnh tới gần nháy mắt, đã cảm thấy tử vong bóng ma bao phủ mà đến. Nhưng hắn thế nhưng trốn không thoát. Nhất tuyến thiên mũi kiếm kia một chút hồng mang phảng phất đã bị kiến sầu đầy người máu tươi nhuộm dần, như là ưu ám manh thú, mở màu đỏ tươi đôi mắt. Sắc nhọn kiếm khí, dẫn động quanh mình không gian khí cơ. Thái Sơn Vương đột nhiên sinh ra một loại lúc trước hướng Tần Quảng Vương lãnh giáo khi khủng bố cảm giác, bị người tùy tùy tiện tiện một lóng tay, liền giam cầm quanh thân sở hữu không gian. Như là bị khóa vào lồng giam, như là bốn phương tám hướng có vô số tỏa sơn nhạc đè xuống. Giờ khắc này, hắn rõ ràng thấy, này đến từ thập cửu châu nhai sơn nữ tu, một đôi mắt đã đang ép gần hắn khoảnh khắc nhiễm đỏ sẫm. Thế nhưng ẩn ẩn có một đạo hắc khí từ nàng mắt trái thoán đến mắt phải. Đống nhiên lại biến mất đến nàng giữa mày kia một đường đỏ tươi dựng ngân, biến mất không thấy. Đó là Thái Sơn Vương đáy mắt không khỏi xuất hiện một phân khôn kể kinh hãi, cơ hồ lòng nghi ngờ là chính mình xem hoa mắt. Này hơi thở như thế nào xuất hiện ở thập cửu châu tu sĩ trên người. Nhưng mà ngay sau đó, kiến sầu phía sau trăm thước thẳng tắp thượng kia hơn một ngàn nói tư thái không đồng nhất cầm kiếm hư ảnh, đã như điện giống nhau lóe hồi nàng thân. Mỗi về một đạo, kiếm thế liền hiểm thượng một phân. Nói đến thong thả, kỳ thật khoảnh khắc. Trong chớp mắt, ngàn đạo hư ảnh liền ngưng tụ thành một đạo, lấy một loại hiểm trở lạnh lẽo tư thái, đi vào Thái Sơn Vương trước mắt. Chỉ nghe được phụt một thanh âm vang lên, nhất tuyến thiên đã thẳng tắp mà, lạnh băng mà xuyên thấu hắn giữa mày kia đã là gắn đầy tơ máu đệ tam chỉ pháp nhãn. Máu tươi tức khắc bắn sái mở ra. Thái Sơn Vương tu chính là Tịnh Đức Ma Tôn pháp thân, đệ tam chỉ pháp nhãn uy lực thật lớn, đồng thời cũng là yếu hại nơi, bị nhất kiếm xuyên thấu là lúc liền toàn bộ nổ tung, làm hắn thảm gào một tiếng. Ngươi có biết, chết tự viết như thế nào? Nay trong nháy mắt, vô tận kiếm ý xuyên thấu qua xuyên thấu hắn giữa mày này nhất kiếm, thổi quét hắn tâm thần, lại là hiện ra lúc trước kiến sầu cùng hắn giao chiến là lúc mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, một ngàn chiêu, một ngàn thức. Là người ở khi, ngàn ngàn vạn vạn nghiệm. Là nhân sinh thế, ngàn ngàn vạn vạn tưởng. Nhiên tắc nhất kiếm cửu thiên lạc. Là mệnh đi như hoa lạc, vì thế công danh lợi lộc đều hóa thành cặn bã, phấn hồng giai nhân tẫn trở thành bộ xương khô. Thế gian hết thể chết, thắc ta chết. Thế gian hết thể vong, thắc ta mất mạng. Ta chết, thế gian hết thể chết, ta mất mạng, thế gian hết thể vong. Chết, đó là thông hướng bản tâm, thông hướng này vũ trụ nhất chân chính bản chất. Thái Sơn Vương không cách nào hình dung này nhất kiếm mang cho hắn sợ hãi, nó không có giết chết hắn, lại giống như đã hủy diệt hắn tại đây trong thiên địa tồn tại, đem hắn hóa thành này vũ trụ sao trời một cái bụi bặm, lại phảng phất trở thành vạn dặm núi sông một bộ phận. Vì thế dễ dàng lĩnh ngộ nàng này nhất kiếm áo nghĩa. Sinh thời ngàn hình vạn vật, sau khi chết vạn sự toàn không. Cho nên trước kiếm dường như phồn hoa nở khắp vách núi, biến ảo vô cùng, một ngàn loại, một vạn loại, tới này cảnh là lúc, liền bỗng nhiên tĩnh lặng, đem hết thể quá mức tử vong cùng trống không. Nhất tuyến thiên. Đó là vô số nhai sơn tu sĩ, sinh thời mộng, sau khi chết toán. Kiến sầu đĩnh kiếm mà ra khi, là đầy cõi lòng thiêu đốt sát cùng phẫn, nhưng đãi kiếm nhập địch thân là lúc, kia huyết nhiễm hai mắt liền dính vào vài phần dài lâu bi ai. Cùng nay tâm, kiếm này, một đạo tịch vô. Rũ mi thu kiếm, nghiêng người vừa chuyển, ánh mắt đã khôi phục sâu và đen, nàng rút kiếm, mang ra một chuỗi mở mịt hồn lực huyết hoa. Thái Sơn Vương lảo đảo vài bước, cơ hồ đã mất hồn phách. Kia thấu nhập hắn giữa mày, đâm thủng hắn pháp nhãn nhất kiếm, phảng phất đã đoạt đi hắn sở hữu thần trí, chỉ có một lát trước như cũ khắc sâu ở hắn tiềm thức bên trong cái kia mãnh liệt ý niệm, như cũ khống chế được hắn hành động, làm hắn bước gian nan bước chân, hướng về một bên khác buôn đảo. Trốn, chạy đi, tránh thoát kia nhất kiếm. Nhưng mà kiến sầu cũng không có ngăn trở hắn, càng không có hướng hắn xem một cái, chẳng qua đem kia cầm ở trong tay, lây dính máu tươi trường kiếm, nghiêng nghiêng nâng lên. Một lòng tay. Trong khoảnh khắc, vạn trượng trời cao nội, đầu hiện vô tận kiếm khí ngưng kết, như mưa lạc. Xoẹt xoẹt. Chưa từng ngân mà khói mù trời cao rơi xuống, gõ tại đây mấy ngày liền khi thảo đều sinh tồn gian nan cằn côi ác thổ phía trên. Nhưng không có một đạo rừng ở Thái Sơn Vương trên người. Chỉ là rừng ở hắn phụ cận, hắn bên chân, ở hắn bên chân trên mặt đất, tại đây rộng lớn cánh đồng hoang vũ thượng, khai ra một đóa lại một đóa thiển lục hoa. Kiếm vũ sinh hoa. Giờ khắc này, trọng thương Thái Sơn Vương trung tựa Thái Sơn sụp đổ giống nhau, đưa lưng về phía hắn phía sau kiến sầu, ầm ầm quỷ dạp xuống đất. Sở hữu chiến ý, khoảnh khắc tuyệt diệt. Đắm chìm trong này kiếm vụ dưới, hắn giữa mày máu tươi tí tách chảy rừng ở mà, hối thành sông nhỏ. Kia chỉ xéo mà ra nhất tuyến thiên thượng, huyết ô cũng vì kiếm vũ tẩy đi, chừng như thu thủy dường như thân kiếm thượng, một mảnh lại một mảnh dỉ sắt chậm rãi bao trùm mà thượng. Dường như này chiến hậu, kiếm này liền có thể phong với cũ hộp bên trong. Dường như này chiến hậu, kiếm này liền có thể bình yên dính trần dỉ sắt. Khả nhân cùng người tranh đấu, có từng từng có cái gì cuối. Kiếm này, trung quy vì giết chóc mà sinh. Cho dù kiếm cảnh tam trọng, từ sinh mà chết, nguyện kiếm vũ sinh hoa, nguyện kiếm phong dỉ sắt dẫn, cũng bất quá là nhai sơn ngàn tu vong hồn, vĩnh viễn cũng thực hiện không được ngộng đẹp một hồi thôi. Tác giả có lời muốn nói, 1/2. 492 chương 492 nửa trái tim. Ma kiếm thanh tâm. Cách xa nhau tuy xa, thời gian mặc dù ngắn, nhưng mới vừa rồi đủ loại chi tiết, bao gồm kiến sầu mới vừa rồi nhất kiếm xuyên thấu Thái Sơn Vương giữa mày lại không có trực tiếp nhân cơ hội đem đối phương giết chết, đều rơi vào thập cửu châu này một bên đại năng các tu sĩ trong mắt. Huyền Nguyệt Tiên Cơ cũng biết nhai sơn kiếm này sâu xa, giờ phút này thế nhưng không khỏi than một tiếng. Này than thanh rơi vào còn lại người trong thai, lại kích khởi bất đồng nỗi lòng. Hoành Hư chân nhân không nói gì. Phù Đạo Sơn nhân cũng không nói gì. Bọn họ này một bên rất nhiều đại năng, thậm chí cho tới bây giờ đều còn không có ra tay tính toán. Đại năng nhóm lực lượng rất là đáng sợ, nếu bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, thực lực của đối phương lại còn không có trải qua hoàn toàn hao tổn, giờ phút này càng chỉ ở quỷ môn quan ngoại, còn chưa đánh vào cực vực 72 thành chỗ sâu trong, một khi sớm đem lực lượng thiệt hại tại đây, chỉ sợ lại vô thâm nhập chi lực, ngược lại chúng kế. Đều là sống hơn 1.000 năm cáo giả, ai cũng không thể so ai xuẩn. Cho nên cho dù cực vực một phương ngay từ đầu chỉ ra một vị diêm quân, đến bây giờ ra ba vị diêm quân, bọn họ cũng đều chỉ là bàng quan thôi. Nếu này một vị nhai sơn đại sư tỷ kiến sầu xưng được với là ma kiếm thánh tâm, kia một khác đầu cầm trong tay công chính bình thản chi nhai sơn kiếm mà đi quy mô giết chóc sự khúc chính phong, hoặc khủng đến là thánh kiếm ma tâm. Hắn lúc đầu bàng quan, chưa từng động thủ. Cho đến Ngô Quan Vương, Đô Thị Vương hai vị diêm quân thủ đoạn ra hết, thế nhưng ẩn ẩn có đem giờ phút này tựa hồ chỉ có phản hư tu vi phó triều sinh áp chế chi thế khi, mới cười nhạo một tiếng, gia nhập chiến trận. Một người một yêu một côn bằng. Chiến chính là Ngô Quan Vương, Đô Thị Vương nhị diêm quân. Cũng không biết là hai bên lẫn nhau có điều cố kỵ, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, hai bên đánh lên tới thế nhưng đều lộ ra vài phần khắc chế, tuy là thủ đoạn tần ra, lệnh người hoa cả mắt, nhưng tổng cho người ta một loại này hoàn toàn không phải bọn họ ưng có thực lực cảm giác. Thẳng đến kiến sầu thốt khởi làm khó dễ. Lấy kia gần như tàn phá bị thương nặng chi khu dựng thẳng kia làm cho người ta sợ hãi nhất kiếm, xuyên thấu Thái Sơn Vương giữa mày, dùng một hồi tiêu điều vắng vẻ kiếm vũ, bao phủ chiến trường. Bích đầu phộng đầy đất, tuyết lạnh phô biến thiên. Cực vực cùng thập cửu châu chi gian giao chiến đã là chuyển thành trận pháp cùng trận pháp chi gian đánh giá, chỉ là cực vực căn cơ rốt cuộc không đủ thâm hậu. Lại như thế nào có thể cùng vì một trận chiến này đã chuẩn bị 11 giáp thập cửu châu tu sĩ so sánh với. Thái Sơn Vương tự tra đến trận pháp đến huấn luyện mọi người vận dụng, bất quá có 2 ngày thời gian. Đã huấn luyện không ra cũng đủ nhân thủ, cũng vô pháp cuối cùng trận pháp mỗi một cái chi tiết, phát huy này vốn có uy lực. Cho nên cực vực này một bên trận pháp tuy rằng tinh diệu, thậm chí lộ ra một loại mấy trăm năm trước trí giả lưu lại độc đáo trí tuệ, cần phải cùng thập cửu châu thâm hậu tích lũy, Tạ Bất Thần tính không lộ chút sơ hở điều hành so sánh với, còn kém đến quá xa. Lúc đầu còn có thể chống đỡ, không nhiều trong chốc lát liền đã bại hạ trận tới. Nguyên bản hợp quy tắc quỷ binh trận hình tức khắc tán loạn mở ra, rốt cuộc vô pháp tụ tập ra cường đại chiến lực. Vì thế thập cửu châu đánh tiên phong các tu sĩ nhân cơ hội xông lên, giống như một thanh đao nhọn đóng vào đối phương trong trận, hoàn toàn đem đối thủ xé thành năm bẻ bảy mảng. Đại thế đã mất. Thái Sơn Vương nguy rồi. Đô thị Vương Giang Trành chính là 11 giáp chiến hổ mới vị phong Diêm Quân, vốn là chết đuối mà chết một con ma quạ vồ, thiên phú chắc tuyệt tu luyện lúc sau, mới đến tiến vào Bát Phương Thành, có được hiện giờ hết thảy. Nàng khuôn mặt phía trên, tổng mang theo một loại không để tâm mê ly. Giơ tay chi gian, lụa mỏng mạn vũ. Lưỡng đạo mày đẹp đã là nhăn chặt, ở khúc chính phong gia nhập chiến trận lúc sau, Giang Trành chỉ cảm thấy áp lực đầu tăng, càng cảm giác ra một loại quái dị trêu chọc. Đối phương hoàn toàn không có đem hết toàn lực. Chỉ là xuất phát từ mỗi một loại mục đích hiện tại không nghĩ đem hết toàn lực, cũng không nghĩ hiện tại liền đối bọn họ ra tay tàn nhẫn. Nay tình hình tuyệt đối không bình thường. Giang Trành tâm tư tinh vi mà nhanh nhạy, thêm chi bản thân cũng không hiếu chiến, chỉ là lần này tình huống đặc thù, lâm thời phụng Tần Quảng Vương chi mệnh tới rồi, không dám hơi có chậm trễ. Nhưng trước mắt, chúng ta triệt. Nàng réo rắt thanh âm, khó được lộ ra một loại ngưng trọng quyết đoán. Nhưng Ngũ Quan Vương lại là nửa điểm không muốn đi. Ở Thái Sơn Vương vì kia muôn vàn kiếm vũ sở phúc, suy sụp quỳ xuống khoảnh khắc, hắn trong lòng đã là giận dữ, trên mặt càng là lộ ra một loại kinh giận đan sen táo bạo. Ta không. Mười mấy tuổi non nớt khuôn mặt thượng, lại là tràn đầy bướng bỉnh. Tuyết trắng miêu nhi ghé vào hắn cổ, phát ra kinh sợ thật nhỏ tiếng kêu, trước mắt này một con ăn mặc cũ kỹ thảm áo lục bào đại yêu, đã đem một bàn tay hướng hắn giữa mày thăm tới. Mãnh liệt yêu lực ở đầu ngón tay ngưng tụ. Ngũ Quan Vương biết chính mình hẳn là tránh đi, hẳn là nghe theo Đô Thị Vương kiến nghị, bo bo giữ mình, như vậy lui lại. Nhưng như thế nào có thể? Hắn nếu đi rồi, Thái Sơn Vương chỉ có đường chết một cái. Cực vực Diêm Điện, Bát Phương Thành Trung, tám vị Diêm Quân, tuy là các hoài tâm tư, hắn không thích người cũng cực chúng, nhưng Thái Sơn Vương ngoại trừ. Muốn hắn như vậy rời đi, tuyệt đối không thể. Sống hay chết trong nháy mắt, Ngũ Quan Vương kia một đôi miêu nhi tựa đỏ sầm mắt to bên trong, dần hiện ra một mặt tàn nhẫn sắc. Lại là năm ngón tay thành chảo hướng chính mình ngực nội tìm tòi. Phụt. Không có văng khắp nơi máu tươi, chỉ có tứ tán hồn lực. Nửa viên đỏ đậm tâm đã bị hắn ngạnh sinh sinh từ chính mình ngực nội đào ra tới. Xoay mình biến đổi, vặn vẹo lên, thoáng chốc trưởng thành một đầu huyết hồng cự quái, hướng Phó Triều Sinh, hướng khúc chính phong đánh tới. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản chắc có thần thái sắc mặt nhanh chóng hôi bại đi xuống. Thân hình lại tựa điện thiểm, tại đây nháy mắt thoát ly chiến cuộc. Thế nhưng là như quỷ mị giống nhau hướng kiến sầu phương hướng mà đi. Đô thị vương như thế nào dự đoán được hắn thế nhưng bỗng nhiên dùng ra như vậy đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu số. Trong khoảng thời gian ngắn đã hỗn loạn kinh sợ cùng khó hiểu kêu một tiếng, Ngô Quan. Ngô Quan Vương hồn nhiên không nghe thấy giống nhau. Đi ngang qua này vô tận kiếm vũ. Vẫn luôn chưa thối lui ngây ngô bàn tay, đã ở khoảnh khắc bắt được suy sụp quỳ trên mặt đất Thái Sơn Vương bả vai, thế nhưng trực tiếp đem người mang đi. Tới cũng nhanh, đi đến càng mau. Trung gian không có nửa phần dừng lại, thậm chí cũng chưa gặp được nửa phần trở ngại. Đứng ở Thái Sơn Vương phụ cận kiến sầu, cư nhiên nửa điểm phản ứng đều không có, tùy ý hắn đem người mang đi. Ngũ Quan Vương cứu người đắc thủ hết sức, khó tránh khỏi tâm sinh kinh ngạc, một đạo hồn hậu hồn lực rót vào Thái Sơn Vương trong cơ thể giảm bớt đối phương trọng thương chi thế đồng thời, quay đầu nhìn lại, thế nhưng chỉ thấy đến kia cầm trong tay 6 thước dị sắt kiếm nữ tu, dùng một loại rất khó nói rõ phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Vì cái gì không ngăn cản? Như vậy nghi hoặc, từ Ngô Quan Vương trong lòng sẽ qua. Mà bị hắn cứu đi Thái Sơn Vương, vẫn chưa tuyệt diệt sinh cơ, cũng vào giờ phút này chạy nhanh chung, gian nan về phía kia nữ tu nhìn lại. Có lẽ, chỉ có trải qua quá này nhất kiếm hắn mới có thể tinh tường minh bạch, này liếc mắt một cái sở cất giấu ngàn hình vạn vật, vô tận bi khái đi. Giờ khắc này, bên môi thế nhưng quải ra một mạt cười tới. Hoàng hốt gian, dường như có chút hiểu ra, nhưng lại giống như cái gì đều không có minh bạch. Ngũ Quan Vương này ngoài dự đoán chuyển hướng cùng lấy hay bỏ, ra ngoài mọi người dự kiến, hắn thành công càng làm cho sở hữu thập cửu châu tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Không có người biết, kiến sầu vì cái gì không động thủ. Cũng không ai có thể tinh tường thể hội nàng giờ phút này nỗi lòng. Ngũ Quan Vương liều chết mạnh mẽ bước lui khúc chính phong cùng Phó Triều Sinh khi, kia nửa trái tim biến thành chi yêu vật, vô tay vô chân, không có mắt vô mũi, chỉ một trương đỏ đậm mồm to, lập tức hướng hai người nuốt đi. Khúc chính phong vốn định trường kiếm chẳng chi. Nhưng Phó Triều Sinh động tác càng mau. Nay nửa trái tim, ở hắn xem ra hoàn toàn là đồ có yêu hình. Chỉ mới vừa rồi ngăn cản bọn họ một lát biểu hiện ra thật lớn uy lực, trước mắt lại là cảm giác không ra nửa phần yêu khí, hắn liền vươn đi tay cũng chưa rút về, lập tức một tay đem này yêu nắm lấy, hướng chính mình trong miệng đưa đi. Ăn sống yêu vật. Ô a. Một tiếng tuyệt vọng quái kêu. Khủng bố yêu lực trong phút chốc phá hủy này hoàn chỉnh yêu hình, thế nhưng ở Phó Triều Sinh kia tái nhợt năm ngón tay gian, một lần nữa biến thành nửa viên máu chảy đầm địa tâm. Hắn mơ hồ cảm thấy có vài phần kỳ quái, tướng Ngũ Quan Vương như vậy cực vực diêm quân, vốn là quỷ thân, như thế nào có thể từ ngực trung móc ra như vậy chảy huyết, ôn ấm áp nửa trái tim tới. Chỉ là hắn động tác xa so động niệm muốn mau. Đại ý thức được chính mình trong lòng dâng lên này nghi hoặc nháy mắt, đã đem này nửa trái tim nuốt vào trong bụng, lại một cảm giác, thế nhưng biến mất cái sạch sẽ, nửa điểm tung tích cũng tìm không chứ, giống như chưa bao giờ có xuất hiện quá. Nhưng liền ở hắn đem này nửa trái tim ăn vào đi nháy mắt, đã là trốn chạy đến uổng mạng thành ngoại Ngô Quan Vương, lại như tao đòn nghiêm trọng, chạy nhanh bên trong một ngụm máu đen đã là phun ra. Giờ khắc này đột nhiên nhìn lại, trong mắt lại là đếm không hết phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ôm hận dưới, hắn chỉ đột nhiên hướng Quỷ Môn Quan Phương hướng há mồm vừa phun, lại là có 17 đạo linh quang hư ảnh, như sao trời rơi xuống rừng ở trong hư không. Chớp mắt thế nhưng ngưng ra 17 nói thân hình diện mạo khác nhau bóng người. Nhưng kỳ quái chính là, cơ hồ mỗi một bóng người đều ăn mặc cực tựa thập cửu châu tu sĩ, lại hoặc là nói, cực tựa nhai sơn tu sĩ quần áo, cầm trong tay trường kiếm, hoặc nghiêm nghị hoặc phiêu dở, hồn không có nửa điểm cực vực quỷ tu nên có quỷ lệ hung khí. Phó Triều Sinh đem kia nửa trái tim nuốt vào, đã chưa giác ra có cái gì biến hóa, càng bất giác có nửa phần không khỏe, đáy lòng tuy có chút kỳ quái, nhưng đã ở chiến trung, hiển nhiên Ngô Quan Vương, Đô Thị Vương hai người từ chính mình dưới mí mắt trốn chạy, không chút nghĩ ngợi liền muốn đuổi kịp tiến đến. Trước mắt này 17 người, cũng bất quá tầm thường chướng ngại vật thôi. Hắn giơ tay vung lên, liền dục đem bọn họ đều tán thành một mịn, nhưng mà ngước mắt khi lại giác này 17 người vô luận là khuôn mặt vẫn là biểu tình rất nhỏ chỗ, đều có chút quen thuộc. Cư nhiên cùng năm đó đỉnh tranh chung gặp được Trung Lan Lăng sắp xỉ. Nay trong lúc nhất thời, liền nổi lên nửa phần chần chờ. Khoe mắt dư quang nhóng lên, càng phát hiện nguyên bản xuống tay chi tàn nhẫn chút nào không kém gì hắn Khúc Chính Phong, thế nhưng tại đây một khắc cứng đờ thân hình, hoàn toàn đình chỉ chính mình sở hữu động tác. Vì thế hắn theo bản năng hướng Kiến Sầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Kiến Sầu kia đồng dạng cùng Khúc Chính Phong giống nhau bị định trụ thân ảnh, còn có đáy mắt chợt dựng lên bi ai cùng kinh giận. Từ năm đó cực vực đỉnh tranh gặp được Trung Lan Lăng sau, nàng nhất sợ hãi sự, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Tác giả có lời muốn nói, hai, bao lì xì. 493 chương 493 nhai sơn người sát nhai sơn hồn. Trung quy vẫn là khó có thể tiêu tan, càng vô pháp quyến mất. Kia xuất hiện ở Quỷ Môn Quan sau, khoảng cách thập cửu châu mọi người cũng không xa xôi 17 người, liền lăng không đứng ở nơi đó, cầm trong tay lợi kiếm, mắt nhìn phía trước, đầy mặt dâng trào. Bao nhiêu người từ giờ khắc này thần thái, nhìn thấy một chút khôn kể quen thuộc. Thập cửu châu phía trên, lấy kiếm nổi tiếng tông môn, chỉ có hai cái. Một giả Côn Ô, một giả Nhai Sơn. Xem này 17 nhân khí chất cùng phục chế, lại là vô luận như thế nào đều cùng Côn Ngô dính không thượng cái gì biên. Côn Ngô tu sĩ, đã là hai mặt nhìn nhau, Nhai Sơn này đầu, càng là nháy mắt xôn xao lên, châu đầu ghé thai mà nói chuyện, tựa hồ đều tại đàm luận này bỗng nhiên xuất hiện 17 danh tu sĩ rốt cuộc ra sao địa vị. Chỉ có biết được nội tình liên can tu sĩ, tại đây nháy mắt lâm vào trầm mặc. Cái loại này áp lực, tĩnh mịch trầm mặc. Sớm tại Kiến Sầu tự cực vực thích thiên tạo hóa trận nội thoát ra, kinh minh nhật tinh hải hồi Nhai Sơn thời điểm, năm đó ở cực vực đỉnh tranh bên trong gặp được từng vụ từng việc, đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà báo cho môn trung trường bối. Sau càng có minh nhật tinh hải nghị sự, này rất nhiều mấu chốt tin tức, đương nhiên cũng không thể đối thập cửu châu còn lại chư vị đại năng giấu giếm. Nếu không một khi gặp gỡ mà vô ứng đối phương pháp, tắc mối hòa gần. Có thể nói, ở từ Kiến Sầu chỗ đến nghe cực vực Trung Lan Lang việc thời điểm, thập cửu châu thượng này những đại năng nhóm cũng đã đang âm thầm lo lắng, thật sự muốn gặp gỡ, nên như thế nào đối mặt. Bọn họ đã là tu luyện mấy trăm hơn 1.000 năm đại năng A. Nhưng dù cho đã ở trong đầu đem giờ này khắc này sở tao ngộ tình hình, ở trong đầu tư tưởng qua hàng trăm hàng ngàn thứ, cũng thật đương này đó tựa cùng người sống vô dị con rối xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, lại là khống chế không được bi phẫn. Này không khác gọi bọn hắn chính tay đâm chính mình ngày cũ đồng bạn. Kiến Sầu đứng ở kia một mảnh cánh đồng hoang vu phía trên, xa xa nhìn chỗ cao kia lâng lâng lập 17 đạo thân ảnh, bên hai chỉ tiếng vọng khởi ngày cũ ở địa ngục đỉnh tranh bên trong, kia ôm cầm Trung Lan Lăng, mê vong từng câu từng chữ. Còn có nàng lúc trước ở này trên người thấy khủng bố một màn. Giờ khác này nàng thế nhưng không dám mở ra tâm nhãn, hướng kia 17 người nhìn lại. Nhưng mà giờ phút này đã là đại năng nàng, cần gì lại mở ra tâm nhãn? ánh mắt cấp chỗ, hoàn toàn thông thấu. Trong mắt người ngoài, kia 17 người phong màu lỗi lạc, các có thần ý vận, nhưng mà ở đại năng các tu sĩ đáy mắt, kia đều là từng khối mảnh nhỏ khâu lên quái vật. Đôi mắt là một cái bộ dáng, cái mũi lại là một cái bộ dáng, cổ là một cái bộ dáng, bả vai lại là khác cái bộ dáng, bàn tay là một cái bộ dáng, hai chân lại là một cái khác bộ dáng. Có bộ phận đến từ thanh niên, có bộ phận đến từ lão giả, có bộ phận đến từ nam nhân, có bộ phận đến từ nữ nhân. Nhưng ẩn ẩn nhiên chi gian lại dường như có một cổ kỳ quỷ lực lượng, như đất sét giống nhau, đêm này đó toái khối dính hợp ở bên nhau, xử bọn họ thoạt nhìn giống cái sống sờ sờ người bình thường, hợp với trên mặt thần thái đều là cái dạng này tươi sống. So với năm đó Trung Lan Lăng, bọn họ càng vì hoàn thiện. Mặc dù cách như vậy xa xôi khoảng cách, Kiến Sầu cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được bọn họ ngực hữu lực nhảy lên. Là có tâm, là có chính mình thần trí cùng ý thức. Nàng phảng phất có thể nghe được bọn họ trong thân thể mỗi một cái bộ phận phát ra bi ca, phảng phất có thể nghe thấy những cái đó quanh quẩn ở năm tháng nhất tuyệt vọng gào giống. Nhưng mà này hết thảy, tất cả đều biến mất ở này nhìn như hoàn mỹ thể sắc cùng bình tĩnh khuôn mặt dưới. Thống hận, ghê tởm, phẫn nộ, đau buồn. Đủ loại cảm xúc đột nhiên cuồn cuộn đi lên, đan chéo ở bên nhau, thế nhưng làm nàng cảm thấy chính mình dạ dày một trận lại một trận mà co rút. Nàng vô pháp bán ra một bước. Ngay cả trong tay kiếm đều tựa muốn nắm không xong. Ở Thập Cửu Châu một phương mãnh liệt thế công hạ, không có Diêm Quân áp trận, lại đánh mất trận pháp chi lợi cực vực quỷ tu, cơ hồ kế tiếp tan tác. Diêm Quân đều chạy, bọn họ nơi nào khiêng được. Không nhiều trong chốc lát, tứ tán buôn đảo đã hướng quỷ môn quan triệt thoái phía sau đi, có gan tắc chiến tắc đều bị tiêu diệt không còn. Quỷ môn quan trước này một mảnh cánh đồng hoang vũ thượng, tàn lưu vô số vết thương dấu vết, chỉ để lại kia 17 danh tu sĩ, cùng Thập Cửu Châu gần vạn tu giằng co. Tội lỗi. Phía sau Thiền Tông Tam Sư thấy tình trạng này, đều nhớ cập năm đó Phật môn tạo hạ kia một có quan nghiệt, nhất thời đã cúi đầu nhắm mắt, không đành lòng lại xem. Nhưng đại bộ phận tu sĩ còn không rõ rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Bọn họ chỉ là nhạy bén mà từ từng người sư môn các trưởng bối kia khó phân biệt thần sắc cùng vô giải trầm mặc chung, phát giác một chút khác thường, chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Nhai Sơn tu sĩ trong trận, cũng là một trận thình lình xảy ra trầm mặc. Người khác không biết. Phù đạo sơn nhân dưới tòa vài tên đệ tử, còn có thể không biết sao. Khấu Khiêm Chi, Thẩm Cứu, Bạch Dần, Trần Duy Sơn, đều bị trong nháy mắt này cầm chặt trong tay kiếm, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, quanh mình nơi nào lại có bọn họ muốn giết địch nhân. Kia chỗ cao 17 người, rõ ràng đều là cố nhân. Mặc dù không có cố nhân gương mặt kia, cũng mãn mang theo ngày cũ cố nhân hơi thở. Bọn họ hướng này thiên hạ bất bình, bất chính, không bạch việc, rút kiếm ngàn ngàn vạn vạn thứ, nhưng lúc này giờ phút này, trường kiếm nơi tay, thế nhưng vô pháp hướng ra phía ngoài rút ra nào y sợ một tấc. Đứng hàng nhất mặt bát sư đệ Khương Hạ, một trương hơi béo trên mặt, cũng xuất hiện một loại gần như với mê ly ngơ ngẩn. Ánh mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng lại là rơi xuống phía trước người trên người. Phù đạo sơn nhân. Kia ngày thường lôi thôi lết thiết tổng không cái đứng đắn thân hình, tựa hồ như cũ, nhưng ngày xưa chưa bao giờ có một sự kiện có thể làm hắn run rẩy. Bởi vì hắn là Nhai Sơn phù đạo. Hắn là Nhai Sơn hiện có bối phận tối cao tu sĩ. Là Nhai Sơn địa vị tối cao người, là Thập Cửu Châu trung vực chấp pháp trưởng lão. Nhưng hôm nay nay khi, kia khô gầy thân ảnh rõ ràng đang rung động. Nắm chặt trúc chín nốt, mu bàn tay thượng đã là gân cốt tận hiện. Hắn thái dương thượng có gân xanh ở nhảy lên, phảng phất ngực có thứ gì đột nhiên tạc nứt ra mở ra, muốn đem hắn cả người đều cuốn vào kia không biết mà mãnh liệt mạch nước ngầm bên trong. Sớm tại lúc trước nghe Kiến Sầu nhắc tới việc này khi, nên biết sẽ có trước mắt một màn này. Nhưng vì cái gì? Kia đã qua đi 11 giáp cảm xúc, như cũ cho tàn lại cháy giống nhau, làm người vô pháp tự khống chế mà lâm vào không rõ thù hận cùng không khôn ngoan lửa giận. Phù đạo sơn nhân kiệt lực mà khống chế được chính mình giờ phút này cũng không chịu khống chế cảm xúc. Hoành hư chân nhân đã là nghe thấy được phía sau truyền đến kia tội lỗi một tiếng thở dài, trên mặt cũng có nháy mắt động dung, nhưng mà hắn là Côn Ngô thủ tọa, hắn là chính đạo lãnh tụ. Đó là người trong thiên hạ vì này loạn, hắn cũng không nên loạn. Đôi mắt hơi hơi một bế. Đáy mắt sở hữu không song cảm xúc, đều bị mạnh mẽ che lấp áp lực đi xuống. Hắn biết rõ này chiến đã là thắng lợi, dư lại, bất quá là đêm này bé nhỏ không đáng kể cái đuôi quét dọn sạch sẽ. Lại trợn mắt khi, đã là đầy mặt lênh túc. Hoành hư chân nhân chấn tĩnh mà kiên định hạ lệnh, Triệu Trác, Nhạc Hà, Nô Đoan. Đi, tốc diệt này 17 yêu tả quái vật. Lỗi lạc kiếm Triệu Trác, Giang Lưu kiếm Nhạc Hà, Bạch Cốt Long kiếm Nô Đoan. Ba người cũng chưa nghĩ đến Hoành hư chân nhân sẽ hạ này lệnh. Mà bọn họ ba người đều là rõ ràng nội tình người, nhất thời đều là sửng sốt một chút, theo sau mới hiểu được Hoành hư chân nhân dụng ý. Này những quái vật, sớm đã không coi là Nhai Sơn tu sĩ. Hiện giờ Nhai Sơn chúng tu đặc biệt là Phù Đạo Sơn nhân chợt thấy cố nhân hơi thở xuất hiện, chỉ sợ sẽ sinh không đành lòng chi tâm, cũng không nhất định nguyện ý động thủ, nếu như thế còn không bằng Côn Ngô tới làm này ác nhân, đem này 17 người diệt sát, hoàn toàn chung kết này chiến. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền ở ba người muốn sát tiến lên khi, một tiếng bạo nộ hét lớn trực tiếp tại đây vết thương cánh đồng hoang vu phía trên nổ vang. Thập Cửu Châu gần vạn tu sĩ đều nghe xong cái rành mạch. Là Phù Đạo Sơn nhân thanh âm. Đều cút cho ta. Phù Đạo. Hoành Hư chân nhân không dự đoán được Phù Đạo Sơn nhân thế nhưng sẽ mở miệng ngăn cản, nhất thời không ngăn chặn, đồng dạng động thật giận, hướng hắn cao uống. Đại cục vì trước, chớ hành động theo cảm tình. Người cũng cấp lao tử lăn. Đáp lại Hoành Hư chân nhân, lại là thanh âm càng cao, lại cũng càng nghẹn ngào một tiếng quát lớn, Phù Đạo Sơn nhân chuyển qua mắt tới khi, đã là đỏ đậm hốc mắt. Hắn khô gầy thân hình, run rẩy không nghe, ngực càng phập phồng không ngừng. Một câu ra, cơ hồ tự khắp huyết. Ta Nhai Sơn cũ hồn, đều có ta Nhai Sơn người tới sát. Nay trong nháy mắt, kiến sầu đáy mắt nước mắt một chút liền lăn xuống dưới. Nhất Tuyến Thiên ở tay nàng trung run rẩy than khóc. Nàng chỉ có thể dùng hết toàn thân sức lực, đem nó nắm lấy, cũng đem chính mình đột nhiên mênh mông lại không thể nào phát tiết một khang sát ý nắm chặt. Có thể như thế nào? Lại có thể như thế nào? Cho dù ngươi biết kia một cái lại một cái tươi sống người, đại bộ phận đều do ngày xưa Nhai Sơn môn hạ hồn phách khâu mà thành. Nhưng ngày cũ những người đó thật sự đều đã không còn nữa tồn tại. Kia bất quá là một cái lại một cái xấu xí hảo ảnh thôi. Ngươi hẳn là dùng kia một viên nhất lãnh, nhất ngạch tâm, giơ lên chính mình trong tay nhất sắc nhọn bảo kiếm, đem hết thể ngăn cản ngươi đi tới chi địch, đều chạm với dưới kiếm, làm bọn họ hôi phi yên diệt, làm thông thiên đường bằng phẳng phô ở dưới chân. Nhưng ai tâm, là sắt đá đúc ra đâu. Nó ở ngực nóng bỏng mà nhảy lên, làm kia cực kỳ bi ai cảm xúc cùng máu cùng nhau, truyền khắp toàn thân. Chuyển tới linh hồn mỗi một góc, vạch trần nhân tâm đế sâu nhất kia một đạo cũ sẹo, làm hết thảy đều tàn nhẫn đến máu tươi đầm địa. Ở binh trận bên trong, sở hữu Nhai Sơn môn hạ, giơ lên cao trong tay kiếm khi, kiến sầu chỉ cảm thấy kia lớn lao châm chọc cùng bi thương đã đem nàng cả người bao phủ, làm nàng vì này hít thở không thông. Vạn đạo kiếm quang khoảnh khắc rơi xuống. Giờ khắc này, kiến sầu không có đuổi kịp tiến đến. Nàng chậm rãi lui một bước, không có đi xem kia kiếm quang là như thế nào rơi xuống. Cũng không có đi xem kia rối gỗ giống nhau tuy rằng cầm kiếm lại không nhúc nhích một chút 17 người, là như thế nào bị này vô tận quen thuộc kiếm quang bao phủ, hủy diệt, càng không có lại đi xem Nhai Sơn đồng môn đều là cái dạng gì biểu tình. Phảng phất là ở trong ngộng giống nhau. Kiến sầu xoay người, bước chân lay động. Kiếm ở trong tay, đám đông như dũng. Một chương lại một chương hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ gương mặt từ nàng trước mắt, từ bên người nàng sẽ qua, nhưng nàng lại giống như nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Chỉ ở sau người vạn đạo kiếm quang nổ tung lộng lẫy quang mang, hướng này bị kiếm quang chiếu đến sáng choang cánh đồng hoang vu một khắc đầu đi đến. Nghịch đám đông. Ngày này, là âm dương giới chiến khởi động lại thứ 19 ngày, thập cửu châu gần vạn tu sĩ vứt bỏ thành kiến, rốt cuộc đồng tâm hiệp lực dẹp xong kham vì cực vực 72 cửa thành hộ quỷ môn quan, bắt lấy quan trọng nhất đệ nhất thắng. Vô số tu sĩ, đàn tinh lộng lẫy. Rất nhiều người kỳ kế cùng nhu trí, ở thập cửu châu trong lịch sử, để lại nồng đậm rực rỡ một bút. Càng có như kiến sầu, khúc chính phong, tạ bất thần đám người tên, ở đời sau xa xăm mà truyền lưu. Giống như đây là không hề nghi ngờ một hồi đại thắng. Nhưng giờ khắc này kiến sầu, lại chỉ ở mê vong trong lòng tự hỏi một vấn đề, cái gì là thua, cái gì lại là thắng. Bọn họ, thật sự là đạt được một hồi đại thắng sao? Tác giả có lời muốn nói, 3, 2, 494 chương 494 uổng mạng thành cũ trạch. Quỷ môn quan phá. Khoảng cách quỷ môn quan chỉ có mấy chục dặm uổng mạng thành, trong khoảnh khắc liền thành một tòa không thành. Điểm này điểm khoảng cách, ở các tu sĩ trong mắt, cùng không tồn tại không có gì hai dạng. Sớm tại lúc trước âm dương giới chiến khởi động lại thời điểm, uổng mạng thành trung quỷ tu liền đã đi được không sai biệt lắm, rốt cuộc tầm thường quỷ tu đều bận tâm chính mình tánh mạng, lo lắng ít ngày nữa thành phá bị cuốn vào trong đó. Cho đến quỷ môn quan một dịch phân ra thắng bại là lúc, càng là liền cái quỷ ảnh nhi cũng chưa. Thập Cửu Châu một phương, không cần tốn nhiều sức liền chiếm cứ uổng mạng thành. Sơ ngày chiến thắng sau, tuy ước chừng đoán được hiện giờ uổng mạng thành là tình huống như thế nào, nhưng vì phòng vạn nhất, kinh các đại môn phái trưởng môn các trưởng lao thương nghị, vẫn là trước phái mấy đội người vào thành tra xét dọn dẹp, để ngừa có cái gì mai phục. Côn Ngô tu sĩ, đương nhiên cũng tại đây liệt. Nguyên bản cũng không cần tu vi quá cao tu sĩ tiến đến, nhưng không biết xuất phát từ cái gì mục đích, tạ bất thần nhưng vẫn thỉnh dẫn người đi trước. Côn Ngô bên này gần trăm tên tầm thường đệ tử, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng tạ bất thần cũng không nhiều lời nói, cũng không lớn cùng bọn hắn nói chuyện, bọn họ càng không có can đảm thấu tiến lên đi cùng hắn bắt chuyện, liền đều chỉ ở trong lòng mặt suy đoán nguyên nhân. Quỷ môn quan một dịch sau này hai ngày, thập cửu châu tu sĩ này đương khi thật cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Không biết bao nhiêu người ngầm ở nghị luận ngày đó kia 17 người. Trên đời này rốt cuộc không có không ra phong tường, huống chi Nhai Sơn phủ đạo sơn nhân cùng Côn Ngô Hoành Hư chân nhân, thế nhưng làm cho gần vạn tu sĩ mặt nháo đem lên, tuy chỉ như vậy ý vị không rõ răm ba câu, cũng đủ để lệnh người trong lòng run sợ, suy đoán vạn phần. 80 năm trước Thanh Phong Am ẩn giới, Côn Ngô thiên tài Tạ Bất Thần cùng Nhai Sơn tân bối Kiến Sầu bất hòa, vung tay đánh nhau, một nửa chết một mất tích, dẫn tới Côn Ngô Nhai Sơn hai môn oán hận chất chứa, quan hệ đóng băng. Đây là đồn đãi. Tuy rằng đồn đãi nghe đi lên rất giống là thật sự, thả tuyệt không phải tin đồn vô căn cứ, nhưng ai cũng không chân chính gặp qua, này cái gọi là oán hận chất chứa cùng bất hòa rốt cuộc là bộ răng gì. Hiện giờ, Phù Đạo Sơn Nhân cùng Hoành Hư chân Nhân là người phương nào? Thập cửu châu thượng thanh danh hiển hách hai đại ngón tay cái. Đó là Thiền Tông Tam Sư tu vi không yếu, nhưng ở danh vọng thượng cũng tuyệt khó cùng hai vị này so sánh với. Như vậy hai người, tu hành đã bao nhiêu năm? Không nói hỉ nộ không hiện ra sắc, ít nhất chỉ cần bọn họ tưởng, liền có thể dễ dàng khống chế chính mình cảm xúc, không cho người khác nhìn ra manh mối tới. Nhưng khi đó kia tình hình hạ, lại là dương cung bạc kiếm, cau mày quét mắt. Bất hòa đồn đãi, không thể nghi ngờ nháy mắt bị chứng thực. Hơn nữa, thật sự gần là bất hòa đơn giản như vậy sao? Trước mắt mới cái đánh hạ quỷ môn quan, bắt lấy đệ nhất thành, cũng đã có như vậy nhiều mâu thuẫn manh mối hiện ra, nào biết tương lai sẽ như thế nào. Thả lại có người truyền, ngày đó vì Nhai Sơn tu sĩ đản kiếm chu diệt kia rối gô giống nhau 17 người, thật là 11 giáp trước trận chiến ấy chúng chết Nhai Sơn tu sĩ cũ hồn mảnh nhỏ sở khâu. Thượng tình không xong, hạ tâm tất động. Mọi người thổn thức giới, khó tránh khỏi đối bọn họ tương lai muốn đối mặt sự tình cùng hiện giờ thập cửu châu này vết rách gần hiện manh mối lòng có xúc động. Tuy rằng ai cũng không dám minh nói, nhưng lo lắng tổng vô pháp tiêu mất. Tạ Bất Thần nhưng thật ra thực trầm ổn. Hắn tựa đối quanh mình mọi người lo lắng cùng sầu lo đều không hề sở giác giống nhau, chỉ đi ở mọi người phía trước, từ nguyên bản tới gần cực vực quỷ môn nơi dừng chân ra tới, một đường đi qua trải qua lúc trước một hồi đại chiến đã tràn đầy gồ ghề lồi lõm cánh đồng hoang vu, thực mau liền thấy kia tàn phá quỷ môn quan. Vãng tích giữ tợn nguy nga chi thế, sớm đã không có tăm hơi. Nửa phiến đóng cửa đã là sập trên mặt đất. Từng khối thật lớn hắc thạch, mang theo các loại hỗn độn dấu vết, bôi năm tháng phong sương, rơi rụng ở cỏ hoang tử, có còn lộ trên mặt đất, có cũng đã vùi vào hoàng thổ. Trải qua này quan khi, Tạ Bất Thần bước chân tự nhiên mà dừng lại. Phía sau có người hỏi hắn, Tạ Sư Minh, làm sao vậy, có cái gì không ổn? Không có. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở kia tuy rằng đứt gãy lại như cũ đứng lặng tại nơi đây nửa phiến đóng cửa phía trên, chỉ bình đạm trả lời, bất quá là một chút nhớ tới còn có chút sự. Ngươi chờ trước nhập này quan, tiến uổng mạng thành điều tra, ta theo sau liền tới. Đúng vậy. Tuy rằng có chút tò mò hắn nói chính là sự tình gì, nhưng thứ nhất có Côn Ngô bình thường đệ tử cùng chân truyền đệ tử chi gian nghiêm ngặt cấp bậc hàng rào. Thứ hai lúc trước chi dịch trung Tạ Bất Thần thần cơ diệu toán đã làm hắn ở thập cửu châu tu sĩ bên trong thành lập lên cũng đủ uy tín, cho nên Côn Ngô này đó tu sĩ, một câu đều không có hỏi, liền xuyên qua này tàn phá quỷ môn quan, hướng uổng mạng thành mà đi. Tạ Bất Thần đứng ở tại chỗ. Xem mọi người đi xa. Thẳng đến bóng người đều biến mất, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía này tổn hại nghiêm trọng đóng cửa, lúc trước vài lần trải qua nơi đây khi cái loại này huyền dị cảm ứng, rốt cuộc lại xuất hiện trong lòng. Hắn thong thả mà mại động cất bước, hướng phía bên phải đi đến. Cỏ hoang mọc thành cụm, che giấu quỷ môn quan nhất phía dưới kia dính đầy bùn đất hắc nham. Hắn đem kia thật dày bùn đất phất khai, quỷ dị mà giữ tận bộ xương khô quỷ đầu đồ văn dần dần ra lộ. Đồng dạng chậm rãi hiện ra. Còn có dấu ở này đồ văn dưới, một khắc cái kỳ quái ấn ký. Tạ Bất Thần ngón tay, nhẹ nhàng dò ra, ở chạm được này ấn ký nháy mắt, ấn ký liền hóa thành một đạo châm chọc giống nhau thật nhỏ xám trắng linh quang, từ hắn đầu ngón tay hoàn toàn đi vào. Âm phong thổi qua cánh đồng hoang vu, khói mù mây tầng như yêu ma giống nhau, từ trời cao phía trên, cùng phong một đạo, gào thét mà qua. Tới gần quỷ môn thập cửu châu nơi dừng chân, Kiến Sầu đống nhiên mở hai mắt. Nhưng hơi hơi nhăn chặt mày, lại không có buông ra. Ngày đó quỷ môn quan một dịch phía trên nhiễm hồng quần áo đã là thay cho, giờ phút này lại là một thân nguyệt bạch, thả dùng dược vương nhất mệnh tiên sinh cùng bạch nguyệt cốc dược nữ lục hương lãnh cộng đồng luyện chế linh đan, trên người thương thế đã là tận phục, thậm chí tu vi còn chướng một đoạn, bò lên cũng củng cố ở phản hư trung kỳ. Chỉ là, trung quy cảm thấy không phải như vậy thích hợp. Nàng khoanh chân mà ngồi, giơ tay sờ sờ chính mình khỏe mắt, đáy mắt lại xẹt qua vài phần suy nghĩ sâu xa. Không cần xem nàng cũng biết. Hai mắt đã là phục hồi như cũ. Nguyên bản ở tập kích bất ngờ tuyết vực khi, nàng vì cường phá kia một tòa không biết rốt cuộc có bao nhiêu cổ xưa thần chỉ chi trận, thân phạm hiểm cảnh, thâm nhập kia không biết liên thông tới đâu hố động bên trong, tại ý thức như đi vào coi thần tiên mơ mơ hồ hồ thấy kia ngủ say ở ngân hà trung thật lớn xác gớp cổ hết sức, đột nhiên bị một cổ hắc khí đánh úp lại, bị thương mắt, từ đó về sau mắt thường xem đồ vật liền che một tầng âm u. Chính là nàng thương thế phục hồi như cũ, âm u cũng chưa đánh tan. Chỉ là tu sĩ đều đã tu luyện ra linh thức, mắt thường tác dụng đã là không lớn, thả nguyên nhân chính là vì thị lực không tốt, nàng ở kho vũ khí lĩnh ngộ nhất tuyến thiên khi mới có thể làm ít công to, cho nên ở phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng vô pháp đánh tan này một tầng âm u lúc sau, nàng liền tạm thời từ bỏ, chỉ đợi có cơ hội tìm Lục Hương Lánh hoặc là Nhất Mệnh tiên sinh hỗ trợ nhìn xem. Nhưng không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, kia một tầng âm u đã biến mất không thấy. Kiến Sầu Nội coi chính mình quanh thân, lại nửa điểm không biết này âm u là như thế nào tiêu tán, lại tiêu tán tới rồi nơi nào, chỉ mơ hồ cảm thấy chỉ sợ là trước đây trước cùng Thái Sơn Vương giao chiến là lúc. Chỉ có cái loại này thời điểm, năng lực chú ý tất cả tại chiến đấu bên trong, không rảnh phân tâm, lại thêm chi lấy linh thức thay thế hai mắt, mặc dù hai mắt khôi phục, nàng cũng chú ý không đến. Còn là rất kỳ quái. Kiến Sầu hồi tưởng khởi chính mình cùng Thái Sơn Vương giao chiến mỗi một cái chi tiết, bên đều không quan trọng, chỉ có lúc trước Thái Sơn Vương kia kinh hãi bên trong mang theo vài phần không thể tin được ánh mắt, không ngừng ở trong đầu thoáng hiện. Đó là nàng đĩnh kiếm dựng lên để hắn chân mày một sát. Nàng có thể khẳng định, ở kia một cái khoảnh khắc, Thái Sơn Vương xem không phải nàng trong tay kiếm, mà là nàng hai mắt. Mở đôi mắt, một lần nữa nhắm lại. Lại qua một hồi lâu, Kiến Sầu mới lại một lần mà trợn mắt. Nàng đứng dậy, đẩy ra cửa phòng, từ phòng trong đi ra ngoài. Bên ngoài đó là cực vực một mảnh cánh đồng hoang vu. Thập Cửu Châu các tu sĩ phía trước tại đây cùng cực vực quỷ tu rằng có khi xây dựng động phủ phòng ốc đã di đi rồi hơn phân nửa, cho nên có vẻ có chút linh tinh hữu quạng. Nàng ra bên ngoài mới đi rồi không hai bước, liền nghe thấy được chính mình muốn tìm người thanh âm. Chết cá mặn. Năm tháng không buông tha người à, một phen lão xương cốt còn bị ghét bỏ, nô đây là hảo tâm khuyên bảo, không ngờ ngươi này linh tuy khai, chí lại không giải chết phủ du không biết tốt xấu. Lúc trước thật là mắt bị mù, sao liền đi theo ngươi? Không phải ngươi nói chê sống lâu sao? Là cô độc. Cô độc là cái gì? Cô độc đó là ngươi năm đó sẽ đến Đại Mộng Tiểu tìm Ngô đồng hành nguyên nhân. Ta không hiểu. Ngươi không hiểu, bất quá là bởi vì ngươi còn chưa ý thức được nó tồn tại thôi. Nhưng ta có bạn cũ. Ngươi lăn. Là Côn huynh lúc trước nói cho ta, ta có bạn cũ. Đúng vậy, hiện tại ngươi không chỉ có bạn cũ, còn sống sờ sờ nuốt nửa trái tim, ngươi cũng chưa cảm thấy có gì không đúng sao. Nuốt vào liền không có, cũng là cổ quái. Hắc hắc, nhữ mệnh hưu rồi. Giải thích thế nào? Phù du buồn vô tâm, ngươi ăn vào đi nửa viên, sự tình nhưng đại lâu. Ngươi, Kiến Sầu đạo hữu. Nguyên là một phù du một côn bằng nói chuyện, từ bên ngoài cánh đồng hoàng vu thượng đi tới. Phó Triều Sinh kia một thân dường như bò đầy rêu xanh cũ bào chưa biến, trên đầu cá hình cây châm cũng đã biến thành một quả màu đen ngọc ban chỉ, mang ở ngón tay cái thượng, bị hắn từng vòng mà chuyển. Nhẫn ban chỉ thượng kia một đôi mắt cá chết, rõ ràng đã có chút say xe. Giờ phút này hắn đi tới, chính vừa lúc nhìn thấy Kiến Sầu. Tức khắc đem chính mình muốn hỏi côn nói đều vứt đã quên cái sạch sẽ, ngẩn ngơ một lát, mới mở miệng tử gọi nàng một tiếng. Giờ khắc này cảm giác, thật sự là có chút cổ quái. Phó Triều Sinh cảm thấy chính mình trên người cái nào địa phương giống như không thích hợp, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, lại không lớn nói được. Hắn chỉ dừng bước, nhìn Kiến Sầu. Quanh mình không có gì tu sĩ đi lại. Thực an tĩnh. Kiến Sầu nhìn hắn như ngày cũ giống nhau, như cũ lộ ra vài phần thiên nhiên tái nhợt khuôn mặt cùng kia một đôi ẩn ẩn cất giấu vài phần yêu tà khí đôi mắt, lại giác này đại yêu trên người thật có một loại khôn kể trực tiếp cùng thẳng thắn, vì thế không khỏi nhớ tới mới gặp, kia một phen trắng ra lại làm cho người ta sợ hãi cùng luôn. Nàng nhìn chăm chú đối phương sau một lúc lâu, mới đi qua, đồng dạng chào hỏi, Triều Sinh đạo hữu. Phó Triều Sinh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng tu vi đã là tận phục, thả còn chướng một ít, vốn dĩ cảm thấy ấn người thói quen. Nên vì nàng cao hứng, nhưng đánh giá nàng khi, lại giác nàng biểu tình tựa hồ quá mức bình đạm. Vì thế sinh ra một loại rất khó miêu tả cảm giác. Hắn không có những mày, chỉ là hỏi, bạn cũ là có chuyện muốn hỏi ta. Là có. Cái này đảo đến phiên Kiến Sầu nao nao, thế nhưng cảm thấy Phó Triều Sinh so ngày xưa nhạy bén rất nhiều, lại hoặc là nàng tâm tư đã hiện ra ngoại, hoặc là cũng không có đối này một vị vốn nên không phải tộc ta đại yêu ché lớp. Đúng rồi. Nàng vốn chính là tới thỉnh giáo. Làm sao nói che lớp đâu. Ngày đó quỷ môn quan trên chiến trường một màn, toàn từ chỗ sâu trong óc xẹt qua, nàng nhất kiếm đâm ra khi Thái Sơn Vương kinh hại ánh mắt, Nộ Quan Vương tới cứu Thái Sơn Vương khi nàng chần chờ không có chém ra kiếm, còn có cuối cùng xuất hiện ở quỷ môn đóng lại kia 17 chỉ hồn khôi. Các loại suy nghĩ, nhất nhất trải vớt. Kiến Sầu chậm rãi cười rộ lên, chỉ đứng ở Phó Triều Sinh phụ cận, hơi hơi nâng tầm mắt nhìn hắn, hỏi, Triều Sinh đạo hữu chính là thiên địa sở sinh, người tuy xưng ngươi vị trí ta đại yêu, nhưng chưa chắc không phải thiên địa linh tú chỗ chung. Ta muốn biết, Triều Sinh đạo hữu như thế nào nhìn sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi. Này bốn chữ, nhìn như đơn giản, kỳ thật cực đại. Phó Triều Sinh vốn nên không rõ nàng đang nói cái gì, nhưng này trong nháy mắt, lại hồi tưởng khởi ngày đó Nhai Sơn vô số tu sĩ kiếm lạc khi, nàng nghịch đám đông mà đi thân ảnh. Vì thế bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn nói, bạn cũng là đối những cái đó hồn khôi canh cánh trong lòng. Như thế nào có thể không canh cánh trong lòng đâu. Kiến Sầu hướng bên sườn mại một bước, chỉ đem chính mình sạch sẽ một bàn tay, đặt ở cực vực này khói mù dưới bầu trời. Nhìn trong lòng bàn tay kia từng đạo khác nhau với người khác, độc nhất vô nhị trường văn, sau đó nỉ non nói một tiếng, kia một khắc, lòng ta sinh ra một loại, thực bội nghịch ý tưởng. Thực bội nghịch ý tưởng. Nàng buông bàn tay, xoay người lại, chăm chú nhìn Phó Triều Sinh, ngươi nói, tại đây lục đạo luân hồi chung, ngươi nếu tiêu vô cả đời sở hữu ký ức, chỉ có hồn phách tương đồng, kia, ngươi, vẫn là ngươi sao? Ký ức, hồn phách, ngươi, vẫn là ngươi sao? Nay tuyệt không phải một cái dễ dàng trả lời vấn đề, hoặc là nói, bất đồng người, sẽ có bất đồng trả lời. Nhưng đối với Phó Triều Sinh tới nói, vấn đề này lại rất đơn giản. Hắn du mi du mắt, trầm ngâm một lát, liền cười đáp nàng, đương nhiên không phải. Nếu chỉ có hồn phách tương đồng, vô có hết thể ký ức, tắc ta cùng với thiên hạ phù du cũng không bất đồng. Vừa không nghe bạn cũ chi đạo, càng không có cùng bạn cũ với mới sinh là lúc liền quen biết, hồn phách cùng cấp với giấy trắng, thiên hạ giấy trắng liền có tài chất chi biệt. Cũng không quá trống giống một chương giấy. Ký ức còn lại là trên giấy tranh chữ, nhân người bất đồng. Ta cho là một bức họa, mà không lo chỉ là một chương giấy. Ha ha ha. Ở hắn giọng nói rơi xuống đất là lúc, Kiến Sầu thế nhưng nhịn không được vỗ tay mà cười. Lúc đầu khoái ý, buồn cười đến mặt khi không khỏi khóe mắt ướt át. Lại là khống chế không được mà lệ ý hướng dũng. Hảo một câu ta cho là một bức họa, mà không lo chỉ là một chương giấy. Nàng không biết nên nói. Là Phó Triều Sinh này một câu đống nhiên lệnh nàng rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hay là nên nói hắn này một câu đúng là nàng trong lòng suy nghĩ. Chỉ là muốn vì giờ khắc này từ đấy lòng sinh ra vớ vẩn mà cười. Như thế mà thôi. Phó Triều Sinh nhìn nàng không nói lời nào. Kiến Sầu lại chậm rãi cười mệt mỏi, chỉ hướng hắn khoát tay, thế nhưng một người hướng kia quỷ môn quan phương hướng đi. Phó Triều Sinh vốn định muốn truy, lại bị côn một câu ngăn cản. Hắn chỉ nói, ngươi này một vị bạn cũ. Giờ phút này nên tưởng một người lặng lặng. Kiến Sầu thật là muốn một người yên lặng một chút. Đơn giản là nào đó ý tưởng ở nàng trong đầu chiếm cứ đã là lâu lắm, ngày xưa chỉ là ẩn ẩn bay bổng, nhưng mà ở nhìn thấy kia từ Nhai Sơn tàn hồn khâu thành quái vật lại phải bị Nhai Sơn môn hạ chém giết là lúc, ý tưởng này liền như sinh trưởng tốt dây đằng giống nhau, triệt triệt để mà hiển lộ ra nó hậu thế người mà nói bội nghịch hình thái. Bởi vì quá mức chân thật, liền có vẻ dữ tợn. Nàng dám khẳng định. Chỉ cần nàng dám đứng ra đối với người khác nói minh ý nghĩ của chính mình, sợ là tất cả mọi người muốn đứng ra, phẫn nộ mà chỉ trích nàng miên man suy nghĩ, giáp tâm bất chính. Thậm chí, nơi này còn sẽ có Nhai Sơn đồng môn. Nhắm lại cảm xúc quay cuồng hai mắt, Kiến Sầu từ tàn phá quỷ môn quan hạ đi qua, từ kia băng thoái hắc thạch gian đi qua, lại lướt qua trung gian kia một mảnh cánh đồng hoang vu, thực mau liền thấy đứng lặng ở tầm mắt cuối hưởng mạng thành. Cửa thành mở rộng ra, cầu treo cũng đã đặt ở sông đào bảo vệ thành thượng. Chỉ là cửa thành rắc kia một mặt chiếu ta kính, đã không có ngày xưa quang hoa, kính trên mặt phá khai rồi một cái động lớn, cũng không biết là vì tiến vào chiếm giữ này thành tu sĩ mạnh mẽ đánh vỡ, vẫn là trước đây trước chiến dịch chung vì rơi dụng công kích vô tình đánh trúng. Có mặt khác môn phái tu sĩ ở gác cửa thành. Kiến Sầu này một thân quần áo, một trương khuôn mặt, giờ phút này sớm đã là mọi người đều thức, ở nàng bước lên cầu treo thời điểm, cũng không một người ra tới ngăn trở. Hai sườn tu sĩ chỉ là hướng nàng không người nói thi lễ. Kiến Sầu đi qua đi, từ chiếu ta kính trước trải qua, giơ tay một vỗ kia phúc mãn cho bụi thô giáp kính mặt khi, không khỏi nhớ tới năm đó trong gương chứng kiến. Nàng dừng lại một lát, liền vào thành đi. Tại đây loại thời điểm, nàng ai cũng không nghĩ đi hỏi, chỉ là muốn trở lại năm đó hưởng mạng thành cũ trạch trung, một lần nữa nhìn một cái năm đó xem qua những cái đó kinh thế hãi tục chi ngôn. Đường phố như cũ, quỷ tu không có tung tích, chỉ có số ít mấy đội tu sĩ đi qua ở phố hẻm bên trong, bước chân vội vàng. Kiến Sầu vào thành sau, theo trong trí nhớ con đường đi. Thực mau liền thấy quen thuộc viên lâu, rộng lớn đường phố, còn có trong một góc kia một tòa chính mình từng cư trú quá cũ trạch. Chỉ là nàng không nghĩ tới, đương nàng đi lên bậc thang, muốn dùng ngày cũ cùng hộ trạch trận pháp tương liên thần hồn ấn ký mở ra đại môn khi, mới phát hiện. Hai phiến đại môn, lại là hờ khép. Rồi tay nhẹ nhàng đẩy, liền nghe được lệnh người hễ răng kéo kẹt một thanh âm vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra. Giờ khắc này, Kiến Sầu chỉ cảm thấy một cổ lạnh lạnh hàn ý từ lòng bàn chân thăng lên, tập để bụng gian. Sân mảy may chưa sửa. Chỉ trong đỉnh tài hai cây làm cháy đen, tán cây xanh sấm mà quất thụ, lớn lên thô tráng, xun xuê vài phần. Tựa hồ là lâu lắm không ai quét tước, cổ xưa là khô, rơi xuống đầy đất. Ở sau đó kia một phiến mở ra điều cửa sổ trên bệ cửa, đặt mai bình một chản, trong bình nghiêng cắm tam chi hoa mai, chi đầu đỏ tươi nhiều đóa đã là chán mãn. Thịnh cực mà suy mai cánh rơi xuống ở trên bệ cửa. Mấy cây thon dài như ngọc ngón tay, từ trên bệ cửa có khắc kia một hàng tự thượng nhẹ nhàng phất quá, cuối cùng điểm ở kia mấy cánh lạc mai phía trên, liền tự nhiên mà đem kia mai cánh nhặt lên, gác ở lòng bàn tay. Lại ngẩng đầu khi, liền nhìn thấy đứng ở này dinh thự cổng lớn Kiến Sầu. Kiến Sầu đồng tử kích xúc, nhìn hắn không nói gì. Tạ Bất Thần dường như cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy nàng giống nhau, nao nao sau, liền bình tĩnh mà buông lỏng tay ra trường, tùy ý kia đỏ tươi lạc mai, cánh cánh bay xuống. Hắn hướng nàng cười hỏi, Kiến Sầu đạo hữu, như thế nào tới đây? 495 chương 495 nhân ngôn chuyện ma quỷ. Kiến Sầu bất quá là lòng có nghi hoặc không thể giải, ngẫu nhiên nhớ tới này hưởng mạng thành cũ trạch bên trong từng có quá một ít cùng luân hồi tương quan trình bày và phân tích, lại niệm cập Trương Thang từng vì chính mình giữ lại này cũ trạch, cho nên mới quyết định tới xem một chút. Nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở chỗ này thấy Tạ Bất Thần. Đang nhìn thấy đối phương đứng ở kia phía trước cửa sổ mai bên khi, một loại sởn tóc gáy cảm giác liền tức khắc tập đi lên. Nàng theo bản năng liền muốn cảnh giác mà sau này lui một bước, nhưng giây lát gian thanh tỉnh lý trí liền làm nàng mạnh mẽ chế trụ loại này theo bản năng hành động, chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại về phía trước đi rồi một bước. Kiến Sầu trên mặt ý cười không hề sơ hở, tâm điện quay nhanh gian, đã là trả lời, uổng mạng thành đã là đánh hạ, nghe nói đại khái đã tra kiểm thỏa đáng, ta liền đến xem. Nhưng thật ra không nghĩ tới, mới vừa rồi từ trên đường trải qua, vô tình phát hiện Tạ đạo hữu thế nhưng ở chỗ này, có chút tò mò, liền tiến vào nhìn xem. Hoàn toàn không đề cập tới chính mình chính là này cũ trạch chủ nhân. Nàng cất bước đi vào trong viện, lại hỏi Tạ Bất Thần, Tạ đạo hữu đâu, chính là viện này có cái gì đặc thù chỗ. Luận tu vi, Kiến Sầu so Tạ Bất Thần cao một cái đại cảnh giới. Cho nên dựa theo lẽ thường tới giảng, Kiến Sầu từ bên ngoài đi ngang qua, có thể phát hiện Tạ Bất Thần, là một kiện thực tầm thường sự tình. Mà Tạ Bất Thần tu vi không đủ, phát hiện không được Kiến Sầu linh thức, cũng là lẽ thường. Nhưng này hết thể bất quá gần là lẽ thường thôi. Tạ Bất Thần đứng ở cửa sổ nội, cách nửa khai điêu cửa sổ xem nàng, một thân thanh bảo mang theo vài phần xuất trần phong nhã, tam chi nghiêng mai càng sấn đến hắn thần định khí thanh. Nghe xong Kiến Sầu nói, hắn phảng phất không có khởi cái gì hoài nghi. Thấy nàng từ trong viện đi lên bậc thang, cũng không ngăn trở, chỉ đáp, này nhà cửa sắc có vài phần đặc thù chỗ. Không lâu trước đây một ít đồng môn vào thành khắp nơi xem xét, tra được này nhà cửa khi liền phát hiện chút gì chỗ, cho nên thỉnh ta tới vừa thấy. Kiến Sầu đạo hữu tới, đảo đúng là thời điểm. Nga. Kiến Sầu bối ở sau người ngón tay lặng yên nắm chặt, nhưng xem Tạ Bất Thần vào đời trung kỳ tu vi không có nửa phần biến hóa, thường thường mà đứng ở bên kia, liền đi vào này phòng ốc bên trong. Tất cả bài trí đều cùng năm đó không có gì biến hóa. Màu đen, săn bằng gạch, một loạt lại một loạt phóng đầy thư kệ sách, bàn thượng giấy và bút mực là nàng năm đó rời đi khi bộ dáng. Trong đầu vô số chi tiết nháy mắt bay ra tới. Ở đi vào này phòng ốc chỉ khoảng nửa khắc, Kiến Sầu liền đã xác nhận, chính mình vẫn chưa tại đây một tòa hưởng mạng thành cũ trạch bên trong, lưu lại bất luận cái gì sẽ làm người phân biệt ra Nhai Sơn Kiến Sầu từng tại đây trạch cư trú dấu vết cùng sơ hở. Tạ Bất Thần nhẹ nhàng lao đi chính mình đầu ngón tay mới vừa rồi dính lên cho bụi, biết Kiến Sầu tiến vào, liền nghiêng người dịch khai một bước, rũ mi xem kia bệ cửa sổ nói, này nhà cửa chi cổ quái, đương từ nơi này thủy. Kiến Sầu đạo hưu nếu tới, không ngại vừa thấy. Trên bệ cửa khắc lại một hàng tự. Nguyện tích hoa người có duyên, đại ngô dưỡng ngày mai. Sau này bị Mai Bình đè ép nửa thành, là điệu tạng chuyển sinh trí thủy, Tạ quân mà đáp chi. Kiến Sầu năm đó cũng đã thấy qua, đi tới liền hơi hơi nhúng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, này chủ nhà nhưng thật ra cái con người tao nhã. Bất quá, chuyển sinh trí thủy. Tạ Bất Thần giơ tay nhẹ nhàng một chút, lại có một chút oánh bích ánh sáng nhạt tự hắn đầu ngón tay toát ra, hướng này phòng trong mỗ một khối vì bóng ma bao trùm gạch thượng rơi xuống. Ông. Sâu kín lục quang tức khắc hừng hực, phòng trong thế nhưng xuất hiện một tòa trận pháp. Một lát sau, trận pháp bị phá. Này nhà ở nhất trung tâm chỗ gạch phát ra ca mà một tiếng vang nhỏ, đi xuống chìm, ngay sau đó là này gạch quanh mình gạch, một vòng hợp với một vòng, như gợn sóng giống nhau tất cả trầm xuống. Thức mau, liền hiện ra dưới nền đất kia hai thước cao khe lõm. Chỉ là giờ này ngày này, khe lõm chung đã mất nửa giọt thủy. Kiến Sầu không nói chuyện, nhìn về phía Tạ Bất Thần, giống như đang đợi hắn giải đáp. Tạ Bất Thần liền nói, lúc ta tới, đối này nhà cửa lược thêm điều tra một phen, lại nhân trên bệ cửa sở khắc này một hàng tự, phát hiện ngầm này trận pháp. Nhưng giữa đã mất chuyển sinh trí thủy, nghĩ đến này trong bình mai đã khai, nên là ở ta chờ tiến vào này trạch phía trước, có người trước được cơ duyên, vì này lưu tự người dưỡng quá mai. Hưởng mạng thành chính là nhân gian cô đảo hưởng mạng chi quỷ tụ tập chỗ, cũng có không ít quỷ tu ở tại này, này một tòa nhà cửa nhìn đã là cũ xưa, sớm không biết kiến mấy trăm năm, có người nhanh chân đến trước chiêm cơ duyên cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Kiến Sầu phảng phất thập phần lý trí, cũng không lớn để ý việc này. Ta tưởng, Tạ đạo hưu nói này trạch rất có đặc thù chỗ, nên không chỉ có chỉ điểm này việc nhỏ đi. Tạ Bất Thần chuyển mắt tới xem Kiến Sầu, ánh mắt trầm tĩnh mà đạm mạc, trong mắt sở hữu ảnh ngược đều hình như là núi xa mơ hồ hình dáng. Hắn cười khẽ một tiếng, đi tới kia một loạt kệ sách trước. Lập tức thế nhưng từ giữa chịu một sách thập phần cổ xưa thư ra tới, mở ra một tờ, đưa cho Kiến Sầu. Kiến Sầu đạo hữu cũng thông trận pháp, nghĩ đến vừa thấy liền biết. Kiến Sầu tiếp nhận tới vừa thấy, mở ra trang sách thượng ghi lại chính là một tòa có chút xa xăm trận pháp, bên cạnh rậm rạp mà lạc tương quan nghiên cứu ký lục văn tự. Một tòa có chút quen mắt trận pháp. Năm đó nàng đi tham gia đình tranh, rời đi này cũ trạch phía trước, từng đêm này toàn bộ trong phòng mặt thư đều bôi xuống dưới, há có thể không nhớ rõ cái này. Có thể nói, sớm tại ngày trước quỷ môn quan một dịch trung gian cực vực bày ra trận này khi, nàng cũng đã nhận ra tới. Cứ việc có rất nhỏ bất đồng, nhưng những cái đó quỷ binh dùng, rõ ràng đó là này trong phòng cũ trạch chủ nhân lưu lại trận pháp. Chính vừa lúc, là Tạ Bất Thần mở ra này một tờ. Kiến Sầu cũng không giả ngu, đồng tử hơi hơi co rụt lại, đó là vẻ mặt kinh ngạc cùng kiên kỵ, này không phải. Tạ Bất Thần ánh mắt, nửa điểm chưa từ trên người nàng rời đi. Này nhất thời thế nhưng rác ra vài phần buồn cười. Hai người bọn họ đối thoại, rõ ràng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Chỉ vì hắn đấy lòng ẩn ẩn có chính mình hoài nghi, thả có thể cảm giác được trên người nàng nhất định cất giấu mô giống nhau chính mình phi thường yêu cầu đồ vật, hận không thể sát mà lấy chi, trước mắt nói chuyện lại là mới lạ khách khí, lấy lễ tương đãi, giống như mặc dù không tính là cái gì bản thân, dường như cũng có thể coi như cái không có ích lợi xung đột sơ giao. Xảo trá mà che giấu, thông tuệ mà dối trá. Là hắn, cũng nên là Kiến Sầu. Không tồi, nói vậy Kiến Sầu đạo hữu cũng đã nhìn ra, trận này đó là lúc trước quỷ môn quan một dịch khi cực vực một phương sử dụng chi trận, uy lực vô cùng lớn. Lúc ấy Tạ Mỗ liền suy nghĩ, này bày trận người với trận pháp một đạo lĩnh ngộ, tuyệt không hạ với ta, có thể thắng thật sự may mắn. Tạ Bất Thần từ này một loạt kệ sách này đầu, đi đến kia đầu. Kia quần áo góc áo theo hắn bước chân đong đưa, hàn mai mơ hồ hương tức cùng này mãn phòng cổ xưa thư mặc khí sen lẫn trong cùng nhau, lây dính ở trên người hắn. Hoàng hốt gian, là năm đó Tạ Hầu phủ Tam công tử đi ở hắn trong thư phòng. Kiến Sầu nhìn hắn, nhẹ nhàng đem kia mở ra trang sách khép lại. Tạ Bất Thần đã nâng ngón tay, từ kia cũ kỹ một sách lại một sách thư thượng chậm rãi mơn trớn, tựa hồ chỉ là vô ý thức động tác, lại tựa hồ chỉ là ở nương động tác như vậy tự hỏi. Tu sĩ đọc sách, không cần dùng mắt. Chỉ cần linh thức đủ cường đại, từ này trong phòng đảo qua đi, dễ như trở bàn tay liền có thể biết được mặt trên đều ghi lại cái gì nội dung. Kiến Sầu đoán, hắn đã đem này phòng trong thư toàn bộ xem qua. Tạ Bất Thần lại chỉ tự không đề cập tới, chỉ nói, theo lý tới luận, này một tòa nhà cửa nhất nguyên bản chủ nhân, nên cùng Bát Phương Diêm Điện có thiên ti vạn lũ liên hệ, thả đối vũ trụ nguyên khởi cùng duyên cách, thiên địa sinh tử luân hồi việc, thập phần cảm thấy hứng thú. Nhưng kỳ quỷ lại là này phòng trong sở hữu từ người viết xuống văn tự, y đi theo mới cũ trình độ, thế nhưng có thể phân ra 9 loại bút ký. Thả sau lại bút ký toàn không hề khe hở mà tiếp thượng lúc trước bút ký sở nghiên cứu trong vòng dung. Chỉ từ nào đó đôi câu vài lời tới xem, nơi này đầu có lẽ cất giấu một cái cực đại bí mật. Đương nhiên là có cực đại bí mật. Chỉ tiếc, mai trong bình tam chi mai đã là khai quá, cửa sổ trên giấy kia cũ trạch chủ nhân sở lưu chữ viết đều đã tiêu tán không thấy, càng không cần phải nói kia từ cựu đầu điểu tam tích tâm huyết sở chế một chú tím hương sớm bị nàng phong giấu đi. Đó là Tạ Bất Thần muốn miệt mài theo đuổi, cũng chưa kia cơ hội. Kiến Sầu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cũng đi qua đi, đem trong tay này một quyển sách tùy ý mà gác trở về trên kệ sách, chỉ là hành tẩu gian lại ngừng một bước. Nay phòng trong mỗi một mảnh gạch đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Chứ bỏ giờ phút này nàng chân dẫm lên này một hối. Kiến Sầu nói, cực vực kiến thành thời gian mặc dù ngắn, nhưng đại năng quỷ tu cũng có không ít. Hưởng mạng thành là mệnh số một cái lại một cái ngoài ý muốn đã chết tân quỷ nơi đi đến, phàm này loại quỷ, hơn phân nửa đều là thiên tài. Đó là dựa ra một ít kỳ quỷ sinh ra kỳ kế, nên cũng không hiếm lạ. Ta chờ ở này trong phòng nếu vô pháp phát hiện càng nhiều manh mối, cái gọi là bí mật đủ loại, cũng chỉ có thể là một loại suy đoán. Nàng khi nói chuyện, Tạ Bất Thần đã vòng kia kệ sách đi rồi một vòng, lại xoay trở về, liền thấy nàng rời đi bước chân, túi đầu nhìn phía dưới miếng đất kia gạch. Gạch phía trên thế nhưng có một đạo hẹp hẹp phùng. Kiến Sầu hơi hơi cau mày, làm cho Tạ Bất Thần mặt liền đem linh thức dò xét đi xuống, nói, so với này mãn nhà ở vô căn có thể tìm ra thư, ta đảo cảm thấy này một đạo khe hở càng vì quỷ dị. Hẹp phùng kỳ thật trình hình vuông, nửa chỉ trường, khoan không đủ nửa tấc. Nhưng đi xuống tìm kiếm, cho dù cuối cùng Kiến Sầu hiện giờ khổng lồ linh thức bao trùm phạm vi, thế nhưng cũng vô pháp đến này khe hở cái đáy, dần dần liền vì dưới nền đất dày nặng độ phì của đất âm hoa cách trở, càng có một cổ kỳ diệu ngăn cách âm dương lực lượng, làm nàng linh thức lại khó tiến nửa tấc. Tạ Bất Thần ánh mắt hơi hơi chợt lóe, chỉ nói, lúc ta tới cũng cùng Kiến Sầu đạo hưu giống nhau chú ý tới này quỷ dị chỗ, chỉ là Tạ mỗ tu vi rốt cuộc không đủ, không thể tìm tòi này khe hở đến tuột cùng đi thông nơi nào. Không biết, Kiến Sầu đạo hưu nhưng dò ra cái gì kết quả tới. Kiến Sầu lắc đầu. So với Tạ Bất Thần, hoặc là Tạ Bất Thần giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài, nàng đương nhiên biết được càng nhiều, thậm chí này một đạo hẹp phùng lúc trước như thế nào sinh ra, hoàn toàn là nàng chính mắt thấy. Kia ngoài cửa sổ thần bí tồn tại. Sắc, Tạ Bất Thần, chảm, bảy phân phách. Đánh gãy một chú tím hương. Nửa cái không rõ tiết tự. Kiến Sầu thu hồi linh thức, mặt mày gian là cũng không che giấu khó hiểu cùng nghi hoặc, này một đạo khe hở thật sự là quá sâu, thả linh thức càng đi hạ sở chịu cách trở liền càng lớn, thả càng chịu âm dương hai giới quy tắc chỗ hạn, không thể xuống chút nữa truy tác. Ta thế nhưng cảm thấy, này khe hở tựa hồ đã xuyên thấu âm dương hai giới cách trở, đi thông này cực vực gác thổ một khắc đầu. Một khắc đầu. Như vậy cảm giác, xương được với là kinh thế hai tụ. Ta Bất Thần đuôi lông mày vừa động. Chỉ khoảng nửa khắc đấy mắt đã là suy nghĩ sâu xa hiện lên, này nhất thời thế nhưng không tiếp Kiến Sầu nói, mà là trực tiếp lướt qua nàng, từ một bên thư cách chung lấy ra một sách phủ bụi trần quyển sách, chỉ vừa lật, liền nhảy ra bên trong kẹp cực vực ngàn dư đồ. Đây cũng là lúc trước Kiến Sầu xem qua. Nhất phía trên kia một chương sở vẽ, không phải hắn vật, đúng là cực vực cùng Thập Cửu Châu tương đối bản đồ. Đồ thượng nửa bộ phận là Thập Cửu Châu, có Thập Cửu Châu đại địa, Tây Hải, Đông Hải, Nhân Gian Cô Đảo. Hạ nửa bộ phận là cực vực, hai sườn đều là tảng lớn cánh đồng hoang vu, có 18 tầng địa ngục, cực vực 72 thành, trung gian tắc vẽ một cái tuyến, đem hai bộ phận phân cách mở ra. Trên dưới hai bộ phận cũng không đối xứng. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền hoàn toàn có thể nhìn ra, này một chương đồ chính là tương đối mà họa, cực vực sở vẽ mỗi một chỗ, lật qua trung gian kia một cái tuyến, đều đối với Thập Cửu Châu thượng mỗi một chỗ. Âm dương hai giới, một giả trên mặt đất, một giả dưới mặt đất, cách này một tầng thật dày đại địa. Vốn là như cảnh trong gương giống nhau tương đối. Tạ Bất Thần nhảy ra này đồ, liền duyên trung tuyến đem đồ chiết khấu. Này trong lúc nhất thời, trên dưới hai bộ phận liền trọng điệp tới rồi cùng nhau, đồ án đường cong lẫn nhau đan xen. Kiến Sầu dễ như trở bàn tay liền minh bạch hắn này cử dụng ý, thò lại gần vừa thấy khi, đó là đồng tử hơi hơi mà co rụt lại, ngay sau đó nhướng mày cười, nói, thật là xảo. Tạ Bất Thần chiết này một chương dư đồ, bọn họ hiện giờ vị trí này uổng mạng thành, điệp đến Thập Cửu Châu kia đầu. Đối diện thế nhưng vừa lúc là Côn Ô. Nói cách khác, nếu đánh xuyên qua dưới chân đại địa, ra tới đó là Côn Ô. Bọn họ dưới lòng bàn chân này một cái khe hở, còn thật sự xuyên pha âm dương, thông hướng Côn Ô nào đó góc không thành. Trên mặt nhẹ nhàng, đáy lòng dâng lên lại là hết cách kiên kỵ. Kiến Sầu như cũ không biểu hiện ra ngoài mảy may. Tạ Bất Thần cũng là tích thủy bất lậu, thấy được chính mình điệp ra tới này kết quả, tựa cũng nao nao, tiện đa ánh mắt lưu chuyển, liền lại đem dư đồ triển khai, đối Kiến Sầu nói: Này phòng trong thư tịch như thế nhiều, lại có rất nhiều đáng giá nghiền ngẫm huyền cơ chỗ, nên trở về đầu đối chư vị tiền bối bẩm báo, lại tế cứu căn nguyên. Tạ đạo hữu lời nói có lý. Kiến Sầu cười, nơi đây sự vốn cũng cùng ta không có gì căn hệ, đương nhiên nhưng bằng đạo hữu làm chủ. Tạ mô vốn tưởng rằng, Kiến Sầu đạo hữu từng cư uổng mạng thành, nên đối này một tòa nhà cửa chủ nhân có điều nghe thấy mới là. Tạ Bất Thần nhàn nhạt địa đạo. Kiến Sầu liếc hắn một cái, ta rơi vào cực vực thời gian cũng không rất dài. Lẫn vào hưởng mạng thành thời gian càng đoạn, liền người đều không quen biết mấy cái, lại nói gì hiểu biết này trong thành tình huống. Đến nỗi này một tòa nhà cửa chủ nhân, liền càng là nửa điểm tiếng gió đều chưa từng nghe qua. Phải không? Tạ Bất Thần cong cong khỏe môi, cũng cười rộ lên. Giống như hoàn toàn là thuận miệng như vậy vừa hỏi, cũng không có thật muốn từ Kiến Sầu trong miệng được đến cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ là than tiếc nói, rốt cuộc vẫn là ta chờ phát hiện nơi đây quá muộn, hoặc khủng đã bỏ lỡ cái gì quan trọng manh mối. chung quy khó có thể một khuy này bí mật chân dung. Là rất đáng tiếc. Kia vô cùng có khả năng tồn cũ trạch chủ nhân chín thế ký ức cùng tu vi tam tích tâm huyết hương, nhưng không phải ở trên người nàng cất giấu sao. Kiến sầu hồi tạ bất thần lời nói khi hồn vô nửa điểm trột dạ sơ hở. Nàng tại đây trong phòng có xoay hai vòng, tựa hồ là cảm thấy không có gì đẹp, liền lắc lắc đầu, đại hướng tạ bất thần cáo tử. Nhưng không tưởng, tạ bất thần cũng không muốn tại đây ở lâu. Hắn thấy kiến sầu có rời đi chi ý, liền nói, vừa lúc hôm nay Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân cũng còn lại vài vị đại năng muốn bảo thành, đi hướng kiến sầu đạo hữu từng đề qua cũ hẻm, bái phỏng vụ trung tiên, không bằng cùng đi. Đi bái phỏng vụ trung tiên. Kiến sầu này hai ngày đều ở dưỡng thương, đảo không biết bên ngoài tình huống. Nghe tạ bất thần lời này, nàng liền tự nhiên mà nhớ tới từng cho chính mình kia một cục đá, giúp qua chính mình lão nhân, vì thế không có cự tuyệt, gật gật đầu, liền cùng tạ bất thần một đạo ra này nhà cửa. Chỉ là ở bước ra môn, hồi xem tạ bất thần đem kia hai cánh cửa một lần nữa giấu thượng là lúc, nàng tự mới vừa rồi nhìn thấy tạ bất thần khởi liền áp lực ở trong lòng cái kia ý niệm, liền bôi một tầng kỳ quỷ sắc thái, xông ra. Thật sự, là đến đồng môn tới báo, cho nên bước vào này trạch, đơn giản như vậy sao? Tam sinh bảy thế, thiên thu trăm đại. Chúng luân hồi hàng tỷ. Ta. Như cũng là ta. Kia dám nói khinh thiên cũ trạch chủ nhân, hiện giờ rốt cuộc trường như thế nào một trường khuôn mặt, đỉnh như thế nào một loại thân phận, lại rốt cuộc ở thiết kế như thế nào một hồi đại cục đâu. Kiến sầu đạo hữu. Ta bất thần phản thân đi rồi trở về. Kiến sầu thu hồi ánh mắt, đạm đạm cười, nói, đi thôi. 496 chương 496 ôn thần chi danh. Nói đến này nhà cửa chủ nhân lưu lại một ít ngôn ngữ, đảo rất có một ít ý tứ. Thì như, này lưu lại văn tự bên trong thế nhưng ngôn, bàn cổ đại tôn sáng lập hồng ngông, mới sáng lập luân hồi, bởi vậy tại đây phân chia định âm dương, lục đạo thủy có luân chuyển. Nhưng nếu lấy ta thế gian người chi nhận chi mà nói, lục đạo luân hồi chính là cùng vũ trụ cùng sinh, thủy tới liền có. Không biết là này cũ trạch chủ nhân hồ ngôn loạn ngữ, gò ép, vẫn là ta chờ tầm thường tu sĩ chô biết toàn vì sai lầm. Tạ đạo hữu là bởi vậy nghĩ tới cái gì sao? Heo dê trên giường đất ngồi, lục thân trong nồi nấu. Nay một đầu kệ tử, đó là cực ngôn luân hồi chi vớ vẩn. Kiếp trước thân nhân, kiếp này hoặc khủng là trong bụng cơm thực, kiếp này bằng hữu, kiếp trước chưa chắc không phải ngu muội ngoan cố xúc vật. Nếu trời đất này vũ trụ bổn vô luân hồi, tinh tế cân nhắc, hiện giờ luân hồi chỗ tổn, rốt cuộc làm người cảm thấy có chút vi diệu. Kiến sầu cùng tạ bất thần chi gian cố nhiên có thủ hoán. Nhưng ở đều biết giờ phút này không thể báo thù thời điểm, hai người đối đãi đối phương thời điểm đều hồn nhiên không mang theo nửa điểm sát khí, phản còn có chút vẻ mặt ôn hòa. Nhân kiến thức tương đương, thậm chí còn pha có thể nói được với hai câu lời nói. Ở ra nhà cửa duyên phố đi tới này một đạo thượng, liền theo lúc trước ở kia cũ trạch bên trong hiểu biết hàn huyên vài câu. Chỉ là nói tới nơi này khi, kiến sầu rốt cuộc dừng bước, nhìn về phía hắn. Chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, hôm nay sở dĩ sẽ tiến uổng mạng thành. Đặc cũ cổng lớn, đều là bởi vì nàng vốn dĩ liền muốn xem này cũ trạch chủ nhân viết quá kia từng câu từng chữ, đặc biệt là thiên địa nguyên khởi, bản cổ đại tôn, luân hồi sáng lập. Nàng tuy nhớ rõ bên trong từng câu từng chữ, nhưng tổng sợ chính mình còn để sót cái gì. Ký ức tóm lại không bằng có thật thể sách vở tới thật sự. Kiến sầu biết chính mình sẽ không nhớ lầm một chữ, nhưng nàng vẫn là tưởng ngồi xuống, nhìn xem thư, lại cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Không lường trước, còn chưa vào cửa liền nhìn thấy tạ bất thần. Một phen lá mặt lá trái xuống dưới, lẫn nhau lôi kéo chính mình không tin cũng đoán đối phương nghe xong sẽ không tin hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ, lại là không có lại phiên kia một đống thư cơ hội. Một khi nàng thật biểu hiện ra cái gì tới, khó tránh khỏi sẽ chọc tạ bất thần hoài nghi. Vốn dĩ chọc hắn hoài nghi thật sự không có gì cùng lắm thì, nhưng đẩy ra kia cổng lớn đột nhiên nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia sợ hãi, kiến sầu lại không cách nào quên. Vô luận như thế nào cũng không cho phép chính mình ở như vậy mấu chốt vấn đề thượng phạm phải nửa điểm khả năng sai lầm. Cho nên nàng này một đường ra tới, trên mặt tuy chấn định, trong lòng lại bởi vì không có thể đạt thành chính mình muốn tới cũ trạch mục đích, mà ẩn ẩn có chút không mau. Tạ bất thần mới vừa rồi lời nói, còn cố tình nhắc tới điểm này. Nàng ánh mắt bằng phẳng mà thâm trầm, dường như kia một mảnh trong suốt dưới, còn chảy vài đạo thâm lưu, cuối cùng lại là cười, ta như thế nào cảm thấy, tạ đạo hữu câu câu chữ chữ. Đều là ý có điều chỉ. Bất quá là ngẫu nhiên nghĩ đến. Cùng người thông minh nói chuyện, là nhất không cần phí lực ý, huống chi vẫn là cùng kiến sầu đâu. Tạ bất thần hồn nhiên không có nửa điểm bị chất vấn căng chặt, như cũ bước chân trầm ổn về phía trước đi đến. Rốt cuộc ngày hôm trước thấy đạo hữu nghịch đám đông độc đi, thật sự tò mò. Ở cái loại này thời điểm, vốn là nhai sơn môn hạ kiến sầu, vì cái gì không có lưu lại. Không cùng mọi người một đạo động thủ cũng liền thôi, còn muốn ly khai. Chú ý tới này chi tiết người, ở kia một khắc hẳn là không tính rất nhiều, nhưng Tạ Bất Thần tuyệt đối là này số lượng không nhiều lắm mấy người chí nhất. Kiến Sầu không có trả lời. Tạ Bất Thần cũng không biết là hoài hảo ý, vẫn là ẩn chứa dạ tâm, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở nàng, hành xử khác người, thế sở bất dung. Chí giả hành hậu thế, vạn đương suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lần này Kiến Sầu bật cười, mi mắt cong cong, thế nhưng lộ ra điểm gương mặt hiền từ cảm giác, nên đi lộ trốn không thoát, cảm ơn đạo hưu đề điểm. Bất quá Kiến Sầu cũng có một câu chung ngôn bẩm báo, không phải ngươi, cưỡng cầu không tới, đó là có đôi khi càng muốn cưỡng cầu cấp đoạt, cũng đến ước lượng chính mình bản lĩnh. Tạ Bất Thần bước chân, rốt cuộc ngừng lại. Hai người ánh mắt, tại đây một khắc đối tới rồi cùng nhau. Lẫn nhau trong ánh mắt, đều chảy kia chỉ có hai người bọn họ mới nhưng đánh giá mãnh liệt mạch nước ngầm. Tạ Bất Thần không xác định Kiến Sầu này một câu, đặc biệt là nửa câu sau, rốt cuộc có phải hay không muốn thử hắn cái gì. Nhưng mặc kệ có phải hay không, đều không nên lộ ra nửa phần sơ hở. Bốn mắt nhìn nhau một lát sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, cũng cười, lượng sức mà đi, Tạ Mộ tự nhiên nghe theo Kiến Sầu đạo hưu thiện ôn, nên cương cầu khi cương cầu nữa. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Kiến Sầu thật cảm thấy nàng cùng Tạ Bất Thần này dăm ba câu chi gian đã không biết bay qua nhiều ít dấu dếm lưỡi đao, ngẫu nhiên gian còn có thể từ ôn thanh tế ngự khe hở, ngửi được vài phần lạnh băng sát khí. Nhưng cũng giới hạn trong này. Càng nhiều thử, chỉ biết càng nhiều mà bại lộ chính mình. Hai người lại vô hắn lời nói, lại đi phía trước xuyên qua hai con phố, nhưng thật ra may mắn thế nào, đụng phải mới vừa vào hưởng mạng thành phu đạo sơn nhân, Hoành Hư chân nhân một hàng đại năng tu sĩ. Bọn họ đều là tới bái phỏng vụ trung tiên. Tựa hưởng mạng thành trung này một vị cất giấu, không ở bát phương diêm điện thế lực trong phạm vi đại năng, thả vô cùng có khả năng là năm đó chân chính bất ngữ thượng nhân, thập cửu châu một phương, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm bộ căn bản không biết. Hiện giờ đã công phá thành trì, tự nên tới một phóng. Trừ Hoành Hư chân nhân, phù đạo sơn nhân hai vị ngón tay cái ở ngoài, còn lại một ít môn phái đại năng đều ở, thậm chí liền Khúc Chính Phong đều đi ở giữa. Lúc trước cùng Kiến Sầu ở nơi rừng chân trước gặp qua Phó Triều Sinh tắc đứng ở phù đạo sơn nhân bên sườn. Ở nhìn thấy Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần khi, mọi người đều ngẩn ra một chút. Thập cửu châu thượng phong truyền hai người bọn họ quan hệ thập phần không hòa hợp, mà ở chàng đều là đại năng, càng biết đồn đãi đều không phải là tin đồn vô căn cứ, mắt thấy hai người bọn họ dường như cùng đường mà đến, đáy lòng đều có chút sinh nghi. Phó Triều Sinh nhìn không có gì phản ứng. Khúc Chính Phong lại là nháy mắt nhướng mày, tựa hồ cảm thấy trường hợp này có điểm ý tứ. Nhưng ai cũng không mở miệng hỏi. Hoành Hư chân nhân thấy, tuy cũng nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhưng trước mắt có này rất nhiều người ở đây, càng muốn đi bái phỏng vụ trung tiên, liền nói thẳng, hai người các ngươi đảo tới vừa lúc. Nhai Sơn Kiến Sầu sư điệt ngày xưa là từng bái phỏng quá này một vị vụ trung tiên, liền tùy mọi người một đạo đi. Đúng vậy. Đối Côn Ngô lão nhân này, Kiến Sầu trong lòng đương nhiên không mừng, nhưng đối với đối phương giờ phút này nói ra kiến nghị, cũng vẫn chưa phản bác, lên tiếng, liền tự giác mà đứng ở phù đạo sơn nhân phía sau, đảo cùng Phó Triều Sinh vai sát vai. Phó Triều Sinh lấy mắt thấy nàng. Kiến Sầu hồi nhìn hắn một cái, cười cười, nhưng không nói gì thêm. Có quan hệ với vụ trung tiên sự tình, Kiến Sầu đã cùng các vị đại năng nói qua. Ở phía trước không lâu mới vừa tiến cực vực thời điểm, nàng cũng đã làm đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ đem chính mình lòng biết ơn cùng mời đều đưa đến này cũ hẻm bên trong, chỉ là thật lâu chưa từng chờ đến hồi phục. Vụ trung tiên còn ở tại nơi đây, nhưng không có người biết hắn lập trường. Mọi người một đường bước vào, phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân chưa nói một câu, còn lại người trên mặt biểu tình cũng không thoải mái, thực mau liền tới rồi kia rách nát cũ đầu hẻm. Trên mặt đất cho bụi, không nhúc nhích một chút. Phía trên còn ấn Tam Vân Du bốn phương ấn. Hai hàng tiểu mà cấp, có tới có hồi, Kiến Sầu vừa thấy liền đoán là đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ lúc trước tới thời điểm lưu lại, một hàng lại là bình mà ổn, có đi mà không có về, nàng mày nhẹ nhàng vừa nhấc, không khỏi sinh ra vài phần kinh ngạc. Ở đại đầu quỷ tiểu quỷ lúc sau, lại vẫn có người bái phỏng vụ trung tiên. Hơn nữa, xem này dấu chân tình huống, người này đi phóng vụ trung tiên sau, lại vẫn không có rời đi, hoặc là không có thể rời đi. Vài vị đại năng cũng đều thấy, nhưng ai cũng không có để ý. Từ Hoành Hư chân nhân đi đầu, vượt qua này đầy đất hoành đảo đổi tường gỗ mục, rốt cuộc tới cuối hẻm chỗ kia hai phiến rách nát trước cửa. Môn hờ khép, bên trong hình như có lạc tử thanh truyền đến. Hoành Hư chân nhân tay cầm phất trần, mang mọi người một đạo, hướng kia môn trùng không người nhất bái. Hoành Hư huệ thập cửu châu bắc trung nam tam vực chư tu, tới chơi tiền bối, nguyện tiền bối thu xếp công việc bất chút thì giờ vừa thấy. Bên trong cánh cửa không hề phản ứng. Phù đạo sơn nhân là lúc trước duy nhất đứng không hành lễ một cái, giờ phút này liền cười lạnh một tiếng, cầm trong tay kia trúc chín đốt hướng trên mặt đất một gõ, lại là không chút khách khí mà mắng, lao bất tử cũng phi thăng không được, rơi xuống này đồng ruộng còn hắn bà ngoại mà dám làm bộ làm tịch. Mọi người, bao gồm kiến sầu ở bên trong, toàn nghe được nhau mắt. Ai không biết này vụ trung tiên hoặc khủng đó là năm đó bất ngữ thượng nhân A. Kia chính là từng chúa tể tinh hải lợi hại tồn tại, giết chóc vô số, càng tìm hiểu quá cửu khúc hà đồ, thành công phi thăng, hoặc là nói kém như vậy một đường liền thành công phi thăng đại nhân vật. Cho dù hắn này tiên không đủ tiên, cảnh giới ít nhất cũng cao hơn bọn họ mọi người. Phù đạo sơn nhân thế nhưng trực tiếp khai mắng. Này, này là gan không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lo lắng bên trong vị nào phát tác, nhưng không nghĩ tới, bên trong trầm mặc một lát, thực mau liền truyền đến bình tĩnh thanh âm, mời vào. Thỉnh, mời vào. Mọi người đều mắt tròn váng. Hoành hư chân nhân ánh mắt cũng hơi hơi động động, hướng bên cạnh phù đạo sơn nhân nhìn thoáng qua. Không kinh ngạc, có lẽ chỉ có phù đạo sơn nhân chính mình. Hắn hừ một tiếng, lao thần khắp nơi mà cầm trúc chín nốt, đi lên đem kia hai phiến phá cửa đỉnh khai, liền đi vào, năm đó lao yêu bà đem hà đồ cho ngươi. Sơn nhân ta còn đương ngươi là cái không xuất thế kỳ tài, không lường trước, chỉ thường thôi. Vụ trung tiên, hoặc là nói bất ngữ thượng nhân, liền an tĩnh mà ngồi ở trong phòng. Phá trong phòng mặt đều là đủ loại thạch điêu, mảnh vụn phô đầy đất, còn có không ít đã độn khắc đao. Trong một góc thả một trương thạch chế cờ bình. Hắc bạch đá đan sen mà gác ở mặt trên, thế nhưng là hai người ở đánh cờ. Phù đạo sơn nhân đi vào đi liền phát hiện, phòng trong thế nhưng không chỉ kia tuổi già sức yếu. Sớm nhìn không ra năm đó bộ dáng bất ngữ thượng nhân một người, ở này đối diện còn ngồi một người thanh niên quỷ tu. Xuyên một thân tím đậm gần hắc quan bảo, bạc quan vấn tóc, mi như mặc họa, tấn nếu đao tài, là một người bộ dạng không tồi thanh niên. Nhưng biểu tình nhạt nhẽo, còn lộ ra điểm lênh khắc. Trong tay chính chấp một quả quân cờ, dừng ở bàn cờ thượng, phát ra bọn họ lúc trước ở bên ngoài nghe thấy quá lạc tử thanh. Phù đạo sơn nhân là không nhận biết hắn, nhưng đứng ở cửa phòng ngoại còn không có tiến vào kiến sầu vừa thấy. Liền nhận ra đây là Trương Thang. Này trong nháy mắt, thật sự có chút kinh ngạc. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Bên ngoài nhiều người như vậy tới, còn trước sau có Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân nói chuyện, Trương Thang sẽ không biết có người tới thăm. Hắn lạc từ sau, ngước mắt nhìn đối diện liếc mắt một cái. An mặc một thân xám xỉ táo choàng lão nhân, trên mặt nếp nhăn dường như đao khắc giống nhau, treo ở hắn cái chán cùng khỏe mắt, nghe được Phù Đạo Sơn nhân kia nửa điểm cũng không khách khí nói. Hắn trên mặt cũng không lộ ra cái gì tức giận, chỉ là mở to kia một đôi có vẻ có chút vẩn đục mắt, nhìn đã đi vào phòng phù đạo. Năm tháng bước chân, thật sự quá mức vội vàng. Cho dù các tu sĩ lại chú nhan biện pháp, lại có được cực dài thọ mệnh, cũng thật bỏ vào thời gian sung dài, cũng bất quá chỉ là như vậy bé nhỏ không đáng kể, vô pháp phản kháng một giọt thủy. Tất cả mọi người cùng lúc trước không giống nhau. Rách nát phòng ốc nội, nhất thời an tĩnh đến cực điểm. Hư hư thực thực bất ngữ thượng nhân vụ trung tiên nhìn nhóm người này khách không mời mà đến, không nói gì, trong phòng ngoài phòng khách không mời mà đến nhóm, đồng nhiên cũng không dám đánh vỡ như vậy trầm mặc. Nay tình hình, tựa hồ không thích hợp có người khác ở. Trương Thang nhìn nhìn, liền thả cờ, đứng dậy đi ra. Vài vị đại năng khó tránh khỏi tò mò thân phận của hắn, nhưng đều thấy hắn cùng bất ngữ thượng nhân chơi cờ, liền cũng chưa cản hắn, càng không hỏi thượng một câu. Kiến sầu tưởng phòng trong nhìn thoáng qua, chần chờ một lát. Không tiếng động mà theo ra tới. Trương Thang hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi. Đến đầu ngõ thời điểm, bước chân liền dừng. Hắn sườn xoay người lại, một liêu mí mắt, liền nhìn thấy đi theo hắn phía sau một đạo đi ra kiến sầu. Kiến sầu nhăn mày còn không có buông ra, nghi hoặc cực kỳ, Trương Đại Nhân lúc trước không phải nói hồi bắt phương thành sao, như thế nào lại xuất hiện ở hưởng mạng thành. Ngươi đều trực tiếp dùng bản quan cấp lệnh quyết đóng cửa vọng đài, đánh hạ quỷ môn quan, công phá hưởng mạng thành. Quỷ kiến sầu ôn thần chi danh truyền đến so năm đó còn văng dội, bản quan còn lưu tại Bát Phương Thành, là phải đợi bị người cha cái đế nhi hướng lên trời, lại làm vài vị diêm quân sống lột bản quan ra sao. Trong thanh âm lộ ra vẫn thường khắc nghiệt. Trương Thang kia hai tay đều xùy cùng nhau phóng trong tay áo, nhạt nhẽo mà nhìn nàng. Kiến sầu tức khắc không nói gì. Giống như đích xác hợp tình hợp lý, vô pháp phản bác. Nhưng, vậy ngươi lúc trước giết Sở Giang Vương sau, như thế nào còn dám đương sự tình gì cũng chưa phát sinh. Nửa điểm cũng không sợ bị mặt trên diêm quân nhóm cha biết, trực tiếp trở về Bát Phương Thành. Trương Thang một trương mặt lạnh thượng, nổi lên một mặt cười lạnh, Sở Giang Vương là Tần Quảng Vương hạ lệnh giết, bản quan chỉ là phụng mệnh hành sự, có thể xảy ra chuyện gì? Tần Quảng Vương hạ lệnh. Trương Thang nói được là bình bình đạm đạm, nghe vào kiến sầu trong thai lại như một đạo sấm sét. Nàng dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Trương Thang, đáy lòng đột nhiên toát ra rất nhiều ý niệm, nhưng tất cả đều lộn xộn, một chốc sửa sang lại không rõ ràng lắm. Trương Đại Nhân lời này, khắc cũng không biết. Trương Thang căn bản không đợi kiến sầu đem dư lại nói xong, trực tiếp ném như vậy một câu cự tuyệt hợp tác tỏ thái độ, ngăn chặn nàng miệng, xoay người liền đi. Kiến Sầu không khỏi chán nản. Lời nói đều còn chưa nói xong đâu. Kia có không hỏi một chút ngài kế tiếp chuẩn bị. Trương Thang nửa điểm mặt mũi cũng không cho, cũng không quay đầu lại, lại lần nữa đánh gãy, quan văn, không trộn lẫn kia đánh đánh giết giết sự. Ngươi này tặc thuyền bản quan hạ, sau này phàm là cùng thăng quan không quan hệ việc, toàn vô quấy nhiễu. Này cũng quá hiện thực đi. Đều đến tu giới, còn như vậy người mê làm quan. Này trong nháy mắt quả thực một cổ vô lực nảy lên tâm tới, Kiến Sầu không quá cam tâm, kia có thể hỏi hỏi kia cái gì quỷ Kiến Sầu ôn thần chi sưng, là có cái gì nguyên nhân sao? Đi trước chung bước chân, đột nhiên dừng lại. Nguyên bản nửa điểm cũng không nghĩ phản ứng nàng Trương Thang, cư nhiên hồi qua đầu tới, lãnh túc trên mặt, như cũ như vãng tích giống nhau bất cận nhân tình. Này trong nháy mắt, Kiến Sầu thế nhưng cảm thấy lương thượng đều rét lạnh lên. Trương Thang lạnh lùng nói, bản quan xin khuyên ngươi, lập tức câm miệng. Vì cái gì? Nàng theo bản năng truy vấn. Trương Thang nhạt nhẽo mà nhìn nàng, bình tĩnh nói, bởi vì năm đó đỉnh tranh, bản quan cũng mua ngươi thắng. Tác giả có lời muốn nói, 1/3. 497 chương 497 nói toạc ra. Trương Thang lại đi rồi. Trước khi đi, kia nhìn Kiến Sầu ánh mắt, là chậm rãi thu hồi đi. Kiến Sầu liền đứng ở đầu ngõ, nhìn theo hắn thân ảnh thuận trường nhai mà đi, quần áo tay háo bãi quải hai bên, ở thanh phong phiêu đãng, một hồi lâu mới không có bóng dáng. Thẳng đến nhìn không thấy người, nàng mới giơ tay sờ sờ chính mình cổ, lòng nghi ngờ tu vi rất cao chính mình ở mới vừa rồi bị này ác quan nhìn chằm chằm thời điểm ra mồ hôi lạnh. Vui đùa cái gì vậy a? Cực vực đỉnh tranh náo nhiệt nguyên nhân, Kiến Sầu năm đó liền biết, cũng biết cực vực quỷ tu nhóm thích đánh bạc, nhưng nàng không nghĩ tới năm đó ở nhân gian cô đảo bản một khuôn mặt, có thể đem phạm nhân làm đến muốn chết muốn sống Trương Đình Úy, vào cực vực này đại trảo nhuộm lúc sau, cũng dính vào này tật xấu. Dính lên một cái đánh cuộc tự cũng liền thôi, hắn là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, cư nhiên đem gia sản đều đè ở trên người nàng. Kiến Sầu thâm giác một lời khó nói hết. Nàng vừa rồi rất muốn hỏi một chút Trương Thang, ngài đè ép nhiều ít. Nhưng ở Trương Thang kia lệnh người nghĩ đến tử vong ánh mắt dưới, nàng rốt cuộc vẫn là sáng suốt mà ngăn lại loại này xúc động, một câu không nói, tùy ý đối phương đi xa. Không thể tưởng được ngươi ở cực vực thanh danh, thế nhưng so ở thập cửu châu càng doa người. Phía sau một đạo ý vị thâm trường thanh âm truyền tới, lộ ra một chút ý cười, nhưng đãi cẩn thận phân biệt, lại cảm thấy này ý cười hoặc khủng là người nghe một loại ảo giác. Kiến Sầu quay đầu nhìn lại, là Khúc Chính Phong đã đi tới. Nàng lại hướng hắn phía sau vừa thấy, rách nát ngõ nhỏ đã không đứng một cái đại năng tu sĩ, đều tùy phù đạo sơn nhân cùng hoành hư chân nhân một đạo vào vụ trung tiên phong úc, duy độc dư lại một cái phó triều sinh, hướng nàng bên này xem ra, tựa hồ vốn dĩ muốn triều nàng đi tới, nhưng xem Khúc Chính Phong đi qua, liền đứng lại chân, liền xa như vậy xa nhìn. Kiếm Hoàng bệ hạ nói đùa. Quỷ Kiến Sầu chi danh tới thực bình thường, rốt cuộc Kiến Sầu cũng biết chính mình tên đặc biệt một ít, nhưng ôn thần loại này tên hiệu bị người biết, rốt cuộc làm người nhịn không được muốn ma một ma sau răng cấm. Nàng cười đến thực giả, tận lực làm nhạt chính mình tại đây sự kiện thượng cảm xúc. Đều là năm đó trong lúc vô ý sấm hạ thanh danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Này cũng có thể kêu thanh danh sao? Khúc Chính Phong cũng là vô tình nghe thấy. Hắn mới vừa rồi liền đứng ở bên cạnh, người khác có lẽ không chú ý tới Kiến Sầu không theo vào trong phòng đi, nhưng hắn dễ dàng liền chú ý tới rồi, chỉ là không tưởng. Thế nhưng chính vừa lúc nghe thấy kêu ôn thần chi danh ngọn nguồn, lại tưởng tượng ngày đó nàng hiện thân cực vực quỷ binh trận sau khiến cho hoành động. Liền rắc buồn cười. Chỉ là việc này lại thú vị, cũng bất quá một chuyện nhỏ thôi. Hắn dừng bước ở đầu hẻm, trên mặt ý cười lại dần dần biến mất, nhìn nàng ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ, chỉ hỏi nói, quỷ môn quan một dịch sau, ngươi liền bế quan dưỡng thương, cho nên có vừa hỏi vẫn luôn không đến cơ hội dò hỏi. Trước mắt, tưởng thỉnh giáo Kiến Sầu đạo hữu, ngày đó đối chiến Thái Sơn Vương, đối phương rõ ràng đã mất đánh trả chi lực, ngươi chỉ kém nhất kiếm liền có thể lấy này tánh mạng, vì sao không giết? Này có lẽ không chỉ là Khúc Chính Phong nghi vấn đi. Hẳn là có rất nhiều người đều muốn hỏi nàng, nhưng chỉ có Khúc Chính Phong như vậy rõ ràng hỏi ra tới. Kiến Sầu ngước mắt nhìn hắn. Rút đi kia thuộc về vô thường tộc tiêu mưu áo bào trắng, dỡ xuống kia ốm yếu ngụy trang. Giờ phút này Khúc Chính Phong có vẻ thâm lãnh mà bình tĩnh, thân hình tuấn rút, mày kiếm hơi dùng mình. Hắn những lời này bất quá nghe khách khí thôi. Chỉ cần tinh tế tìm tòi nghiên cứu, liền có thể rác ra lời nói bên trong cất giấu không vui cùng nghi ngờ. Lúc ấy là cái gì cảm giác đâu? Kiến Sầu cũng có chút nhớ không rõ. Nhất Tuyến Thiên là một phen đặc thù kiếm, kiếm đã vào đối phương linh đài, tự nhiên cũng mang ra càng nhiều đồ vật, thế cho nên kia một khắc nàng hành động tuy rằng như thường, lại thật sâu lâm vào mỗ một loại kỳ dị tự hỏi bên trong. Nhìn lại Khúc Chính Phong, nàng ánh mắt không tránh cũng không tránh, đạm đạm cười, sắc hoặc là không giết, có cái gì khác nhau sao? Sắc, hoặc là không giết, có cái gì khác nhau đâu. Đặc biệt là, đối với một cái đã bị phá hủy hết thể chiến y đối thủ tới nói, Bát Phương Thành, Thái Sơn Vương Điện, Lệch Cách Tháp, mấy cái dùng cho chữa thương xích hồng sắc linh châu, từ một con thô giáp rắn chắc bàn tay chung chạy xuống, theo đại điện lạnh băng bậc thang lăn đi xuống, phát ra rõ ràng tiếng vang. Mọc đầy kén ra khe hở ngón tay gian, đều là trọng thương tạo thành vết rách, vô luận nhiều ít hồn lực dũng mãnh bảo, cũng vô pháp khép lại. Thái Sơn Vương đã không có xem linh châu, cũng không có xem bàn tay. Hắn nâng đầu, nhìn đại điện ngoài cửa kia gần trong gang tấc không trung. Cực vực cùng thập cửu châu, chính là cảnh trong gương tương đối. Nhưng mà nguyên thủy tinh lại cùng vũ trụ chung sở hữu sao trời giống nhau, là một viên hình cầu, thập cửu châu thiên, hướng vĩnh vô chừng mực vũ trụ mênh mông hồng hoang, cực vực thiên nhìn như rộng lớn, kỳ thật cực kỳ hẹp hòi, cuối sở đối chỗ, hoặc khủng là không có đường ra điệu tâm đi. Hắn trên mặt có một loại bất đồng với dĩ vãng xa vời cùng hoàng hốt. Sắc mặt có chút tái nhợt, Ngũ Quan Vương liền đứng ở hắn bên người, hai chỉ đại đại mắt mèo mở đại đại, hốc mắt lại có chút đỏ lên. Hắn thân hình không cao, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Lúc này nhìn, lại là vẻ mặt liền phải khóc ra tới biểu tình. Thái Sơn Vương nhìn bên ngoài thiên thật lâu, mới chuyển qua mắt tới xem hắn, chậm rãi nói, Ngô Quan, ngươi nói, trận này âm dương giới chiến, cùng ngươi ta có cái gì can hệ đâu. Ngày xưa Thái Sơn Vương, chưa bao giờ sẽ tự hỏi như vậy vấn đề. Vẫn luôn là hắn nói hướng đông liền hướng đông, hắn nói hướng tây liền hướng tây, vừa không so đo thế gian này đúng sai, cũng lười đến đi phân biệt cái gì chính tả. Đối bọn họ tới nói, vô luận cái gì hình thức, chỉ cần còn tồn tại với thế gian này liền hảo. Nhưng hiện tại, ở trải qua Nhai Sơn kia nữ tu nhất kiếm lúc sau, hắn thế nhưng hỏi ra như vậy một vấn đề. Ngũ Quan Vương chính là một con tâm quỷ. Thời trẻ ở nhân gian cô đảo thời điểm, làm người xẻo đi một lòng, thành lệ quỷ sau, rốt cuộc ở năm đó âm dương giới chiến tràng phế tích, tìm được rồi cùng chính mình năm đó kia trái tim cực kỳ tương tự một lòng, vì thế dung chi với thể, lại lấy tu luyện. Nay tâm, chính là hiếm thấy xích tử chi tâm. Mà Thái Sơn Vương chú trọng luyện thân luyện thể, ở một đường đi tới này mấy trăm năm gian, đều là cùng hắn sóng vai bạn tốt, mặc dù là vị phong diêm quân, cũng chưa từng ảnh hưởng hai người quan hệ. Hắn nghe giờ phút này Thái Sơn Vương phát ra nghi vấn, rũ tại bên người bàn tay liền đã lặng yên nắm chặt, nguyên bản nằm sấp ở hắn bên chân tuyết trắng tiểu miêu, tựa hồ nhận thấy được một sợi không giống bình thường nguy hiểm hơi thở, miêu mà kêu sợ hãi một tiếng, trực tiếp từ hắn bên chân lẻn đến Thái Sơn Vương trên đùi. Thái Sơn Vương liền đem kia to rộng bàn tay đặt ở miêu nhi trên lưng, một chút vì nó trải vớt khởi kia thẳng dựng thẳng lên tới lông tơ. Sau đó nói, ngươi làm sợ nó. Ngũ Quan Vương yên lặng nhìn hắn hồi lâu, cũng nhìn hắn giữa mày kia một đạo vì nhất tuyến thiên xuyên thấu sau, vô luận như thế nào cũng không thể khép lại vết máu hồi lâu, lại cảm thụ trong thân thể hắn đã không còn sót lại chút gì lực lượng, nhất thời là phẫn nộ, nhất thời lại là thương tâm. Hắn trừng mắt, tiến lên đem miêu nhi xách xuống dưới. Sau đó thế nhưng trực tiếp kéo hắn bàn tay, đem người hướng ngoài cửa túm, nghẹn ngào giọng nói, ngươi không nghĩ chiến, chúng ta liền đi. Này Diêm Quân vị trí cũng không cần. Chúng ta đi tìm Nhai Sơn cái kia nữ tu. Thương thế của ngươi nhất định có thể chữa khỏi. Hắn tu vi tuy so Thái Sơn Vương cao, nhưng thân thể chỉ là thiếu niên bộ dáng, huống chi cũng không nhúc nhích dùng thuộc về quỷ tu lực lượng, này nhất thời thế nhưng không đem người túng động. Thái Sơn Vương ngồi ở mặt sau nhìn hắn, chỉ than một tiếng, đã muộn. Ngũ Quan Vương tức khắc sửng sốt. Hắn theo bản năng quay lại đầu tới xem hắn, lại phát hiện Thái Sơn Vương ánh mắt đã một lần nữa nâng lên, lại nhìn về phía bên ngoài không trung. Vì thế giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã nhận ra mỗ một loại khác thường hơi thở. Thân hình nháy mắt cứng đờ. Ngũ Quan Vương theo Thái Sơn Vương ánh mắt quay đầu đi, liền thấy lúc trước vì hắn nhìn chăm chú kia một mảnh không trung, vài miếng khói mù mây đen tụ ở cùng nhau, hóa thành một đạo đen nhánh thân ảnh, rơi xuống trong điện. Tần Quảng Vương cong quang mà đứng, tựa hồ cười một chút. Ngũ Quan Vương cùng Thái Sơn Vương, muốn đi đâu nhi đâu. Nguyên bản kiến sầu cảm thấy, ngày hôm trước quỷ môn quan một dịch, Ngũ Quan Vương cùng Đô Thị Vương tới quá mức đột ngột. Nếu nói là tới trợ trận, không khỏi tới quá trễ. Hơn nữa gần nhất, liền mục tiêu minh sắc thẳng đến vọng đài đi, hơn nữa nghe Đô Thị Vương cuối cùng kia một câu, bọn họ cũng không phải phụng mệnh tới cứu giúp Thái Sơn Vương. Chỉ là kia Ngũ Quan Vương liều chết cứu Thái Sơn Vương mà thôi. Nếu hôm nay không nhìn thấy Trương Thang, này nghi hoặc sợ còn không thể cởi bỏ. Vừa thấy đến Trương Thang xuất hiện ở vụ trung tiên bên người, lại nghe hắn mới vừa nói kia một phen lời nói, kiến sầu liên hệ tiền căn hậu quả tưởng tượng, liền đoán Trương Thang hẳn là ở quỷ môn quan chân chính khai chiến sau liền rời đi Bát Phương Thành. Hắn là Tần Quảng Vương điện đại phán quan, mất tích tất nhiên lập tức khiến cho hoài nghi. Chỉ cần Tần Quảng Vương không đốc, lập tức liền sẽ nghĩ đến từ Trương Thang trưởng quản hạ huyền lệnh quyết xảy ra chuyện, lại lâm thời điều phái Ngũ Quan Vương cùng Đô Thị Vương tiến đến cứu chàng, cũng liền ở tình lý bên trong. Kiếm Hoàng bệ hạ không cảm thấy có đôi khi không giết so sát còn tàn nhẫn sao? Mỗi một loại thương hại là càng sâu tra tấn. Kiến Sầu mơ hồ có thể đoán được Khúc Chính Phong vì sao như vậy chất vấn chính mình. Rốt cuộc hiện giờ hắn tuy rằng chúa tể Minh Nhật Tinh Hải, nhưng 11 giáp trước âm dương giới chiến tổng không thể nhanh như vậy liền phai nhạt, nàng lại buông tha Kham vì đại địch Thái Sơn Vương, vô luận thấy thế nào, đều không thích hợp. Khúc Chính Phong đối nàng trả lời không tỏ ý kiến, nghe xong nàng lời nói sau, trong ánh mắt cái loại này xem kỹ trở nên càng rõ ràng lên, chỉ nói, ta hy vọng ngươi rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Nói xong, liền trực tiếp xoay người trở về đi. Hắn lại là lười đến lại cùng Kiến Sầu nói nửa câu lời nói. Kiến Sầu cũng hoàn toàn không ở này đó hứa việc nhỏ thượng để ý, rốt cuộc nàng cùng Khúc Chính Phong quan hệ vẫn luôn không tính là hòa hợp, lẫn nhau có cái không quen nhìn thời điểm quá bình thường. Huống chi, có đôi khi một ý niệm mọc ra tới, cũng không phải người khác dăm ba câu là có thể bóc tắt. Phó Triều Sinh liền đứng ở phòng ốc bên ngoài, còn chưa đi vào. Phòng trong truyền đến Phù Đạo Sơn Nhân, Hoành Hư Chân Nhân cùng Vụ Trung Tiên nói chuyện thanh, hoặc là, hiện tại đã có thể thập phần xác thực mà nói, Vụ Trung Tiên chính là Bất Ngự Thượng Nhân. Không có người giáp mặt hỏi cái gì tâm ma sự tình. Đối với một vị ở Thập Cửu Châu ngày cũ trong truyền thuyết đã phi thăng truyền kỳ đại năng mà nói, vấn tâm ma việc, không thể nghi ngờ là thập phần vô lễ. Hiện giờ là âm dương giới chiến khởi động lại hết sức, mọi người tới này, đều có mục đích. Phù Đạo Sơn Nhân cùng Bất Ngữ Thượng Nhân chi gian, hiển nhiên muốn so người khác càng quen thuộc chút, tuy rằng hắn cùng đối phương ôn chuyện miệng lưỡi, nghe đi lên vô luận như thế nào cũng coi như không thượng khách khí hai chữ, thả Bất Ngữ Thượng Nhân còn cơ bản không ứng. Nhưng kia ngôn ngữ gian tùy ý, lại là ai đều có thể nghe được ra tới. Theo lý thuyết, bọn họ cũng không nên quen biết. Rốt cuộc năm đó một cái là Nhai Sơn Phong lưu nhân vật, một cái Minh Nhật Tinh Hải ma đầu, nhưng trung gian cố tình có cái Lục Diệp Lao Tổ. Phù Đạo Sơn Nhân năm đó vẫn là nguyên anh kỳ thời điểm, Lục Diệp Lao Tổ cũng đã là tung hoành Tinh Hải, có thể từ Côn Ngô Bát Cực Đạo Tôn trong tay cướp đi Cửu Khúc Hà Đồ tuyệt thế đại năng, nhân hành sự thập phần khác người, này đây trung vực các tông môn trung. Chỉ có Nhai Sơn có thể cùng với luận giao. Mà này giao tình, lại nguyên tự với Phù Đạo Sơn Nhân. Truyền thuyết Phù Đạo Sơn Nhân cùng Lục Diệp Lao Tổ là ăn ra tới giao tình, thật giả tuy rằng không biết, nhưng này thân phận thù dị hai người đích xác hiểu biết, lại là không giả. Lục Diệp Lao Tổ đã vô đệ tử, cũng không môn nhân, lẻ loi một mình, bốn biển là nhà. Khi đó nàng đoạt được Cửu Khúc Hà Đồ, tu vi lại đã đến có giới đại thành, cự phi thăng liền kém như vậy một bước, mọi người đều suy đoán nàng kia Hà Đồ hoặc là chính mình mang đi, hoặc là đưa cho Phù Đạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Cao lầu độc ngồi, ngay rằm thăng nguyệt lạc, một sớm ngộ đạo, phi thăng hết sức, thế nhưng đêm này Hà Đồ bỏ nếu giày cũ giống nhau, tùy tay ném cho cái đúng lúc ở dưới lầu, xưa nay không quen biết Bất Ngữ Thượng Nhân. Từ đây, thuộc về Bất Ngữ Thượng Nhân thời đại, liền giữa tinh phong huyết vũ, kéo ra màn che. Không qua mấy trăm năm, Bất Ngữ Thượng Nhân phi thăng, âm dương giới chiến bùng nổ, Phù Đạo Sơn Nhân trọng thương, Nhai Sơn ngàn tu ngã xuống. Lại không còn nữa năm đó. Hiện giờ, này hai người thế nhưng ở cực vực gặp nhau. Một cái đã là quỷ thân, dùng tên giả Vụ Trung Tiên, một cái tu vi còn không bằng năm đó, thành Nhai Sơn chấp pháp trưởng lão. Không thể nói không châm trọng. Phía trước nói chuyện cái gì, Kiến Sầu không biết, nhưng nàng một lần nữa đi vào tới thời điểm, nói chuyện tựa hồ đã ở kết thúc. Chỉ nghe Phù Đạo Sơn Nhân hỏi một câu, vậy ngươi giúp là không giúp? Bất Ngữ Thượng Nhân ai cũng không thấy, chỉ cúi đầu xem kia bàn cờ, nói, giúp cùng không giúp, có gì khác nhau. Các ngươi đi thôi. Như vậy hỏi lại, không duyên cớ làm Kiến Sầu nhớ tới chính mình mới vừa rồi trả lời Khúc Chính Phong nói. Giúp cùng không giúp, có gì khác nhau. Sắt cùng không giết, có gì khác nhau. Nàng ánh mắt lướt qua đứng ở phía trước vài vị đại năng, dừng ở Bất Ngữ Thượng Nhân trên người, như suy tư gì. Như vậy trả lời, hiển nhiên cùng mọi người trong lòng kỳ vọng kém không xa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhíu mi. Nhưng Bất Ngữ Thượng Nhân liền tính không phi thăng, hoặc là bởi vì nào đó không thể làm người nói nguyên nhân phi thăng thất bại, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý xen vào, thả phía trước vị này vẫn là giết qua rất nhiều tu sĩ đại ma đầu, bọn họ thật không hảo tùy tiện nói chuyện. Nhưng thật ra Phù Đạo Sơn Nhân không nhiều để ý, nghe hắn này không biết tính cự tuyệt vẫn là tính đáp ứng nói, chỉ giơ giơ lên trong tay gậy trúc cùn, hừ nói, ngươi không vui lưu, chúng ta còn không vui đối đãi ngươi này phá địa phương đâu, đi rồi. Nói xong liền trực tiếp đi ra. Còn lại mọi người quả thực đối bọn họ không đầu không đuôi câu thông trận mắt há hốc mồm, còn không hảo cùng Phù Đạo Sơn Nhân giống nhau tùy ý, toàn không người hướng Bất Ngữ Thượng Nhân nói một tiếng cáo từ mới lui ra tới. Kiến Sầu từng mong Bất Ngữ Thượng Nhân hỗ trợ, tiến lên không người nhất bái, đảo không vội vã lui ra ngoài, chỉ là mở miệng nói, vãn bối Nhai Sơn môn hạ Kiến Sầu, ngày xưa đến bịt kín người ra tay tương trợ, thành công chạy ra cực vực, trở lại Thập Cửu Châu, hiện giờ. Bất quá thừa người cũ tình, thuận tay mà làm thôi. Bất Ngữ thượng nhân tựa hồ đoán được nàng muốn nói gì, già nua khuôn mặt thượng vẫn chưa có cái gì đặc biệt cảm xúc, chỉ là một người đùa nghịch đánh cờ bản thượng quân cờ. Người cũng đi thôi. Vãn bối cáo tử. Kiến Sầu hơi hơi mà ngẩn ra, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói ra càng nhiều nói tới, không người lại bái, lui đi ra ngoài. Chỉ là vừa ra đến trước cửa nhìn lại liếc mắt một cái, thấy được này một vị lão giả ngồi ở phá phòng bóng ma chung, như cây khô giống nhau, thế nhưng lộ ra một loại tối tăm cô độc. Người quỷ có khác. Tu sĩ tu luyện đến đại thành, có thể phi thăng thượng giới, mà cực vực quỷ tu mặc dù tu luyện đến thông thiên đại thành chi cảnh, cũng bất quá tại đây giới khô chờ số tuổi thọ hao hết, hồn phi phách tán thôi. Quỷ tu là không thể phi thăng. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng đi trở về phù đạo sơn nhân bên người. Đoàn người ra này cũ hẻm. Bác vực âm tông Huyền Nguyệt Tiên Cơ liền nói, nhân thế gian thật sự là bao nhiêu biến ảo, ta năm đó tu vi chỉ có xuất khiếu khi, còn từng thấy Bất Ngữ thượng nhân tắm máu ác chiến, xương được với một tàn nhẫn tự, hôm nay tái kiến, không còn nữa năm đó, này túi xuống hủ thái, dường như tâm nếu cho tàn, rốt cuộc gọi người thổn thức. Hắn năm đó đó là tu giới công địch, kỳ thật cùng ta các đại tông môn đều có chút nợ máu thù hận, hiện giờ không đáp ứng ta chờ cũng hảo. Nếu không, đó là hắn tu vi cảnh giới như cũ, đối người khác việc không lớn để ý, ta chờ tông môn bên trong cũng chưa chắc là tất cả mọi người có thể buông ngày cũ ân thủ, không hề chú ý. Nói tiếp chính là Phong Ma kiếm phái Trương Viễn Đại. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, hiển nhiên là nghĩ tới lúc trước thập cửu châu tu giới cùng Bất Ngữ thượng nhân là địch thời điểm, cho mày. Hoành Hư chân nhân nghe, vẫn chưa chí bình. Kinh Quỷ môn quan một dịch cuối cùng kia đột nhiên bùng nổ vài câu khoe miệng, Côn Ngô Nhai Sơn hai vị này dẫn đầu người chi gian quan hệ, rõ ràng đã giảm xuống đến băng điểm. Hoặc là nói, trước nay không hảo quá. Chẳng qua này mâu thuẫn rốt cuộc rõ ràng mang lên mặt bàn thôi. Đại năng nhóm cũng đều không phải là liền không dính khói lửa phàm tục, ở một cảnh giới cùng vị trí, liền có một cảnh giới cùng vị trí liên lụy, lúc này đều nhỏ vụn mà nói, muốn hướng thập cửu châu tại đây trong thành tân thiết nơi dừng chân đi. Kiến Sầu cũng liền đi ở mặt sau nghe. Nàng đi theo phủ đạo sơn nhân phía sau, bên trái là Phó Triều Sinh, Tạ Bất Thần đi theo Hoành Hư chân nhân phía sau, đang ở nàng bên phải. Còn chưa đi ra ngoài rất nhiều, phía trước trên đường cái liền đi tới một đội tu sĩ. Côn Ngô, ngoại tông đều có, bước chân vội vàng. Đi đầu đi tuốt đàng trước mặt chính là Hoành Hư chân nhân dưới tòa đệ tứ chân truyền đệ tử Vương Khước, trên người hắn từ trước đến nay có một loại không cùng tục cùng ẩn giật chi khí, đó là thay đổi tuyến đường lúc sau, ngày cũ một ít khí chất cũng không đến mức lập tức liền tẩy rớt, còn bảo tồn với thân. Chỉ là giờ phút này, trên mặt lại xuất hiện hiếm thấy khắc chế cùng nhẫn mại. Một trương miệng ở hắn phía sau ồn ào, lại nhải, ngươi người này như thế nào như vậy đâu. Ta nói, ta là thật sự nhận thức Kiến Sầu, liền cái kia Nhai Sơn Kiến Sầu. Tuy rằng ta là quỷ tu, nhưng các ngươi cũng không thể như vậy thô bạo mà đối đãi tù nhân đi. Huống chi bản công tử vẫn là chui đầu vô lưới, ngươi như vậy có phải hay không quá không cho người mặt mũi một ít. Ai, ta nói. Đệ tử bái kiến sư tôn, chư vị tiền bối. Vương Khước thấy phía trước đi tới liên can người chờ. Mạnh mẽ áp xuống quay đầu lại một tay đem kia quỷ tu miệng tắc trụ xúc động, không người hướng mọi người chào hỏi. Hoành Hư chân nhân mày nhăn lại, liền hỏi, sao lại thế này? Còn không đợi Vương Khước trả lời, thanh âm kia liền đột nhiên một cao. Thế nhưng như là phát hiện cái gì kinh hỉ. Kiến Sầu. Kiến Sầu cô nương. Là ta a. Trần Tứ. Nhận thức, chúng ta nhận thức. Kiến Sầu tức khắc sửng sốt, nghe thanh âm này cảm thấy có chút quen tai, vì thế dương mắt hướng Vương Khước phía sau vừa thấy. Thế nhưng nhìn thấy người quen, không phải năm xưa từng ở cực vực gặp lại Trần Đình Nghiên lại là ai? Một thân phù hoa hoa bảo, trang điểm mà quý khí tinh xảo, mặc dù trở thành tù nhân, đều còn cầm kia không mất phong độ cây quạt, giờ phút này thấy nàng liền cùng thấy cứu tinh giống nhau, đôi mắt tỏa sáng, dùng sức về phía nàng múa may cánh tay, sợ nàng nhìn không thấy chính mình giống nhau, hưng phấn cực kỳ. Các vị đại năng cũng không biết này tu vi không quan trọng quỷ tu là ai, chỉ vào giờ phút này hướng Kiến Sầu đưa qua mắt đi. Nhưng đứng ở nàng bên cạnh Tạ Bất Thần, đã là sắc mặt khẽ biến. Trần Đình Nghiên ở nhân gian cô đảo đại hạ triều khi đó là nhận thức Kiến Sầu, lại từng ở nàng rơi vào cực vực khi cùng nàng phản quá vài phần giao tình, hiện giờ đột nhiên tái kiến, thật cảm thấy chính mình là trời cao phù hộ, tuyệt chỗ phùng sinh, cao hứng vô cùng. Hắn mở miệng liền muốn cho Kiến Sầu giúp chính mình nói thượng nói mấy câu. Đã có thể ở mở miệng này một cái chớp mắt, hắn khỏe mắt dư quang nhoáng lên, một chút liền thấy đứng ở Kiến Sầu bên cạnh Tạ Bất Thần. Người quen. Lại là một cái người quen A. Tuy rằng ăn mặc đã không phải ngày xưa Tạ hầu phủ kia thanh quý hoa bào, nhưng hầu phủ Tạ tam công tử này dung nhan cùng một thân khí phái, hắn há có thể nhận sai. Trần Đình Nghiên phản ứng, luôn là ở không nên chậm thời điểm chậm, không nên mau thời điểm mau, chợt gian buột miệng thốt ra, Tạ Tam công tử nguyên lai cũng vào tu giới. Ta liền nói sao, ngươi cùng Kiến Sầu cô nương trải qua chắc trở, là phu thê tình thâm, nhất định có thể bạch đầu giai lão. Cực vực những cái đó vương bắt đản cư nhiên nói ngươi sát. Tác giả có lời muốn nói, 2/3. Coi như là hai càng hợp nhất đi. 498 chương 498 tiền duyên. Trải qua chắc trở. Phu thê tình thâm. Còn bạch đầu giai lão. Ở Trần Đình Nghiên lời nói xuất khẩu nháy mắt, chư vị đại năng đều sửng sốt một chút. Tuy là bọn họ đã qua mấy trăm hơn 1000 năm, lúc này đều không khỏi há hốc mồm, lòng nghi ngờ chính mình là nghe lầm cái gì. Vui đùa cái gì vậy? Này không biết nơi nào tới cực vực quỷ tu, trong lời nói, là Nhai Sơn Kiến Sầu cùng Côn Ngô Tạ Bất Thần. Phu thê. Hai độ vung tay đánh nhau, nhưng suýt nữa không muốn đối phương mệnh A. Này có thể kêu phu thê. Mọi người trong đầu phản ứng đầu tiên đều là, này quỷ tu nói hiệu nói vượng, đầu sẽ không có cái gì tật xấu đi. Nhưng mà ngay sau đó sự, ra ngoài mọi người dự kiến. Trần Đình Nghiên một cái sát tự vừa mới xuất khẩu, trên mặt treo bừng tỉnh cùng cao hứng đều còn không có tới kịp thu hồi. Liền có một đạo tế như châm vội mơ hồ bạch quang cùng một đạo nguyệt bạch thân ảnh đồng thời hướng hắn mà đi. Phần phật. Gang tức xa, gió to thổi bay. Kiến Sầu rộng thùng thình tay háo mang ra một đạo thâm thâm thiển thiển lam ảnh, người ở giữa không chung một cái xoay người, tinh tế trắng non ngón tay đã banh ra nguy hiểm mà ngưng trọng đường cong, lại là cũng ngón trỏ, ngón giữa như đao, tại đây khoảnh khắc đem kia một đạo mơ hồ bạch quang kẹp lấy. Tí tách. Máu tươi đốn tử chỉ gian nhỏ dọn. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên. Kia lại là một sợi tóc tế, thật dài bạch tuyến, ở ánh mặt trời hạ còn có vẻ có vài phần trong suốt, rõ ràng là phất trần thượng một cây. Ở tiếp được này một cây phất trần sợi mỏng đồng thời, Kiến Sầu một tay kia đã duỗi hướng về phía sau, thế nhưng là không nói hai lời liền điểm trúng Trần Đình Nghiên yết hầu. Thế, hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Sát phía sau cái kia tự, ở Kiến Sầu này một lóng tay điểm tới nháy mắt, chỉ từ hắn trong cổ họng toát ra tới giống nhau, tiếp theo liền mơ hồ đến khó có thể phân biệt. A. A. A. Trần Đình Nghiên đều choáng váng, vội vàng duỗi tay một sờ chính mình ít hầu, nỗ lực há to miệng, nhưng thế nhưng rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì bình thường thanh âm. Quả thực như là thành cái người câm. Hán đại kinh thất sắc, càng không biết Kiến Sầu vì cái gì muốn làm như vậy, tức khắc hướng nàng cau mày quét mắt. Chỉ là, kia lông mày mới dựng đến một nửa, liền phát hiện, trong sân không khí, giống như không phải rất đúng kính. Từ Trần Đình Nghiên xuất hiện nói lung tung, đến Kiến Sầu đống nhiên xuất hiện. Này trung gian nhiều lắm đi qua 3 năm thức, ở đây chư vị đại năng nhóm đều còn không có từ phu thê tình thâm 4 chữ mang đến vớ vẩn cùng hoang mang bên trong phản ứng lại đây, chợt thấy được một màn này, cũng không biết vì sao, ra đầu tê dại. Ai đều nhận ra được a? Giờ phút này kẹp ở Kiến Sầu chỉ gian kia một cây đã mềm mại xuống dưới, một lần nữa khôi phục thành tầm thường sợi mỏng bộ dáng phất trần, rõ ràng chính là đến từ Hoành Hư chân nhân. Hắn đứng ở mọi người phía trước nhất, thân hình vẫn không nhúc nhích. Dùng một loại cực kỳ bình tĩnh cũng cực kỳ thâm thúy ánh mắt, nhìn chăm chú vào Kiến Sầu. Kiến Sầu cũng dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ánh mắt, nhìn lại hắn. Rõ ràng một cái là Côn Ngô thủ tọa, chính đạo lãnh tụ, một cái là Nhai Sơn đệ tử, mặc dù là đại sư tỷ, kia cũng chỉ có thể xem như văn bối. Giờ phút này đối mặt cách một khoảng cách lập, thế nhưng lộ ra một loại nguy hiểm đối chọi gay gắt. Chỉ này trong nháy mắt, chư vị đại năng liền ý thức được, cái này Trần Đình Nghiên sợ là nói gì đó khó lường nói, hoặc là còn có càng khó lường nói không có nói ra. Trần Tứ công tử bất quá là hầu ngôn loạn ngữ, nói sai rồi nói mấy câu, chân nhân hà tất tức giận. Phong rất Trần Đình Nghiên ngôn ngữ, căn bản đều không quay đầu lại xem một cái. Kiến Sầu trên mặt bao trùm một tầng sương hàn, đáy mắt đã vì băng tuyết bao trùm, bên môi lại thiên cong ra vài phần cười, phảng phất rất hòa thuận đại khí, nhìn Hoành Hư chân nhân ánh mắt không có thu hồi, chỉ nhẹ nhàng buông tay, tùy ý kia cắt ra chính mình ngón tay kia căn phất trần sợi mỏng nhẹ nhàng rơi mà. Chỉ là một cây thiển bạch sấp xỉ trong suốt tí thôi. Rơi xuống khi nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Ai có thể tưởng tượng, mới vừa rồi trong nháy mắt kia thế nhưng như cương châm giống nhau cứng cỏi sắc bén, thậm chí còn vết cắt đã là đại năng Kiến Sầu ngón tay đâu. Phù đạo sơn nhân đấy mắt cất dấu trào phúng, nhưng không nói chuyện. Huyền Nguyệt Tiên Cơ, Trương Viễn Đại mấy người ánh mắt, tắc đều ở Kiến Sầu, Trần Đình Nghiên, Hoành Hư chân nhân, Tạ Bất Thần bốn người trên người đảo quanh, trên nét mặt có chút nghi ngờ. Khúc Chính Phong lại là nhìn Trần Đình Nghiên, như suy tư gì. Duy độc Phó Triều Sinh đối hết thể đều biết được, chỉ là hắn đối đạo lý đối nhân xử thế rốt cuộc không có thiết thân thể hội, hoàn toàn không rõ Kiến Sầu vì cái gì muốn ngăn lại Trần Đình Nghiên tiếp tục nói chuyện, lại vì cái gì không cho năm đó chân tướng thông báo thiên hạ. Hơn nữa, còn lộng bị thương tay mình. Kia có khác hẳn với yêu tá huyết, là đỏ tươi, vốn lượn ở nàng trắng non ngón tay thượng, có chút nhìn thấy ghê người. Từ đầu tới đuôi bảo trì chấn định, liền sắc mặt cũng chưa biến hóa một phân, chính là Hoành Hư chân nhân. Kiến Sầu hành động, ra ngoài hắn dự kiến. Phản ứng mau là thứ nhất, chủ động ra tay ngăn lại Trần Đình Nghiên xuống chút nữa nói là thứ hai. Hắn nghe Kiến Sầu như vậy ý có điều chỉ cười hỏi, lại nhìn Trần Đình Nghiên liếc mắt một cái, mới nói, hiện giờ chính trực âm dương giới chiến khởi động lại, thời cuộc đặc thù, đại cục ở phía trước, cực vực quỷ tu hồ ngôn loạn ngữ, không lo để ý tới. Kiến Sầu tiểu hữu thâm minh đại nghĩa, nhưng thật ra lệnh người thay đổi cách nhìn triệt để. Thâm minh đại nghĩa. Hoành Hư lời này, ở Kiến Sầu nghe tới, thật đúng là như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy không thích hợp. Nàng thậm chí cảm thấy, nàng nếu là Hoành Hư, ở vào Hoành Hư lập trường thượng, vô luận như thế nào cũng không nên nói ra như vậy một câu dẫn người hoài nghi lại ba phải cái nào cũng được nói tới. Nay trong lúc nhất thời, ánh mắt mịt mờ, đã nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái. Ở Trần Đình Nghiên vì Vương Khước đám người mang lại đây kia một khắc, hắn cũng đã chú ý tới, càng ở Trần Đình Nghiên mở miệng khoảnh khắc liền ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Kiến Sầu ứng đối, ở hắn dự kiến bên trong. Nhưng Hoành Hư chân nhân này một câu, lại làm hắn đạm mạc đuôi lông mày hơi hơi vừa động, trong mắt một đạo dị sắc xẹt qua, lại nhanh chóng biến mất. Sắc? Sắc cái gì? Giết ai? Đây là đại bộ phận người tò mò. Nghe nói? Nghe cực vực người nào nói? Đây là Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần tò mò. Nhưng tại đây một khắc, ai cũng không có nói. Kiến Sầu dường như không có việc gì mà cười, cũng không quản người khác thấy thế nào, liền nói, chân nhân nói được cực kỳ. Ta cùng với quý phái Tạ Đạo Hưu tuy từng cùng thăm Thanh Phong ám ẩn giới, từng có quá mệnh giao tình, nhưng nói cái gì trải qua chắc trở linh tinh nói, sợ là đối ta hai người quan hệ có điều hiểu lầm. Trần Tứ Công Tử tuy là ta cũ thức, nhưng đối ta Thập Cửu Châu tình huống không nhiều hiểu biết, nói hiệu nói vượn phỏng đoán đến thái quá một ít, cũng không phải cái gì đại sự. Người này tâm địa không tính hư, ta Thập Cửu Châu tuy nhập cực vực, lại cũng không đến mức diệt trừ sở hữu quỷ tu, không bằng liền đem hắn giam giữ lên, đại đại cục định rồi, đi thêm xử lý. Không biết, chân nhân nghĩ như thế nào? Như thế cũng hảo. Nói càng nhiều, sai càng nhiều. Như vậy đơn giản đạo lý, Hoành Hư chân nhân đấy lòng vẫn là rõ ràng, lập tức không có phản bác một câu, chỉ đem ánh mắt thay đổi, lại phân phó Vương Khước. Đem người dẫn đi nghiêm thêm trông giữ, chớ ra cái gì nhiễu loạn. Là, Vương Khước là cỡ nào dạng là lướt tâm tư. Tài trí so với Tạ Bất Thần cũng chưa chắc liền thua đi nơi nào, cơ hồ nháy mắt liền nghe ra không thích hợp, nhưng trước mắt không khí thật sự an tĩnh, lại liền Trần Đình Nghiên công bố cùng chi tướng thuộc Kiến Sầu đều như vậy nói, hắn đương nhiên sẽ không lại biểu đạt chính mình nghi ngờ. Lập tức lên tiếng, liền muốn đem người mang hạ. A a a, no. Trần Đình Nghiên vẫn là phát không ra nửa điểm thanh âm tới, nhưng đối trước mắt nhóm người này người đối thoại, lại nghe cái rõ ràng, vừa nghe thấy Sầu nói muốn đem chính mình nuốt lại, liền khẩn trương không thôi. Hắn trợn tròn đôi mắt căm tức nhìn, kiệt lực múa may cánh tay, biểu đạt phản đối. Nhưng kia một đội Thập Cửu Châu tu sĩ đã ấn đi lên đem hắn chế trụ, trực tiếp đem người kéo đi. Như vậy một màn, thật sự làm chư vị đại năng cảm thấy không hiểu ra sao. Càng có người bởi vậy nghĩ tới không lâu trước đây ở Minh Nhật Tinh Hải khi phát sinh quá giằng co, thế nhưng mơ hồ cảm thấy cùng giờ này khắc này thập phần tương tự. Bất đồng chính là, khi đó Kiến Sầu càng giống uy hiếp một phương. Mà giờ này khắc này, Trần Đình Nghiên thành uy hiếp, nhưng Kiến Sầu cũng không giống sợ hãi Hoành Hư chân nhân bộ dáng. Cái gì gọi là trải qua chắc trở? Còn có thể nói thẳng ra phu thê tình thâm, bạch đầu giai lão lời này tới. Nay Trần Tư rõ ràng đồng thời nhận thức Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần hai người. Lại còn có nói cái gì không có nói ra. Nhưng kỳ quỷ chính là, bất luận là Côn Ngô bên này, vẫn là Kiến Sầu bên này, thế nhưng đều có muốn đánh gãy người này tiếp tục đi xuống nói ý tứ, trong đó Hoành Hư chân nhân rõ ràng là động sát tâm. Trên đời này sự tình, luôn là ngươi không nghĩ làm người biết, nửa che nửa lộ lại che lấp không sạch sẽ thời điểm, dễ dàng nhất gợi lên người lòng hiếu kỳ. Huống chi, Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian ân đoán, thật sự quá đục lỗ. Huyền Nguyệt Tiên Cơ một đôi mắt đẹp ở Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần trên người đảo quanh, ở Vương Khước đám người đã đem Trần Đình Nghiên dẫn đi sau, chỉ giống như tầm thường mà hài hước nói, người này thế nhưng kêu Côn Ngô Tạ sư điệt vì Tạ Tam công tử, nghĩ đến từng là nhân gian cô đảo phàm nhân đi. Sớm nghe nói chân nhân năm đó là cố ý đi bên kia một chuyến, mới tìm tới như thế đắc ý chi cao đồ. Nếu ta nhớ không lầm, Ngai Sơn Kiến Sầu tiểu hữu cũng đúng không? Trước sau cũng chưa kém hơn mấy ngày, đến từ một chỗ, lại là như vậy kinh tài tuyệt diễm, các ngươi hai vị, nên sẽ không còn có một đoạn tiền duyên đi. Nói xong nàng liền chính mình nở nụ cười, hòa chi loạn chiến. Tạ Bất Thần nhàn nhạt nói, là có. Kiến Sầu cũng thực bình tĩnh, từng có. Nay trong nháy mắt, Huyền Nguyệt Tiên Cơ tiếng cười, như là đột nhiên bị người một đau bổ, đột nhiên im bặt. Tác giả có lời muốn nói, một phần hai. 499 chương 499 tâm kế. Là có. Từng có. Há ngăn là huyền nguyệt tiên cơ, chính là dư lại còn lại sở hữu đại năng đều cả kinh trận tròn đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Huyền nguyệt tiên cơ hỏi chính là cái gì? Hỏi chính là này hai người có hay không tiền duyên a? Tiền duyên. Này hai thế nhưng cơ hồ trăm miệng một lời, bình bình đạm đạm mà trả lời có. Rõ ràng. Tóm lại này phát triển không phải rất đúng kính a. Bao gồm nguyên bản đặt câu hỏi huyền nguyệt tiên cơ ở bên trong, không có người cảm thấy Côn Ngô Nhai Sơn sẽ có người ra tới chính diện trả lời vấn đề này. Rốt cuộc hành hư chân nhân muốn giết người, kiến sầu càng ra mặt ngăn lại tựa hồ liền phải nói ra gì đó Trần Đình Yên. Cũng đúng là căn cứ vào như vậy phán đoán, huyền nguyệt tiên cơ mới cố ý dùng mới vừa rồi cái loại này hài hước cười hỏi, đơn giản là nếu hỏi không ra cái gì tới, cũng không đến mức đắc tội Côn Ngô Nhai Sơn, có thể lấy vui đùa hai chữ có lệ qua đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Hai người kia thế nhưng liền như vậy rõ ràng sáng tỏ mà trả lời, lại còn có không phải phủ nhận, mà là thừa nhận. Hoàn toàn không có nửa điểm che lấp ý tứ. Bằng thẳng. Này ý nghĩa cái gì? Có tiền duyên. Kia đằng trước Trần Đình Nghiên nói phu thê tình thâm bạch đầu giai lão hẳn là cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Thả người này vốn chính là nhân gian cô đảo, biết được hẳn là so với bọn hắn này đó thập cửu châu tu sĩ càng nhiều a. Phu thê. Nhai Sơn Côn Ngô này một thế hệ đệ tử trung xuất sắc nhất hai người, thế nhưng ở phàm nhân khi liền từng có tiền duyên, thả vô cùng có khả năng là phu thê. Kia tử thanh phong am ẩn giới đến tuyết vực mật tông. Như thế nào lại hận không thể trí đối phương vào chỗ chết. Hơn nữa kiến sầu này từng có hai chữ, thật sự ý vị sâu xa. Như vậy kinh tài tuyệt diễm người, xuất hiện một cái đã chọn đủ làm cả thập cửu châu thượng tông môn cập tân trang cực kỳ hâm mộ, trước mắt ra hai cái cũng liền thôi. Còn nói cho bọn họ này hai người từng có tiền duyên. Này ngươi bà ngoại chính là đang nằm mơ sao? Có vài vị đại năng trong lòng run lên, không khỏi thầm mắng. Nếu không có đã tu luyện nhiều năm, giờ khắc này, huyền nguyệt tiên cơ cũng có thể cả kinh cắn hạ chính mình nửa điều đầu lưỡi. Nàng ánh mắt dừng ở kiến sầu trên mặt, nói không ra lời, ánh mắt dừng ở tạ bất thần trên mặt, vẫn là nói không ra lời, thẳng đến nhìn về phía hoành hư chân nhân, mới tính tìm về một chút lý trí. Chân nhân, này... Nhưng căn bản đều không có chờ nàng hỏi lại xong, kiến sầu đã cười ôn hòa mà đánh gãy nàng, chuyện quá khứ, dù sao cũng là vãn bối cùng tạ đạo hữu việc tư, tiên cơ hỏi lại, ta chờ cũng không nhưng phụng cáo. Hiện giờ quỷ môn quan mới vừa rồi phá được hai ngày, kế tiếp còn muốn thương nghị như thế nào tiến thêm một bước bắt lấy cực vực, thời gian cấp bách, không bằng ta chờ vẫn là mau chóng đi hướng nơi dừng chân nghị sự, không cần tại đây nói chung trì hoãn. Này nói rõ là không nghĩ nói a. Huyền Nguyệt Tiên Cơ nhìn là kiến sầu này gợn sóng bất kinh một khuôn mặt, nhất thời thế nhưng từ này một vị truyền kỳ vãn bối trên người, rắc ra một loại thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến chấn định, càng ẩn ẩn nhiên có nàng cùng thế hệ người trong thậm chí một ít đại năng trước đừng đều tuyệt khó với tới đại khí cùng thông dong. Không khí nhất thời trở nên càng vì vi diệu. Lúc này vẫn là phù đạo sơn nhân nhìn nhà mình đồ nhi liếc mắt một cái, trên mặt không có gì ý cười, chỉ nhàn nhạt nói, ta đồ nhi nói rất đúng, nếu đã bái phỏng qua không nói. Kế tiếp vẫn là hồi nơi dừng chân, trước thương nghị kế tiếp sự tình đi. Một câu trực tiếp phong bế mọi người miệng. Trần Đình Nghiên đã bị mang đi, kiến sầu cùng tạ bất thần lại nói năng thận trọng, mắt thấy nếu thật sự cái gì cũng sẽ không nói, lại có cái phù đạo sơn nhân lên tiếng, chư vị đại năng chính là có nghĩ thầm muốn vứt bỏ này một thân đại năng tôn quý cái giá, ra mặt dày nhiều tìm hiểu thượng hai câu, đều không thể đủ. Nay một đường, thật đúng là đành phải đi hưởng mạng thành nơi dừng chân. Nhưng trên đường rốt cuộc thương nghị cái gì? Đại năng nhóm đấy lòng kỳ thật cũng chưa cái gì số, nhất định phải thuyên chuyển chính mình linh thức ký lục xuống dưới ký ức, mới có thể hồi tưởng ra tới. Liên chính bọn họ có thể nhớ rõ cái gì. Mãn đầu góc đều suy nghĩ phía trước đầu hẻm phát sinh sự tình A. Càng nghĩ càng giác nghi vấn thật mạnh. Kinh hãi với kiến sầu cùng tạ bất thần từng có một đoạn tiền duyên chỉ là thứ nhất, nhưng rời đi đầu hẻm, ngồi xuống sau lại nghĩ lại, liền giác chuyện này lộ ra vài phần làm người bất an khủng bố. Trần Đình Nghiên cố nhiên là nói ra tạ bất thần cùng kiến sầu đã từng khả năng từng có quan hệ, nhưng kia chưa nói ra tới nửa câu sau, đặc biệt là một cái rõ ràng sát tự mở đầu, thật sự làm người không thể không nghĩ nhiều. Bởi vì lời này là đối tạ bất thần nói a. Cực vực quỷ tu nhóm đều truyền tạ bất thần sát, dễ hay. Lại một liên tưởng kiến sầu cùng tạ bất thần chi gian cơ hồ rất ít che giấu đối chọi gay gắt, hồn nhiên không giống dị vãng Côn Ngô Nhai Sơn hai phái tu sĩ giống nhau thân thiện. Đại năng nhóm nhưng đều không phải ngốc tử a. Cái đỉnh vóc nhân tinh. Càng đi thâm tưởng, càng cảm thấy sau lưng mạo hàn khí nhi. Mọi người trên mặt không tỏ vẻ, nhưng lại xem đỉnh đầu chủ trì nghị sự hoành hư chân nhân cùng bình thản ung dung giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá kiến sầu. Tạ bất thần khi, đều rác ra một loại không thể nghiền ngẫm cao thâm khó đoán. Sắp đến nghị sự kết thúc, mọi người rời đi. Phù đạo sơn nhân nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là đi lên tới, vỗ vỗ nàng bả vai, liền cầm kia gậy trúc củn chậm rãi đi ra ngoài. Cực vực tối tăm ánh mặt trời, đem bóng dáng của hắn đầu trên mặt đất, có một loại hưu quạng mơ hồ. Kiến sầu chỉ cảm thấy đắp ở nàng đầu vai kia bàn tay trầm trọng lại gian ua, nhìn hắn bóng dáng khi, thế nhưng mạc danh địa tâm đế đau xót. Thoạt nhìn không thay đổi thôi. Nhưng từ khi ở quỷ môn quan một dịch trung đồ diệt kia 17 hồn khôi, sư tôn liền không bao giờ từng có quá bất luận cái gì vui đùa biểu tình, trên người cũng tổng bao trùm một tầng khôn kể áp lực. Nàng biết, kế tiếp phù đạo sơn nhân cùng hành hư chân nhân, còn muốn cùng vài vị đại năng một đạo, mở ra phía dưới 18 tầng địa ngục, ấn nàng năm đó trong trí nhớ sở miêu tả vị trí, đi tìm cựu đầu điểu tàn hồn. Nhưng lúc này đây, liền không cần phải đi rất nhiều người. Nàng không cần đi, Tạ Bất Thần cũng không cần đi. Ra phòng nghị sự thời điểm, người đều tán đến không sai biệt lắm, kiến sầu cùng Tạ Bất Thần gặp thoáng qua, bước chân liền thoáng mà ngừng lại một chút, hơi hơi đem đầu nghiêng đi đi, thấp thấp nói, Tạ Đạo Hữu, ngươi này một vị sư tôn, nhìn qua nhưng thật ra thực giữ gìn ngươi đâu. Tạ Bất Thần một thân thanh bảo, đạm mạc mà thanh quý, nghiêng đi mắt tới xem nàng. Nhưng kiến sầu nói qua này một câu, liền cười cười, phụ xuống tay tránh ra. Phảng phất chỉ là nhớ tới cực kỳ tùy ý mà nhắc tới như vậy một câu, như là trào phúng, lại giống như cất giấu điểm cái gì thâm ý. Nàng người đi rồi, Tạ Bất Thần còn đứng tại chỗ. Kia bình tĩnh ánh mắt hơi hơi mà rũ, không biết suy nghĩ cái gì. Bạn cũ, ra phòng nghị sự sau, kiến sầu liền tính toán về trước Nhai Sơn tạm trú chỗ, tìm vài vị tin được sư đệ an bài điểm sự tình, nhưng mới đi ra ngoài không bao xa, phía sau liền chuyển đến một tiếng gọi. Nàng quay đầu nhìn lại. Phó Triều Sinh đã từ phía sau đã đi tới, cùng hắn song hành. Mới vừa rồi nghị sự thời điểm, Phó Triều Sinh đều nghiêm túc nghe xong. Đại bố trí hảo hưởng mạng thành và sau trăm dặm trong phạm vi tụ linh trận, làm thiên địa linh khí đều bao trùm mãn lúc sau, thập cửu châu liền sẽ lại một lần tiến công cực vực, kiếm phong thẳng chỉ bắt phương thành. Nhưng kỳ quái chính là, kiến sầu thế nhưng không nghĩ tham dự chính diện tác chiến. Phó Triều Sinh liền tới hỏi nàng, mới vừa rồi các ngươi thập cửu châu tu sĩ đều nói, quỷ môn quan đã đánh hạ. Kế tiếp nên thế như trẻ tre, một đường đi phía trước đánh đi. Ngay cả cái kia khúc chính phong đều trở lại tu sĩ trong trận, bạn cũ vì sao ngược lại cự tuyệt. Kiến sầu rũ mắt nhìn dưới chân mặt đất, đi bước một về phía trước đi đến, trên mặt biểu tình có vẻ trầm mặc, một lát sau mới trả lời, bất quá là sợ khống chế không được chính mình thôi. Ta khống chế không được. Phó Triều Sinh khó hiểu. Kiến sầu liền chậm rãi thở dài, nói, ngươi tuy không phải tộc của ta loại, nhưng cũng từng vì cha luân hồi việc, ở cực vực ngủ đông nhiều năm. Càng vì Tần Quảng Vương cống hiến. Quỷ Vương tộc cùng hồn khôi việc, ngươi biết nhiều ít. Tần Quảng Vương ở quỷ môn quan phá khi, ném ra 17 hồn khôi, lại rốt cuộc ra sao dụng ý. Có một liền lại nhị, không có đơn giản như vậy. Mặc kệ từng là cái gì tồn tại, hiện giờ Tần Quảng Vương trưởng quản toàn bộ cực vực, lại sao lại cam tâm quỷ môn quan cứ như vậy bạch bạch tặng người. Nhìn như không ảnh hưởng toàn cục hồn khôi, xúc động lại là thập cửu châu sâu nhất vết thương. Như vậy dụng tâm, không thể nói không độc. Mặc dù là kiến sầu như vậy lý trí tu sĩ, như vậy chưa từng trải qua quá năm đó âm dương giới chiến tu sĩ, đều ở trong nháy mắt kia sinh ra một loại khó có thể tự khống chế hận ý cùng điên cùng tới. Kia tự mình trải qua quá những người đó, lại nên phụ có như thế nào sâu nặng thống khổ. Hồn khôi sẽ không chỉ có 17 cái, càng sẽ không chỉ xuất hiện một lần. Nàng tuy đã chọn đủ cường đại, nhưng hiểu biết đến càng sâu, kỳ thật càng sợ với đi đối mặt. Nhưng mà sự thật là, nàng cần thiết đi đối mặt, lại còn có muốn đối mặt đến càng nhiều. Càng sâu. Bởi vì, nàng là Nhai Sơn đại sư tỷ. Trên mặt tuy mang theo điểm nhạt nhẽo ý cười, nhưng ở Phó Triều Sinh trước mặt, nàng cũng không có che giấu chính mình sầu lo cùng trầm trọng, chỉ nói, ta ẩn nấp với vô thường tộc, lấy liên chiếu thân phận làm ngụy trang, hiện nay còn chưa bại lộ, cực vực 10 đại quỷ tộc cũng không biết kiến sầu đó là liên chiếu. Cho nên ta tính toán, lại ẩn vào vô thường tộc, tìm tòi sự tình đến tốt cùng. Nếu có khả năng, trước đoạn này căn nguyên, cũng tốt hơn chiến trường gặp. Nga. Như vậy sao? Này là Phó Triều Sinh chỉ là hỏi như vậy vừa hỏi thôi, được đến kiến sầu như vậy trả lời lúc sau, hắn lên tiếng, há miệng thở dốc, nhưng lại nhắm lại. Kiến sầu liền tò mò, lần đầu cảm thấy này một vị trí ta đại yêu thế nhưng giống như có chút do dự, Triều Sinh đạo hữu, tựa hồ muốn nói lại thôi. Phó Triều Sinh không nói chuyện. Hắn ngón cái thượng mang kia điêu triển cá nhẫn ban chỉ nói chuyện, muốn hỏi liền hỏi sao, ngươi này ấp há ấp úng, không biết còn đương ngươi một yêu quái còn xấu hổ đâu. Không lưu tình chút nào trào phúng. Này trong nháy mắt Phó Triều Sinh là thật muốn nấu nó. Tuy rằng rất ít thấy côn bằng chân thân, nhưng loại này viễn cổ thần thú cấp bậc tồn tại cùng Phó Triều Sinh cãi nhau, đặc biệt là đơn phương châm chọc thời điểm, kiến sầu đã xem như thấy được không ít. Nàng muốn cười, nhưng ho khan một tiếng che giấu. Kế tiếp lại tán đồng kia cá mặn cô nói, bạn cũ nhân ta tham dự tiến buồn không cần tham dự âm dương giới chiến chung, đã xem như giao tình thật dày, nếu trong lòng có cái gì nghi ngờ, cứ nói đừng ngại. Cũng coi như không thượng cái gì. Giơ tay chậm rãi chế trụ ngón cái thượng kia một quả cá nhận ban chỉ, tựa hồ là phòng ngừa côn lại nói bừa ra nói cái gì tới, sau đó Phó Triều Sinh mới nhìn về phía kiến sầu, chậm rãi mở miệng. Chỉ là kỳ quái, bạn cũ cùng kia họ Tạ năm đó việc, vì sao không thẳng ôn. Mặc dù đối các tu sĩ sự tình biết được cũng không tính nhiều, đặc biệt không thể thiết thân thể hội, nhưng chỉ muốn hắn biết tới luận, loại chuyện này giảng đi ra ngoài, chỉ sợ cũng muốn khiến cho tương đối lớn phê bình cùng manh động. Đặc biệt là ở kiến sầu cũng đến từ Nhai Sơn dưới tình huống, côn nô kia họ Tạ, sợ không thể thảo cái gì hảo trái cây ăn. Mới vừa rồi Trần Đình Nghiên liền kém một câu, liền có thể nói ra chân tướng. Nhưng cố tình chính là ở ngay lúc này, kiến sầu ra tới, một tay ngăn cản Hoành Hư chân nhân công kích, một tay phong bế Trần Đình Nghiên ngôn ngữ, lại là dăm ba câu liền đem chuyện này cái đi qua. Ân, thừa nhận cùng Tạ bất thần tiền duyên. Ở Phó Triều Sinh xem ra, chuyện này hắn hoàn toàn vô pháp lý giải. Bất quá kiến sầu đều có kiến sầu đạo lý. Nghe được Phó Triều Sinh này nghi hoặc, nàng nhưng thật ra khó được ngẩn ra một chút, mới phản ứng lại đây, nói, nguyên lai Triều Sinh đạo hữu là muốn hỏi việc này. Nhưng này thật sự không có gì hảo thuyết. Ta cùng với Tạ bất thần chi gian sự, lại đại cũng là tư toán, báo thù giết chóc, cũng là việc tư. Buồn không cần nháo đến mọi người đều biết. Ta chỉ là muốn giết hắn, vừa không dùng người khác tới khiển trách hắn việc làm, càng không cần đến từ thế gian thương hại. Nói cách khác, nàng làm nàng, người khác nàng không để bụng. Hiện giờ thế cục, không nên lại thêm rất nhiều biến số. Huống chi, chuyện này, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy. Phó Triều Sinh khẽ nhíu mày. Kiến sầu gật gật đầu, Trần Đình Nghiên lời tuy chưa nói xong, nhưng lại nhắc tới hắn tin tức cũng là trước nay tự nhân gian cô đảo quỷ tu nơi đó nghe tới. Năm đó Tạ bất thần giết ta việc cực kỳ bí ẩn, càng không cần phải nói vẫn là Hoành Hư chân nhân tự mình tới nhân gian cô đảo nhận lấy chân truyền đệ tử, một vị có giới đại năng. Vốn không nên lưu lại bất luận cái gì đầu đuôi. Năm đó việc, lại há có thể truyền đến mọi người đều biết. Phó Triều Sinh rốt cuộc cũng nghe ra vài phần không thích hợp, như suy tư gì. Kiến sầu liền cười cười, thù muốn báo, người muốn sát. Nhưng ta tổng chán ghét vì người có tâm lợi dụng, tại đây thuần túy thù hận, trộn lẫn ra điểm khác đồ vật. Cho nên, nói không bằng không nói, trời biết đất biết công đạo biết, mà không cần mọi người đều biết. Nàng thoạt nhìn, thật sự thái bình cùng. Quả thực bình tĩnh lý trí đến không giống cùng Tạ bất thần có nửa phần thù hận. Nhưng mà Phó Triều Sinh lại có ý nghĩ ở nhân gian cô đảo nghe qua một câu, cũng tại đây một khắc kỳ dị mà lĩnh ngộ tới rồi, tinh thủy thâm lưu. Càng không cần thế nhân biết ta khổ sở, cầm ta công đạo, tắc này tâm càng kiên, càng định. Sát tâm không vì tục sở động, càng không nhân người mà sửa. Hắn chớp chớp mắt, nhìn nàng, một lát sau mới đột ngột nói, nhưng người này, ta thật sự không thích. Không thích. Như vậy lời nói. Nhưng khó được từ Phó Triều Sinh trong miệng nghe được. Kiến sầu tức khắc hơi giật mình, mơ hồ cảm thấy nơi này nhất định có cái gì căn do, trực tiếp hỏi, vì cái gì? Lần trước bạn cũ không ở, ta cùng người này một đạo ở quỷ môn quan phụ cận điều tra, hắn cùng ta nói một phen lời nói, ta nghe không thoải mái. Phó Triều Sinh chút nào không ý thức được này ở nhân tộc, xem như cáo trạng. Tiếp theo liền đem Tạ bất thần ngày đó chi ngôn, còn nguyên mà thuật lại. Cái gì người ngoài A, nhân yêu thù đồ A? Thiên kiến bệ phái tộc loại đại đường A, cùng với quân tử không lập nguy từng dưới. Hắn khoanh tay đi ở kiến sầu bên người, nói xong. Sau đó liền nhìn về phía trước, nói, người này ý tứ là, ta là yêu tà, không nên ở chỗ này sao. Kiến sầu bước chân, đột nhiên liền ngừng lại. Là Tạ bất thần chính miệng đối với ngươi đề cập. Phó Triều Sinh cũng dừng lại, không tồi, nhưng có không ổn. Đang nghe thấy hắn cho khẳng định đáp án ngáy mắt, nàng sát mặt liền trầm xuống dưới, đáy mắt có mơ hồ khói mù xẹt qua. Đồng thời nổi lên trong lòng, còn có ngày cũ băn khoăn. Âm dương giới chiến khởi động lại trước, ở Minh Nhật Tinh Hải tranh chấp, đã làm nàng có điều cảnh giác. Mà Tạ bất thần thân là côn ngô đệ tử, thế nhưng như vậy nhắc nhở Phó Triều Sinh, rốt cuộc là bởi vì hắn bản nhân đối Phó Triều Sinh có điều không mừng, vẫn là bởi vì người khác ở côn ngô, ở Hoành Hư chân nhân bên người, biết được cái gì đâu. Tu sĩ, yêu tả. Thành như Tạ bất thần lời nói, thiên kiến bệ phái thượng không thể hoàn toàn bính trừ, tuy đại cục trước mặt. Này tộc loại chi đừng thật sự có thể hoàn toàn từ trong lòng đánh tan sao. Thập cửu châu còn lại tu sĩ, lại như thế nào xem Phó Triều Sinh. Muôn vàn suy nghĩ, nhất thời tân từ trong lòng sẽ qua. Kiến sầu băn khoăn nguyên bản liền có, lúc này càng khó miễn sinh ra một phân khắc chế không được, hợp thường tình ngờ vực. nàng mở miệng liền muốn trả lời Phó Triều Sinh vấn đề. Chỉ là ở mở miệng này một cái khoảnh khắc, trong đầu lại tựa điện thiểm giống nhau, đột nhiên xẹt qua nàng mới vừa rồi rời đi phòng nghị sự khi đối Tạ Bất Thần kia một câu dụng tâm kín đáo nhắc nhở. Công thành vì hạ, công tâm vì thượng A. Nàng ở làm, Tạ Bất Thần cũng ở làm, thả so nàng còn muốn vu hồi, ẩn nấp. Kiến Sầu nhịn không được cười một tiếng, nhưng cười xong, trên nét mặt lại nhiều một phân phức tạp, tự rêu mà thở dài, trúng kế. Tác giả có lời muốn nói, 500 chương 500 tiệt tử. Trúng kế. Phó Triều Sinh có chút mờ mịt, hắn bất quá là nói Tạ Bất Thần lúc trước đối hắn nói qua nói, trúng cái gì kế. Kiến Sầu nói, công tâm kế, ly gián kế. Phó Triều Sinh đối bọn họ người cái gì binh pháp, kế sách, đều không gì hứng thú, cho nên vẫn là không hiểu làm đến, nhữ mi, người này là muốn ly gián bạn cũ cùng ta sao. Muốn chỉ nghĩ ly gián người ta, kia ngược lại không có gì. Kiến Sầu một lần nữa mại động cất bước, đi phía trước đi đến, nhìn uổng mạng thành này trống không nhưng còn coi như quen mắt đường phố, mới chậm rãi nói, hắn muốn ly gián, đã là ngươi cùng ta, cũng là ta cùng Thập Cửu Châu. Biết rõ ngươi tính không phải tộc ta, còn càng muốn đối với ngươi nói lời này, tâm liền bất chính. Tạ Bất Thần người này, dụng tâm rất sâu, nói chuyện làm việc, chưa từng nhàn bút, đặc biệt là loại này nhìn như ngẫu nhiên thậm chí giả nhân giả nghĩa chi ngôn, tất có sở đồ. Kế tiếp liền xem Triều Sinh đạo hữu ngươi như thế nào ứng đối. Nếu ngươi nghe xong hắn nói, không có đối ta thuật lại. Kia liền chứng minh, Triều Sinh đạo hữu ngươi hoàn toàn có thể nghe hiểu hắn nói, hơn nữa đối tộc loại chi có khác sở cố kỵ, biết được trong đó lợi hại quan hệ, đều không phải là không dành cách đối nhân xử thế. Cho nên, có thể ly gián ngươi ta. Nếu ngươi nghe xong hắn nói, thuật lại cho ta. Kia chứng minh ngươi còn nghe không hiểu hắn trong lời nói thâm ý, thả đối hắn cái gọi là tộc loại chi đừng không hề có cảm giác. Ta thỉnh Triều Sinh đạo hữu cùng Thập Cửu Châu tu sĩ một đạo, vốn là vì nhìn lén hắn hành động, Tạ Bất Thần không phải người tầm thường, há có thể phát hiện không đến. Dưới loại tình huống này, lại kiêm nghe không mau, chắc chắn nàng ngôn ngữ chuyển cáo với ta. Nói tới đây, Kiến Sầu liền nhịn không được nâng ngón tay, đè xuống chính mình giữa mày, thanh âm nặng nề, như là tối tăm ngày mưa, ngươi nghe không hiểu thâm ý, ta có thể sáng tỏ, ngươi sinh không ra ngờ vực, ta sẽ sinh ra. Mà ngờ vực một khi sinh ra, liền như là ngoan cố nhất dây đằng hẳn giống, mặc dù ngươi ý thức được nó tồn tại, biết đối phương chính là muốn ngươi khởi này ngờ vực, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đem này ngờ vực từ trong lòng nổ. Bởi vì, nó xác thật có. Tạ Bất Thần sở làm, bất quá cùng nàng sở làm giống nhau thôi. Ngờ vực nguyên bản liền ở. Bọn họ bất quá lẫn nhau hướng đối phương kia một chút ngờ vực thượng, tới thượng một ít thủy, bắt thượng mấy buồn du, làm nó lớn lên càng khỏe mạnh, thiêu đến càng mãnh liệt thôi. Nàng ở châm ngòi Tạ Bất Thần hoài nghi hắn sư tôn Hoành Hư chân nhân, làm thầy cho hai người gian mơ hồ vết rách lớn hơn nữa, Tạ Bất Thần cũng ở châm ngòi nàng kiêng kỵ Thập Cửu Châu còn lại tu sĩ, làm nàng vô pháp toàn tâm đi tín nhiệm vốn nên sóng vai đồng bạn. Người chính là như vậy. Kiến Sầu buông tay tới, một mặt đi phía trước đi, một mặt hướng Phó Triều Sinh cảm thán. Ta cũng phàm nhân một giới, không thể ngoại lệ. Phó Triều Sinh nghe xong cái hiểu cái không, chỉ nói, cho nên kia Tạ Bất Thần là cố ý muốn ta đem lời này chuyển cáo bạn cũ, lấy xử bạn cũ bởi vì ta tồn tại, mà kiêng kỵ Thập Cửu Châu mặt khác tu sĩ sao. Kia như vậy tính ra, ít nhất ở bạn cũ trong lòng, ta chi tồn tại, không thua Thập Cửu Châu còn lại tu sĩ. Đây là đơn giản nhất đổi. Nhưng mà Kiến Sầu nghe xong, lại là bước chân hơi hơi một đốn, một chút ngước mắt tới xem hắn. Phó Triều Sinh liền nói, tính đến không đúng. Kiến Sầu xoay mình cười ra tới. Nhưng đáy mắt đã nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, nhưng không biết là suy nghĩ hắn, vẫn là suy nghĩ chính mình, nhàn nhạt nói, không, ngươi tính đến rất đúng. Nay trong nháy mắt, Phó Triều Sinh trên người mỗ một loại kỳ quái cảm giác lại toát ra tới. Hắn cảm thấy chính mình lỗ tai tựa hồ có điểm nóng lên, vì thế duỗi tay sờ sờ. Kiến Sầu thấy, nói, làm sao vậy? Phó Triều Sinh lắc đầu, lần trước ăn kia cái gì ngố quan vương nửa trái tim, tựa hồ có chút quái quái, nhưng cũng không có cái gì không ổn. Đúng rồi, bạn cũ lúc trước nói muốn tiếp tục ra vẻ liên chiếu, lại đi thăm cực vực tình huống. Đúng vậy. Phó Triều Sinh chính là trí tà đại yêu, tu vi ít nhất không thể so nàng thấp, hắn đều nói không có gì không ổn, kia Kiến Sầu tự nhiên cũng không đi qua hỏi, rốt cuộc hỏi đến cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Nghe được hắn hỏi kế tiếp sự tình, liền đi theo rời đi đề tài. Vừa lúc, Triều Sinh đạo hữu cũng có thể giúp đỡ. Hắn có thể giúp đỡ. Những lời này làm Phó Triều Sinh lập tức ngẩn ra. Nhưng lúc này hai người đã đi tới Nhai Sơn ở Hưởng Mạng Thành nơi dừng chân, một tòa cao lầu, phía sau là liền thành phiến nhà cửa, trong ngoài có không ít người đi lại, thấy Kiến Sầu cùng Phó Triều Sinh đều dừng lại hành lễ, Kiến Sầu liền không có lập tức giải đáp Phó Triều Sinh nghi vấn, mà là đi vào lâu trung, thẳng hướng nội đường đứng Thẩm Cửu đám người đi đến. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, đều là Phù Đạo Sơn nhân dưới tòa đệ tử, lúc trước vẫn chưa đi theo vụ trung tiên bên kia, mà là lưu tại bên này xử lý sự tình, giờ phút này thấy Kiến Sầu lại đây, đều xuống tới. Kiến Sầu cùng bọn hắn hàn huyên quá, cũng không vô nghĩa, nói thẳng, có một kiện sự tình khẩn yếu, còn muốn thắc một vị tu vi cao sư đệ tới giúp ta làm. Thẩm Cửu, Trần Duy Sơn bọn người liếc mắt nhìn nhau. Nhân Kiến Sầu nói rõ tu vi cao, cho nên Thẩm Cửu tuy thập phần tưởng Mao Toại tự đề cử mình, cuối cùng cũng không hậu đến hạ kia ra mặt. Một thân dáng vẻ hào sảng, tổng khoanh tay đem kiếm ôm vào trong ngực Khấu Khiêm Chi hồn nhiên không màng Thẩm Cửu căm tức nhìn, tiến lên một bước đứng dậy, hiếu kỳ nói, sư tỷ muốn làm chuyện gì? Kiến Sầu nhìn bị hắn ôm hỏi kiếm liếc mắt một cái, nói, tưởng thỉnh sư đệ cứu một người. Là đêm. Uổng Mạng Thành tiếp dẫn tư. Nhân các loại nguyên nhân chưa kịp rời đi Uổng Mạng Thành, hoặc là nguyên bản liền giam giữ ở chỗ này quỷ tu, đều phân tán ở các nhà tù. Trần Đình Nghiên hỏa rất lớn. Bởi vì thẳng đến bị quan vào được, hắn cũng nói không nên lời một câu tới, liền tính là có lòng tràn đầy phẫn nộ, cũng chỉ có thể dùng đánh cửa lao tới biểu đạt. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Đều hắn nương làm cái gì a? Như thế nào không cá nhân tới phóng tiểu gia ta đi ra ngoài? Kiến Sầu lại rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tuy rằng mơ hồ cảm thấy nàng là vì chính mình hảo, nhưng như thế nào liền đem chính mình ném ở chỗ này mặc kệ. Trần Đình Nghiên nội tâm ở rít gào. Dựa vào cửa lao gõ lâu rồi, tay cũng toan, lão không thấy cá nhân tới phản ứng chính mình, hắn rốt cuộc vẫn là thở dài từ bỏ, ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở trong phòng giam, nhìn chui lủi, âm u bốn vách tường. Đột nhiên, một đạo dòng nước dường như bóng ma xuất hiện ở cửa lao ngoại. Trần Đình Nghiên không hề có chú ý tới. Kia bóng ma giống một đoàn dòng nước tụ tập mà thành, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, cực kỳ kỳ quỷ, dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu qua tiếp dẫn tư kia thiết có thiên nhiên cấm chế cửa lao, mắt thấy liền muốn bổ nhào vào Trần Đình Nghiên trên người. Này trong lúc nhất thời, Trần Đình Nghiên sau lưng đột nhiên phát lạnh. Nhưng mà còn căn bản không đợi hắn xoay người lại làm ra ứng đối, một bên xoay mình một đạo kiếm quang đang khởi, lại là cao và dốc mà chém về phía kia dòng nước bóng ma. Rầm. Dòng nước sậu tán. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian một bóng người đã từ băng tán dòng nước gian hiện ra. Thẳng đến lúc này, Trần Đình Nghiên mới hoàn toàn ý thức được chính mình gặp nguy hiểm, đôi mắt lập tức trừng lớn, liền muốn thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại rốt cuộc đều là ai. Nhưng ngay sau đó, liền cái gì đều nhìn không thấy. Vô tận độ phi của đất âm hoa, không hề dự triệu mà từ dưới nền đất chỗ sâu trong lao ra, bỏ thêm vào mãn chỉnh gian nhà tù, dùng loại này khác biệt với thập cửu châu thiên địa linh khí lực lượng. Trở ngại những người khác nguyên bản nhanh nhạy linh thức, cũng tại đây nháy mắt, cuốn đi Trần Đình Nghiên. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi kia một đạo kiếm quang đó là Khấu Khiêm Chi bổ ra tới, thả cơ hồ ở phát hiện kia một đạo dòng nước bóng ma nháy mắt, liền phân biệt ra chính mình đối thủ chính là Côn Ngô Hoành Hư chân nhân dưới tòa chân truyền đệ nhị đệ tử Nhạc Hà. Này Giang Lưu kiếm ý, lại quen thuộc bất quá. Nhưng mà bất thình lình độ phì của đất âm hoa, lại làm hắn một chút mất đi phương hướng, bị hạn chế cảm giác, một loại dự cảm bất hảo. Lập tức tập thượng trong lòng. Nhưng lúc này lại đi cảm giác Trần Đình Nghiên hành tung, đã là đã muộn. Độ phì của đất âm hoa tán khi, nhà tù chung nơi nào còn có nửa bóng người. Trần Đình Nghiên không thấy. Phanh. Một trận trời đất quay cuồng, lệnh người muốn nôn mửa. Ở bị một cổ lực lượng cường đại túm ly nhà tù ngay sau đó, Trần Đình Nghiên đã bị thật mạnh ném tới trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Trên mặt đất là ẩm ướt thổ nhưỡng, thiên thời thảo rễ cây sen lẫn trong mở ra thổ tầng gian, làm người vừa thấy liền biết này tuyệt không phải ở Uổng Mạng Thành Trung. Trần Đình Nghiên nâng mục vừa thấy, này lại là một mảnh cánh đồng hoang vu. Khoảng cách Uổng Mạng Thành cùng Quỷ Môn Quan đều rất xa, liếc mắt một cái vọng qua đi chỉ có thể thấy Uổng Mạng Thành thành trì hình dáng. Đứng ở trước mặt hắn chính là một người thân xuyên huyền hắc trường bào nam tử, thân hình rất là ngang tàng, trên vạt áo chiếm cứ kim sắc đồ văn càng có một loại kỳ dị lưu động cảm giác. Tại đây âm trầm khói mù cánh đồng hoang vu thượng lại có chút lóa mắt, khuôn mặt cũng thực anh tuấn, nhưng cũng lộ ra vài phần lãnh. Hắn giơ tay tùy ý một chút, một đạo nhạt nhẽo lam quang liền hoàn toàn đi vào Trần Đình Nghiên trong cổ họng, khoanh tay hỏi, ngươi nhận thức Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần? Nhận. Mở miệng quả nhiên có thể nói lời nói. Trần Đình Nghiên nhìn đối phương này một khuôn mặt, cơ hồ lập tức liền nhận ra tới, là chính mình ban ngày ở cùng gặp được Kiến Sầu đoàn người thời điểm gặp qua, liền đứng ở thiên sau vị trí. Chỉ là chính mình cũng không biết hắn là ai. Nghe thấy đối phương vấn đề, hắn theo bản năng liền phải trả lời. Nhưng mà ở nhận thức hai chữ liền phải xuất khẩu nháy mắt, lại là một chút nhớ tới ban ngày kia mạo hiểm một màn, tức khắc vội vàng lắc đầu. Không không không, không quen biết. Không quen biết. Xuyên một thân huyền hắc nam tử cười một tiếng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ánh mắt lộ ra điểm thâm thúy đánh giá cùng trào phúng. Ta cũng không phải là cái gì có kiên nhẫn người tốt. Ngươi có ý tứ gì? Trần Đình Nghiên chỉ cảm thấy từ ban ngày đến ban đêm, phát sinh này liên tiếp sự tình đều quá không thể tưởng tượng một chút, đầu hoàn toàn chuyển bất quá con tới. Kia nam tử cũng không trả lời, chỉ lặp lại chính mình vấn đề, hỏi lại một lần, có nhận thức hay không? Trần Đình Nghiên rốt cuộc hậu chi hậu giác mà cảm giác được từ trước mắt người này trên người truyền đến khủng bố lực các bách, nơm nớp lo sợ nói lời nói thật, nhận thức. Kia nam tử lại nói, bọn họ cái gì quan hệ? Trần Đình Nghiên đáp, cộng hoạn quá khó, nghe nói đã thành thân, hẳn là xem như phu thê. Kia nam tử cười ra tới, tục hỏi, ban ngày ngõ phố miệng, ngươi chưa nói xong nói là cái gì? Trần Đình Nghiên tâm đều ở run. Hắn rốt cuộc mơ hồ ý thức được vấn đề mấu chốt ở nơi nào. Này trong lúc nhất thời hắn đã hận độc chính mình này một trương miệng rộng, nhưng đối mặt trước mắt người này nhìn như không cạn không đạm kỳ thật làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm do hỏi, lại không dám không đáp. Hắn gập gềnh mà hồi, cực vực đám kia vương bắt đảng, truyền lời nói, tạ tam công tử sát thê cầu đạo, nhất kiếm thứ đã chết kiến sầu, rời đi nhân gian cô đảo. Còn nói ở.